Luyện chế một món pháp bảo gì gian nan, rất nhiều tán tiên toàn bộ thân gia cũng bất quá một kiện tiên khí mà thôi. Hạo Thiên Ma Tôn có thể tùy tiện cướp đi người khác pháp bảo, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Loại này ma đầu ai nguyện ý cùng là địch? Mỗ phường thị tử quán, rất nhiều người còn đang thảo luận Hạo Thiên Ma Tôn sự tình, đồng nhiên có người đi tới lớn tiếng nói. Tin tức mới nhất, Hạo Thiên Ma Tôn chính thức phái người tiến về hắn tứ đại phường thị, yêu cầu bọn họ mỗi nhà giao ra 5 kiện tiên khí, nếu như không giao liền cùng thành Nam phường thị Đường Hồng một cái hạ tràng, lần này 4 nhà phường thị gặp nạn. Hạo Thiên Ma Tôn rốt cục đối với hắn 4 nhà phường thị ra tay. Một chiếc cự đại phi chu hướng về Bắc Hải vực ngoại bay đi, tại khoảng cách Trăng Sáng phường thị ngoài trăm dặm dừng lại. Mà tại lúc này, Trăng Sáng phường thị phương hướng bay tới mười mấy bóng người, cầm đầu chính là bản phường thị phường chủ Trăng Sáng. Một thân thải y dung mạo tuyệt lệ, thân thể mềm mại nở nang mị hoặc, mặc phát lưu vân chiếu nghiêng xuống, tản mát thắt lưng, bất quá giờ phút này nàng nhìn về phía đứng ở đầu thuyền Giang Hạo, trong mắt lại lộ ra lanh ý cùng sắc cơ. Sau lưng Trăng Sáng, cái kia một mặt lạnh lùng ra hỏa, cũng là ma tu huyết đồ, này người tướng mạo có chút nương nương khang ra hỏa, mấy chục tà tu hoa rơi, nhìn qua so nữ nhân còn kiều mị. Ta còn có 7-8 cái một kiếp tán tu. Gặp quá Hạo Thiên Ma Tôn. Trăng Sáng lạnh lùng xưng hô đạo. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, Trăng Sáng phường chủ hữu lễ. Trăng Sáng lạnh lùng nhìn lấy Giang Hạo, Hạo Thiên Ma Tôn bây giờ uy chấn thiên hạ, bốn phía bắt trẻ không người dám phản kháng, thật là không uy phong. Nhưng ta Trăng Sáng phường cũng không phải dễ chơi. Ở chỗ này ta bày một cái trận, nếu như Hạo Thiên Ma Tôn có thể phá trận, ta liền dâng lên 5 kiện tiên khí, nếu như muốn cứng rắn đoạn, hừ hừ, lão tổ tông nhà ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ, đừng tưởng rằng ngươi có 3 kiếp thực lực, thiên hạ này tất cả mọi người liền đều sợ ngươi. Trải qua Nam Thành phường thị nhất chiến, thiên hạ tất cả mọi người nhận định Hạo Thiên Ma Tôn có 3 kiếp tán tiên tu vi. Giang Hạo nhìn xem Trăng Sáng sau lưng những người kia, sẽ không để cho ta vào trận, các người đám người này cùng một chỗ công kích ta một cái a? Dĩ nhiên không phải, trong trận chỉ có 2 người chúng ta, tuyệt không người thứ 3. Trăng Sáng đạo. Giang Hạo suy nghĩ một chút, tốt, ta ứng ngươi. Trăng Sáng trên mặt mỉm cười, trong lòng tự nhủ ma đầu kia chính mình khinh thường, chỉ cần tiến ta mê trận huyễn trận, coi như ngươi tu vi cao hơn ta lại như thế nào. Trăng Sáng vung tay lên, trên biển bỗng nhiên dâng lên nồng đậm sương mù, trong khoảnh khắc che khuất bầu trời, không biết phương viên vài trăm dặm. Trăng Sáng quay thân phải vào nồng vụ, đi vào trước quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nhẹ nhàng cười một tiếng, Hạo Thiên Ma Tôn, ta tiên tiến trận chờ ngươi, có bản lĩnh ngươi liền phá ta lấy hải triều mê huyễn đại trận. Nói xong chui vào trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo nhìn lấy nồng đậm mê vụ, không có nửa điểm lo lắng. Tốt, hôm nay ta liền đi vào phá ngươi. Chương 1867, trên cổ đào tâm. Bắc Hải chi thượng nồng vụ cuồn cuộn, không biết vài trăm dặm. Trăng Sáng thân thể bốn éo chui vào nồng vụ biến mất không thấy gì nữa, Giang Hạo nhìn nàng một cái biến mất phương hướng, cũng một đầu chui vào. Trăng Sáng phường cùng Giang Hạo người, đều nhìn thấy đối phương để phòng lẫn nhau, sợ một phương có dị động, nhân cơ hội này đánh lén đối phương. Giang Hạo chui vào trong sương mù dày đặc, phát hiện nơi này không phân biệt đồ, vật, tâm hắn tư động động, hướng xuống bay một trận, phát hiện căn bản tiếp xúc không đụng tới mặt biển, lại đi bên trên bay một trận, cũng không có chui ra nồng vụ. Nồng vụ rõ ràng liền trên mặt biển trôi nổi, chính mình lại tiếp xúc không đụng tới nước biển, đi lên bay một trận không biết bay ra ngoài cao mấy chục dặm, đều có thể đến vũ trụ, có thể cũng không có xông ra nồng vụ. Hắn đã bị nhốt trong trận, không phá trận chỉ sợ vô pháp ra ngoài. Đồng nhiên, Giang Hạo chỉ cảm thấy phía trước truyền đến một trận cảm giác nguy cơ, hắn thân thể đồng nhiên thuấn di ra ngoài vài mét. Siêu! Một đạo ánh sáng cấp tốc xẹt qua hắn vừa mới đứng ngay địa phương. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, Giang Hạo cũng đã thấy rõ, đó là một thanh tản ra thất thải hào quang phi kiếm. Từ phi kiếm khí tức bên trên phán đoán, chỉ sợ đã đạt tới cao cấp tiên khí cấp bậc. Xoát! Không đợi Giang Hạo suy nghĩ nhiều, phi kiếm lại từ một phương hướng khác phóng tới, tốc độ cực nhanh, Giang Hạo chỉ có thể lần nữa trốn tránh. Xoát xoát xoát xoát! Phi kiếm không đứng ở trong sương mù dày đặc xuyên toa, Giang Hạo chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Hắn có thể đoán được, đối phương bố trí trận pháp nhất định có thể khóa chặt vị trí hắn. Mình bây giờ thành một cái bị công kích bia sống. Tiếp theo một cái chớp mắt, phi kiếm lần nữa phóng tới, Giang Hạo không có trốn tránh, mà chính là giang hai tay chụp vào phi kiếm. Siêu phốc. Phi kiếm hung hăng xuyên qua Giang Hạo lòng bàn tay, thậm chí cắt đứt hai ngón tay, liền ở trong nháy mắt này, Giang Hạo mệnh lệnh hoàng kim không gian hấp thu. Thế nhưng là hắn vừa mới mệnh lệnh xong, phát hiện phi kiếm đã sớm bay đi. Giang Hạo đuổi tóm chặt lấy ngón tay ấn lên, có siêu cường khôi phục năng lực tại, thương thế hắn rất nhanh khôi phục. Lúc này trong trận truyền ra một cái giọng nữ, rất là đắc ý nói ra. Ma đầu, ta cảm giác được ngươi đã bị ta phi kiếm gây thương tích, ha ha ha, Hạo Thiên Ma Tôn, cũng không gì hơn cái này ạ. Cái này mê vụ đại trận chính là ta cùng tổ mãi mãi đòi hỏi đến, chuyên môn đối phó ngươi, mặc cho ngươi tu vi thông thiên cũng đừng hòng đột phá ra ngoài, ngươi quá cuồng vọng tự đại, cũng dám ứng ta vào trận, hừ hừ, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Còn muốn bắt chẹt ta Loan Trăng Sáng, nằm mơ đi thôi, ta màu tinh phi kiếm, tốc độ tại toàn bộ tu chân giới đều số 1 số 2, nhìn ngươi làm sao trốn tránh, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chọc ra 9981 cái lỗ thủng ra không đi được. Siêu. Phi kiếm lần nữa phóng tới. Giang Hạo nhìn đúng thời cơ lần nữa chụp vào phi kiếm, lần này hắn sớm phát động hoàng kim không gian hấp thu. Phúc. Phi kiếm hung hăng xuyên thấu bàn tay hắn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại thất bại. Lần này phát động quá sớm. Thủ trưởng thương thế khôi phục nhanh chóng, đảo mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Giang Hạo cũng không nóng nảy, vừa vặn mượn cơ hội này luyện một chút, nếu như luyện thành tay không chảo pháp bảo bối bản lĩnh, tuyệt đối sẽ trở thành hắn nhất đại bản lĩnh giữ nhà. Siêu. Phúc. Siêu siêu siêu. Phốc phốc phốc. Giang Hạo đã bị xuyên thấu vài chục lần, có thể bởi vì trăng sáng phi kiếm tốc độ quá nhanh, cái điểm kia rất khó nắm chắc. Ha ha ha, Giang Hạo, ngươi đã bị ta phi kiếm mặc 10 cái lỗ thủng, liền ngươi chút bản lĩnh này, còn dám tự xưng Hạo Thiên Ma Tôn, thật sự là mất mặt. Loan Trăng Sáng lần nữa phát ra trào phúng. Bây giờ Hạo Thiên Ma Tôn Giang Hạo tên tuổi, đã sớm truyền khắp toàn bộ tu chân giới, mọi người cũng đã biết, Hạo Thiên Ma Tôn cũng là thuộc Sơn Bạch Mi đại đệ tử Đan Thần Tử. Hiện tại khôi phục tên cũ Giang Hạo. Bị người chào phúng Giang Hạo cũng không nóng nảy, nhẹ giọng trả lời, yên tâm, mối thù hôm nay ngày khác ta sẽ để cho ngươi gấp trăm lần trả lại. Hừ, khắc si tâm vọng tưởng, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Loan Trăng Sáng lạnh hừ một tiếng trả lời. Xoát. Màu tinh phi kiếm lần nữa bắn ra. Lần này, Giang Hạo giác quan thứ 6 toàn bộ khai hỏa, ngưng thần tĩnh khí dụng tâm khóa chặt khí thế, ngay tại thải quang bắn tới trong tích tắc, hắn giang hai tay thả ở phía trước. Thu. Xoát. Màu tinh phi kiếm không thấy. Đã tiến vào Giang Hạo hoàng kim không gian. Một giây sau, Loan Trăng Sáng lập tức cảm giác mình cùng pháp bảo phi kiếm mất đi liên hệ, nhất thời quá sợ hãi. Ai nha, ta phi kiếm. Trong sương mù dày đặc truyền đến Loan Trăng Sáng tiếng kêu sợ hãi. Nàng cũng đã được nghe nói ma đầu kia có một tay thu nhân pháp bảo bối bản lĩnh, nghe nói tại Nam Thành Phường Thị, cũng là dùng cái này bản lĩnh thu Đường Hồng bọn người pháp bảo, sau cùng giết Đường Hồng, đoạt Nam Thành phương thức. Nàng vốn cho là mình có nồng vụ đại trận che lấp, chính mình phi kiếm tốc độ lại là tuyệt nhanh, mới dám phóng xuất thử một lần, không nghĩ tới vẫn là bị thu. Pháp bảo được thu Loan Minh Nguyệt Tâm bên trong khẩn trương. Từ trong ngực móc ra một chuỗi tiểu xảo kim linh bộ trên tay, nhẹ nhàng lắc lư thủ trưởng, nhất thời phát ra thanh thúy tiếng chuông. Sâu này lục lạc tại tu chân giới phi thường nổi danh, chính là ma đạo chí bảo một trong nhiếp tâm linh, chuyên môn khiếp người nguyên thần, chợt nghe thường thường không có gì lạ. Có thể thanh âm chỉ vừa vào tai, liền sẽ tùy theo tâm ý người biến thành các loại vi diệu thanh âm, nguyên thần lập tức bị hấp dẫn, dần dần thần trí hôn mê chân hồn xuất hiếu, không biết mình tại phương nào. Món pháp bảo này, là Loan Trăng Sáng từ nàng tổ mãi mãi nơi đó mượn tới bảo mệnh bảo bối, vốn cho là sẽ không dùng bên trên, hiện đang phi kiếm được thu, chỉ có thể dùng ra cái này bảo mệnh bảo bối. Hoa linh linh. Hoa linh linh. Giang Hạo thân ở trong sương mù, chung quanh vang lên nhỏ bé yếu ớt tiếng chuông. Từ bốn phương tám hướng bay vào hắn trong thai, coi như muốn tránh cũng trốn không thoát, hắn dần dần cảm giác mình thần trí có chút hỗn độn, ánh mắt trở nên càng ngày càng mê ly. Hoa linh linh. Hoa linh linh. Tiếng chuông còn tại vang, Giang Hạo đã sớm mất tích thần hồn. Loan Trăng Sáng ở phía xa không ngừng lắc lư nhiếp tâm linh, chậm rãi tới gần Giang Hạo, vụng trộm quan sát hắn phản ứng. Ngay từ đầu cũng rất cẩn thận, vạn nhất ma đầu kia có gì có thể chống lại nhiếp tâm linh pháp bảo đây. Có thể thông qua quan sát nàng phát hiện ma đầu kia ánh mắt mê ly, đầu hơi rung nhẹ, xem xét cũng là bị nhiếp tâm linh nhiếp trụ tâm thần. Coi như như thế, Loan Trăng Sáng cũng không có chủ quan, thả ra bản thân một kiện khác giữ nhà pháp bảo như ý tiên tác, như ý tiên tác có thể bó người khốn nhân, một khi bị trói ở liền sẽ phong ấn địch nhân pháp lực, cùng khổn tiên thẳng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Gặp Giang Hạo bị trói thành bánh quai trèo bộ dáng, Loan Trăng Sáng lúc này mới tiến lên, mang trên mặt mấy phần chế rêu nói với Giang Hạo, ma đầu bị tổn mãi mãi nhiếp tâm linh nhất trụ, lại cho ta như ý tiên tác trói lại, lần này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Nàng vây quanh Giang Hạo đi một vòng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ta màu tinh đâu, bị hắn giấu đi nơi nào. Bên ngoài tìm không thấy, Loan Trăng Sáng bắt đầu động thủ tại Giang Hạo trên thân sờ tới sờ lui, nàng suy đoán ra hỏa này hẳn là có cái gì thu pháp bảo mới đúng. Ở ngực, bắp thịt rất rắn chắc. Bụng dưới, bắp thịt rất rắn chắc. bắp đùi, bắp thịt rất lợi hại rắn chắc, cái mông rất kiên suất vểnh lên. Toàn bộ lục soát một lần, cũng không có tìm được pháp bảo gì, Loan Trăng Sáng nhìn về phía duy nhất không có lục soát địa phương. Chẳng lẽ muốn đối với nơi này ra tay? Hừ, ma đầu, nếu như tìm không trở về ta mẫu tinh, ta liền đem ngươi tháo thành tám khối. Loan Trăng Sáng nói đem bàn tay hướng Giang Hạo cái kia bộ vị. Cái này không phải. Cái này cũng không phải. Hỗn đản, không, tin hay không lão nương bóp nát ngươi. Loan Trăng Sáng có muốn phát biểu dấu hiệu. Đúng lúc này dị biến nảy sinh, Giang Hạo trên thân như ý tiên tắc xoát biến mất không thấy gì nữa, đưa tay một phát bắt được luồn vào chính mình đúng quần tay nữ nhân cổ tay. Đồng thời một cái tay khác cấp tốc chụp vào nữ nhân một cái tay khác, đem nhiếp tâm linh đoạt lấy đến, trong nháy mắt thu nhập hoàng kim không gian. Loan Trăng Sáng quá sợ hãi, nàng vạn vạn không nghĩ đến, bị lao tổ tông pháp bảo nhiếp trụ tâm thần hắn vậy mà tỉnh lại, còn có thể thu chính mình vây khốn pháp lực như ý tiên tác, cuối cùng là cái quái vật gì. Nàng không biết, Giang Hạo có hỗn loạn kỹ năng, đối phó loại này nhiếp tâm nhiếp hồn pháp bảo nhất là có tác dụng, về phần vừa mới bộ dáng, cái kia chính là ảnh đế biểu diễn. Về phần như ý tiên tác vây khốn pháp lực, hệ thống kỹ năng không cần pháp lực. Còn ta pháp bảo. Loan Trăng Sáng lớn tiếng kêu lên. Nam mơ. Giang Hạo ánh mắt thanh tịnh nhìn lấy nữ nhân trả lời. Muốn không phải nữ nhân muốn đối với hắn mệnh căn tử ra tay, Giang Hạo cũng sẽ không như thế mau ra tay. Tuy nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu, có thể bị bóp nát cũng rất thương không phải. Loan Trăng Sáng dùng lực run run cổ tay muốn tránh thoát, có thể Giang Hạo khí lực vô cùng lớn, nắm chắc không thả. Đồng thời một cái tay khác cũng chụp vào nữ nhân. Loan Trăng Sáng kinh hãi. Xoát. Cả người thân hình biến đổi, biến thành một cái cự đại thải phượng, cánh mở ra trường dài mấy trượng, toàn thân mọc đầy thất thải vũ mao. Giang Hạo hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai nữ nhân này là một cái thần thú loan phượng. Giờ phút này hắn còn đang nắm loan điểu một cái móng vuốt. Thu. Loan điểu một tiếng hót vang, một cái móng khác hung hăng chụp vào Giang Hạo, loan điểu móng vuốt so ưng chảo không thua bao nhiêu, nếu như lần này bị bắt lại, tuyệt đối sẽ ở trên người hắn mặc mấy cái lỗ thủng. Siêu. Giang Hạo thân thể động. Sử xuất thuấn di bản lĩnh, cấp tốc bay đến loan điểu trên lưng, ôm chặt lấy loan điểu dài nhỏ cổ, chăm chú cuốn ở phía trên. Loan điểu khẩn trương, không đứng ở bầu trời bay lên, muốn đem Giang Hạo bỏ rơi qua, có thể Giang Hạo bắt không bình thường nhà tù, loan điểu căn bản vùng không thoát. Túi đầu muốn mổ Giang Hạo, có thể Giang Hạo ôm cổ nàng căn bản mổ không đến, móng vuốt cũng bắt không được. Thu. Loan điểu đột nhiên một trương cánh, thả ra vô số khí kình, muốn đem Giang Hạo trấn khai, Giang Hạo pháp lực cũng không yếu, làm sao có thể bị nàng trấn khai. Vâng! Loan điểu quanh thân giấy lên một tầng liệt hỏa. Loan thuộc về Phượng Hoàng một loại, bản mệnh thần thông cũng là dùng hỏa, nàng muốn mượn bản mệnh chân hỏa thiêu chết Giang Hạo. Giang Hạo giấy lên một tầng băng hỏa, rét lạnh vô cùng, cùng Loan điểu bản mệnh chân hỏa đối kháng, hai người liền ở giữa không trung lấy chân hỏa đối băng diễm. Chẳng được bao lâu Giang Hạo liền phát hiện băng diễm dần dần bị chân hỏa áp chế, dù sao băng diễm quá nhỏ, hắn đã cảm giác được một cỗ cực nhiệt đánh tới, chỉ sợ kiên trì không vài phút liền bị cỗ này chân hỏa hòa táng. Giang giác. Giang Hạo quyết tâm, đối loan điểu cổ cũng là hung hăng một thanh. Chiêm chiếp. Loan điểu phát ra một tiếng rên rỉ. Cổ thẳng tắp ngẩng lên thật cao, hiển nhiên bị Giang Hạo lần này cắn rất đau. Hỗn đản. Nữ nhân lớn tiếng mắng. Giống. Giang Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt biến đến đỏ bừng. Miệng bên trong xuất hiện hai khỏa nhọn răng nanh, tranh thủ thời gian đầu hàng, bằng không ta liền đem ngươi biến thành huyết thi. Loan Trăng Sáng cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử. Nàng biết, đối phương không có lửa gạt mình, nếu như nàng lại không đầu hàng, chỉ sợ hậu quả hội rất nghiêm trọng, nàng quyết định thật nhanh hô. Hỗn đản, ngươi thả ta ra, ta nhận thua, nếu như ngươi dám ra hại ta, ta tổn mãi mãi tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lâm vẫn không quên uy hiếp một câu. Giang Hạo buông ra Loan Phượng cái cổ, bay đến bên cạnh. Xoát. Loan Phượng biến trở về Trăng Sáng. Giang Hạo liền phát hiện, Loan Trăng Sáng thon dài chỗ cổ, giờ phút này thêm một cái tử sắc đào tâm. Nữ nhân hung hăng nhìn chằm chằm Giang Hạo, mắt Phượng trợn lên, mặt hồng mang sát, trong mắt ra bên ngoài bốc hỏa, hận không thể ăn sống hắn. Bất quá mỹ nữ cũng là mỹ nữ, tức giận cũng vẫn là như vậy xinh đẹp. Đem ta màu tinh phi kiếm, như ý tiên tắc cùng tổ nãi nãi nhiếp tâm linh ken trả lại cho ta. Loan Trăng Sáng thở phì phì nói ra. Người thua liền muốn có người thua giác ngộ. Giang Hạo đạo. Loan Trăng Sáng thở ra một hơi, từ trong ngực móc ra một cái bách bảo nang, vung tay ném cho Giang Hạo, trong này là 5 kiện tiên khí. Giang Hạo tiếp nhận bách bảo nang mở ra, đổ ra bên trong đồ, vật, đúng là 5 kiện tiên khí, phía trên đều tản ra tiên linh chi khí. Bất quá đều là hạ phẩm tiên khí. Hạ phẩm thượng phẩm đối Giang Hạo không khác nhau, có thể hoàn thành nhiệm vụ là được, Giang Hạo cười ha hả thu pháp bảo. Đem ta pháp bảo trả lại cho ta. Loan Trăng Sáng lần nữa đòi hỏi. Giang Hạo nhìn lấy mỹ nữ cười ha ha, đến trong tay của ta đổ, vật, nào có dễ dàng như vậy trả lại cho ngươi, dựa theo tu chân giới quy củ, đó là ta chiến lợi phẩm. Ngươi gạt ta. Loan Trăng Sáng cắn răng kêu lên. Ta không lừa ngươi, muốn pháp bảo, ngày sau hãy nói đi. Giang Hạo cười nói. Loan Trăng Sáng trừng Giang Hạo liếc một chút, thân thể xoát bay ngược, rất nhanh chui vào trong sương mù dày đặc, không bao lâu trong sương mù dày đặc vang lên Loan Trăng Sáng thanh âm. Ma đầu, nếu như ngươi không trả ta pháp bảo, ta ngay ở chỗ này nhốt ngươi cả một đời. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi thật sự cho rằng trận pháp này có thể vây khốn ta sao? Mở đầu tay triệu hồi ra hộ kiếm, thả ra hiên viên kiếm, linh lực không ngừng đưa vào, chỉ gặp hiên viên kiếm càng ngày càng sáng toàn thân lập lòe kim quang. Xoát. Hiên viên kiếm nhắm ngay trước người vạch một cái, trong nháy mắt bổ ra không gian, Giang Hạo lách mình tiến vào không gian, một giây sau hắn đã xuất hiện tại nồng vụ đại trận bên ngoài. Lách mình trở lại phi chu bên trên, Xích Mị, Sát Tâm Hòa Thượng bọn người gặp Giang Hạo trở về, lập tức tiến lên, Ma Tôn, tình hình chiến đấu như thế nào? Giang Hạo cười ha ha, pháp bảo đã thu đến. Ma Tôn uy vũ. Mọi người cùng một chỗ chúc mừng đạo. Trăng sáng khống chế trận pháp, có thể cảm nhận được trong trận tình huống. Nàng chợt phát hiện cái kia ma đầu ở trong trận biến mất, cái này khiến nàng không bình thường kinh ngạc, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ma đầu kia thật là có bản lĩnh chạy đi. Nàng tranh thủ thời gian xuất trận, chỉ thấy cái kia tên đáng ghét đã đứng ở đầu thuyền, chính cười ha hả nhìn lấy nàng. Loan Trăng Sáng hận nghiến răng, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Hạo. Không nghĩ tới ma đầu kia, xa so chính mình tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, tại đại trận bên trong đủ loại biểu hiện, nguyên lai sớm có dự mưu. Giang Hạo nhìn lấy Loan Trăng Sáng. Riêng là nhìn một chút cổ nàng bên trên cái kia hồng sắc đào tâm, cười nói. Loan đảo chủ, tay như nhu đề, da trắng non nả, trắng non xuất sắc kỳ, cổ như cổ ngỗng, Giang Mộ hôm nay tới chơi đa tạ khoản đãi, xin từ biệt, ngày khác lại đến cùng đảo chủ lại nối tiếp. Loan Trăng Sáng biết Giang Hạo đang nói nàng cổ, tranh thủ thời gian đưa tay che đào tâm. Nơi này người khác không đốc, cảm giác hai người tại đại trận bên trong, khẳng định phát sinh thứ gì, nếu không không sẽ như thế mập mờ. Nhìn Loan Trăng Sáng bộ dáng. Tám thành là bị đùa giỡn. Giang Hạo phất phất tay, phi chu xoát bay đi. Loan Trăng Sáng oán hận nhìn lấy phi chu biến mất, tâm lý hận không thể nó trực tiếp nổ tung mới tốt, đáng tiếc này là không thể nào phát sinh, coi như nổ tung cũng nổ không chết ma đầu kia. Đảo chủ. Huyết đồ lên muốn còn muốn hỏi. Loan Trăng Sáng vung tay lên ngăn cản huyết đồ, nàng hiện tại cái gì cũng không muốn nói. Niệm một cái pháp chú, xoát xoát xoát, trong xương mù dày đặc bay trở về năm cái lam sắc lệnh kỳ. Toàn bộ rơi vào Loan Trăng Sáng lòng bàn tay, đây chính là bố trí nồng vụ đại trận lệnh kỳ, chính là một bộ cao cấp tiên khí pháp bảo, cũng là nàng từ tổ nãi nãi nơi đó ngựa tới. Các ngươi về phường thị đi, ta muốn đi gặp tổ nãi nãi. Loan Trăng Sáng nói nhanh chóng bay đi. Nàng phải nhanh nói với chính mình tổ nãi nãi, pháp bảo nhiếp tâm linh bị ma đầu cấp đi, bao quát nàng phi kiếm, nếu như trễ truy hồi, một lúc sau sợ có bị người luyện hóa nguy hiểm. Chương 1868, rất cảm thấy chân quý. Loan Minh Nguyệt bay qua Bắc Hải, chui vào một mảnh trong sương mù dày đặc, tại trong sương mù dày đặc trái được phải tiến, lại phi hành nửa canh giờ, phía trước rốt cục xuất hiện một tòa đại đảo. Loan Minh Nguyệt đọc chú ngữ, xuyên qua đại đảo hộ trận, chỉ gặp đại đảo bước lên khói đặc, mùi lưu huỳnh cực nặng, tiến vào một tòa cự đại sơn động, phía trước sóng nhiệt cuộn cuộn, cuối cùng đi đến một tòa ao nham tương bên cạnh. Ở chỗ này, một cái tóc trắng xóa lao thái thái ngồi tại ao nham tương một bên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa đang tu luyện. Tổ nãi nãi. Loan Minh Nguyệt kêu một tiếng, thanh âm bên trong mang theo bí thiết. Lão Thái Thái mở to mắt, nhìn về phía Loan Minh Nguyệt trong mắt mang theo hiền lành, dò xét vài lần rồi nói ra, cùng tổ nãi nãi miết miệng nói chuyện, sợ là thua à. Loan Minh Nguyệt khẽ cắn môi, này hạo thiên ma đầu đáng giận cùng cực, ta cùng hắn đánh cược dẫn hắn tiến vào nồng vụ đại trận, dùng phi kiếm bắn hắn, không nghĩ tới vẫn là bị hắn thua qua. Ta liền dùng ra tổ nãi nãi ban thưởng ta nhiếp tâm linh, ma đầu kia bị nhiếp tâm linh trấn trụ, ta sợ có trá. Còn cần như ý tiên tác chói lại hắn mới lên trước, có thể ma đầu kia xảo trá cùng cực, không biết dùng cái gì tà pháp, thu như ý tiên tác, cướp đi cháu gái nhiếp tâm linh. Ta biến ra bản thể cùng hắn chiến đấu, tên kia thậm chí ngay cả chân hỏa cũng không sợ, cháu gái thực sự đánh không lại hắn bất đắc dĩ nhận thua. Ta giao ra 5 kiện tiên khí, nhưng hắn lại không trả lại cho ta mẩu tinh phi kiếm, như ý tiên tác cùng tổ nãi nãi nhiếp tâm linh keng, ta trốn trong sương mù buồn ngủ hắn, nếu như hắn không trả ta pháp bảo liền vĩnh viễn không thả hắn. Này nghĩ đến hắn xuất ra một thanh kiếm lớn màu vàng óng, một kiếm liền bổ ra đại trận, trực tiếp nhảy ra ngoài. Lão Thái Thái nghe Loan Minh Nguyệt giảng thuật, ánh mắt bên trong lộ ra suy tư biểu lộ, có thể thu ngươi phi kiếm, xem ra hắn có thu nhân pháp bảo bối dị năng truyền lại không giả. Có thể giải mở như ý tiên tắc cùng nhiếp tâm linh chi buồn ngủ, nói rõ này Hạo Thiên Ma Tôn thực lực phi thường cường đại. Có thể phá vỡ không gian xuất trận, thanh đại kiếm kia uy lực tuyệt luân. Cái này Hạo Thiên Ma đầu thực lực xác thực không được, ngươi thua tại trên tay hắn không an. Loan Minh Nguyệt nghe xong Tổ Nãi Nãi nói như vậy, lập tức vội la lên, Tổ Nãi Nãi, nhiếp tâm linh, màu tinh phi kiếm, như ý tiên tác bị hắn thu qua, ma đầu kia rất có thể sẽ chiếm thành của mình, phải làm sao mới ở đây. Lão Thái Thái suy tư một trận, đồng nhiên thở dài một hơi, trăng sáng, Tổ Nãi Nãi hiện tại có thương tích trong người, này Hạo Thiên Ma Tôn thực lực không thấp, nếu như cùng hắn hợp lại, coi như có thể chiến thắng sợ rằng cũng phải nỗ lực rất lớn đại giới. Tổ Nãi Nãi lại có không đến 100 năm liền muốn độ lần thứ 4 phi thăng đại kiếp, lúc đầu hy vọng liền không lớn, tại cùng người khác đánh nhau chết sống, chỉ sợ độ kiếp tại không nửa phần hy vọng. Có thể Tổ Nãi Nãi, Loan Minh Nguyệt còn muốn nói điều gì, theo lại dừng lại. Phình lên miệng, pháp bảo bỏ liền bỏ, này Hạo Thiên Ma Tôn tổng coi như có chút tín dụng, hắn thu pháp bảo, muốn đến sẽ không lại tới quấy rối, Minh Nguyệt đảo an toàn không lo, Tổ Nãi Nãi ngài an tâm tu luyện đi. Trăng sáng nói xong từ trong ngực móc ra này năm mặt lam sắc tiểu lệnh cờ. Cái này trả lại Tổ Nãi Nãi. Lão Thái Thái phất phất tay, lúc trước bộ này mê vụ đại trận cùng này nhiếp tâm linh cho ngươi, thực liền có tặng cho ngươi ý tứ, bộ này cờ xí ngươi cầm đi. Tổ Nãi Nãi độ đại thiên kiếp, nhiếp tâm linh cùng trận kỳ đều không có tác dụng, cùng tại thiên kiếp dưới bị hoanh bạo, không nếu như để cho ngươi nhiều mấy phần bảo mệnh thực lực. Loan Minh Nguyệt trong lúc nhất thời có chút im lặng. Nàng có thể nghe ra. Tổ Nãi Nãi đã có chịu chết quyết tâm, tu chân độ kiếp, riêng là ma tu, yêu tu, tà tu, có thể quá lớn kiếp giả trong 100 vạn không có một. Tổ Nãi Nãi đã biết mình độ kiếp vô vọng, chỉ là đây đã là tu chân giả mấy ngàn năm chấp nghiệm, không thử một lần tuyệt không cam tâm, cho nên cho dù là chết, cũng phải liều chết thử một lần. Mà lại Tổ Nãi Nãi đây là độ phi thăng đại kiếp, căn bản không có đường lui, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là độ kiếp bên trong bị thiên lôi đánh chết, hoặc là phi thăng thành tiên. Trăng sáng rời khỏi sơn động. Trở lại Trăng Sáng Phường, cùng ngày liền truyền ra ngoài tin tức, Trăng Sáng Phường đã hướng Hạo Thiên Ma Tôn nộp lên 5 kiện tiên khí, từ nay về sau Trăng Sáng Phường đem như thường lệ buôn bán. Tin tức này rất nhanh truyền đi, mà lại xa so với Trăng Sáng tuyên bố tin tức kỹ lưỡng hơn, Trăng Sáng Phường chủ bố trí xuống đại trận, Hạo Thiên Ma Tôn một mình xông trận, sau cùng yên ổn xuất trận. Mà lại Minh Nguyệt Đảo người còn giống như thiệt thòi lớn. Minh Nguyệt Đảo người xuất trận về sau, chỗ cổ thêm một cái hồng sắc đảo tâm lưu nói cũng lưu truyền ra qua. Thành tu chân giới một đoạn quan hệ bất chính tin tức. Có người cười nói, cái này Hạo Thiên Ma Tôn xem ra cũng là một cái tính tình bên trong người a, thu xích mị, thu hợp Hoan Tông thánh nữ liễu như vậy, cái này là chuẩn bị lại thu Trăng Sáng Phường chủ à. Trăng Sáng Phường bị công hãm về sau, hắn ba nhà phường thị không có ở làm vô vị chống cự, không đợi Giang Hạo phái người đến cửa, nhao nhao phái người đến đây hợp Hoan Tông, đưa lên 5 kiện tiên khí lấy bảo đảm bình an. Trong mật thất, Giang Hạo đang thu tiên khí. Đốt chúc mừng thu thập viên. Thu hoạch tiên khí thủy mẫu huyền âm kính một kiện, mời không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch tiên khí thiên triển mật ma thần đinh một kiện, mời không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch tiên khí hôn nguyên phiên một kiện, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo một hơi thu 20 kiện tiên khí, cảm giác an gọi là một thông khoái, lại nhìn hệ thống màn hình, nhiệm vụ giá trị đã đạt tới 88-100. Nhiệm vụ hoàn thành sắp đến. Thực nếu như tính luôn thủ hạ giết chóc hòa thượng, si mị vong lượng, bốn độc. Ngũ hung trong tay pháp bảo, hắn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại trên tay hắn còn lưu mấy món tiên khí. Tâm tình thông khoái, Giang Hạo ra mật thất, một đường bay hướng liệu như vậy bên hồ tiểu trúc, trên đường có mấy cái hợp Hoan Tông nữ đệ tử bay qua, nhìn thấy Giang Hạo nhao nhao dừng lại cho hắn hành lễ. Hai nữ ôn nhu hỏi đợi, gặp qua Ma Tôn. Ân cần thăm hỏi lúc ánh mắt bên trong hiện ra mềm mại đáng yêu. Nếu như có thể đạt được Ma Tôn lọt mắt xanh, những nữ đệ tử này tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Mà lại Ma Tôn bản lãnh lớn như vậy, lại lớn lên đẹp trai như vậy, sớm đã trở thành hợp Hoan Tông nữ đệ tử trong suy nghĩ tốt nhất thần tượng, chỉ là cho đến tận này, Ma Tôn không có chạm qua người khác, chỉ lưu luyến tại môn chủ trong phòng, thực sự để chúng nữ cảm giác đáng tiếc. Đi vào Liễu Như Vậy trụ sở, phát hiện Liễu Như Vậy đang pha trà, gặp Giang Hạo tiến đến đưa bên trên một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, nô gia đoán được Ma Tôn muốn đi qua. Hả, cùng ta tâm hữu linh tê sao? Giang Hạo cười nói. Đi qua một thanh kéo qua Liễu Như Vậy, Liễu Như Vậy thuận thế đổ vào Giang Hạo trong ngực, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía nam nhân, trong mắt mang theo sùng bái. Bây giờ Ma đạo đại phái, ngũ đại phường thị toàn bộ thần phục, ngoan ngoãn giao nạp tiên khí, Ma tôn tại toàn bộ Ma đạo duy ngã độc tôn, nô gia có thể hầu ở Ma bên tôn thân thật sự là vinh hạnh đã đến. Liễu Như Vậy đạo. Nữ nhân sùng bái ánh mắt đối nam nhân mà nói là một loại cực cao hưởng thụ. Anh đào miệng thơm phía trước, Giang Hạo sao có thể buông tha, hung hăng cắn. Sự tình rất nhanh diễn biến thành không thể vãn hồi, cũng mặc kệ bên ngoài sắc trời đại minh, không bao lâu mùi thơm của nữ nhân mồ hôi thấm hồng sa. Hai người tiến vào trạng thái tu luyện, hưởng thụ mỹ diệu đồng thời tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Không biết khi nào, hai người hành công viên mãn mở to mắt, bên ngoài đã trăng sáng treo cao. Liếu như vậy nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt có chút kinh hỉ cũng có thần sắc lo lắng. Ma Tôn, Nô Gia vừa mới cảm giác được độ kiếp cơ hội, Nô Gia hợp thể tu vi viên mãn, trong cõi U Minh sinh ra một loại cảm giác, đã có thể dẫn động thiên kiếp. Kinh hỉ là bởi vì độ kiếp chính là thăng tiên con đường, tu sĩ tối cao truy cầu, mặc kệ là chính đạo vẫn là ma tu, cuối cùng đều là thông hướng con đường này. Lo là độ kiếp là thượng thiên khảo nghiệm, có thể độ qua thiên kiếp cái này vạn người không được một. Chính đạo tu sĩ tu tập chính tông đạo gia công pháp, thật dài tích lũy thiện công, cũng là độ thiên kiếp, nếu như thiện công tích lũy đầy đủ, thiên kiếp liền sẽ phi thường rất nhỏ. Thậm chí, đại công đức người phi thăng không chỉ có không có thiên kiếp, thượng thiên thậm chí hội rơi xuống kim hoa trực tiếp phi thăng thành tiên. Mà ma tu khẳng định không có loại đãi ngộ này, các nàng bất tu thiện công, thậm chí làm ác oán hận chất chứa, vì thiên địa bất dung, thiên kiếp phủ xuống thời giờ hội hung hiểm vô cùng cuồng bạo, ma tu yêu tu tà tu chỉ có thể ngạnh kháng. Giang Hạo ngẫm lại, từ không gian xuất ra hai kiện tiên khí. Như vậy, đây là sắt bối tiên thuẫn, mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm tiên khí, bất quá dùng tài vô cùng tốt, phòng ngự lực không xuống trung phẩm tiên khí. Đây là một khối trừ tà cổ ngọc, trung phẩm tiên khí, phía trên có mấy đạo cực kỳ lợi hại pháp phù, có thể phòng ngự âm lôi ma hỏa, ngươi cũng cùng nhau luyện hóa, lại hai thứ này pháp bảo, hẳn là có thể gia tăng một thành độ kiếp thành công hy vọng. Liệu như vậy nhìn xem nam nhân. Dùng lực ôm chặt Giang Hạo áp sát vào trên người hắn, Ma Tôn, tuy nhiên lúc trước Ma Tôn sử dụng thủ đoạn đạt được Nô Gia, có thể Nô Gia bây giờ lại càng ngày càng thích Ma Tôn, không muốn tách ra. Nô Gia biết rõ đạo, ma đường đắp lên thiên không dùng, có thể độ kiếp người trong trăm vạn không có một, chính đạo tu công đức, thiên kiếp đơn giản, ma đạo bất tu công đức, thậm chí làm đều là thương thiên hại lý sự tình, lại làm sao có thể đạt được tán thành. Nô Gia muốn đến là không qua được thiên kiếp, Nô Gia muốn cầu Ma Tôn một sự kiện. Ma Tôn cái kia thanh kim sắc bảo kiếm, Nô Gia có thể nhìn ra phía trên phát ra là cực điểm lành chính đạo cương khí, Nô Gia nếu như độ kiếp không thành, cầu Ma Tôn dùng thanh kiếm kia giúp như vậy binh giải. Binh giải nhất định phải dùng chính đạo pháp bảo, đặc biệt phi kiếm tốt nhất, tuyệt đối không thể dùng ma khí, bởi vì ma đạo pháp bảo dễ dàng ô nhiễm thần hồn Nguyên Anh, một khi Nguyên Thần Nguyên Anh bị âm sát chi khí ô nhiễm, so giết nàng còn khủng bố. Giang Hạo cầm bước lên liễu như vậy khuôn mặt, nhìn lấy nàng nói, còn chưa có thử qua, trước đừng nhục chí. Thượng thiên cho mỗi người đều có lưu một đường sinh cơ. Có thể lên thiên sẽ không cho ma đạo người. Liêu như vậy đạo. Ha ha, không còn có ta sao, ta hội hết sức giúp ngươi. Giang Hạo đạo. Liêu như vậy tranh thủ thời gian lắc đầu, tuyệt đối không thể. Hỗ trợ độ kiếp, thiên kiếp sẽ chỉ càng thêm bạo ngược, uy lực gấp đôi rơi xuống. Loại kia uy lực toàn bộ tu chân giới không ai có thể chống được. Giang Hạo ngẫm lại, không nói gì nữa. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như thực sự độ không qua qua, ta liền giúp ngươi bình giải. Liễu như vậy lúc này mới buông lỏng một hơi, ôn nhu nói, đa tạ Ma Tôn quan tâm như vậy Nô Gia, có Ma Tôn câu nói này, Nô Gia liền đã vừa lòng thỏa ý, chờ binh giải về sau, như vậy Nguyên Anh còn muốn Ma Tôn bảo vệ. Liễu như vậy nói xong, đối Giang Hạo vũ mị cười một tiếng, miệng tiến đến Giang Hạo bên tai, nhẹ nhàng thổi một hơi, nhỏ giọng nói, Ma Tôn, bắt đầu từ ngày mai, Nô Gia muốn bế quan tu luyện, luyện hóa pháp bảo, viên mãn tu vi, chỉ sợ cần bế quan một năm nửa năm thời gian. Chờ suốt qua ngày. Cũng là như vậy lúc độ kiếp, như vậy sợ cũng không còn cách nào cùng Ma Tôn hưởng thụ bực này mỹ diệu, rất cảm thấy chân quý. Đêm nay, để Nô Gia thỏa thích phụng dưỡng ngài. Chương 1869, không biết kia, không chi kỷ, mỗi chiến tất đãi. Hôm sau, liễu như vậy chính thức bế quan, một bên củng cố tu vi một bên luyện hóa Giang Hạo đưa nàng hai kiện tiên khí, hợp hoàn tông sự vật giao cho một tên trưởng lão quản lý. Giang Hạo ngồi ở bên hồ, nhìn phía xa phong cảnh. Còn có thỉnh thoảng bay qua hợp hoàn tông tuyệt đẹp nữ tu, tâm lý suy nghĩ tiếp xuống phải làm thế nào thu thập tiên khí hoàn thành nhiệm vụ, còn có thế nào tiếp tục dạy vò ma đạo. Bách Man Sơn âm phong động. Tân thần tử đi đến chỗ sâu nhất, nhìn xem cẩn trọng cửa đá, lại nhìn liếc một chút chính mình trống rông cánh tay trái, trong mắt lóe lên một đạo ưu ám. Bất quá hắn lập tức thu liễm, trên mặt trở nên tất cung tất kính, đối cửa đá thi lễ, nói khẽ, sư tôn bế quan, đệ tử lẽ ra không nên quấy rầy, có thể ngoại giới phát sinh đại sự. Đệ tử chỉ có thể quấy rầy sư tôn. Qua một hồi lâu, cửa đá một tiếng ầm vang mở ra, bên trong truyền ra một cái âm trầm thanh âm, "Tân thần tử, ngươi có chuyện gì?" Tân thần tử trở nên càng thêm cung kính, xoay người hành lễ trả lời, khởi bẩm sư tôn, đệ tử nhận được tin tức, Đường Hồng sư đệ bị Hạo Thiên Ma Tôn giết chết, thu hắn pháp bảo Càn Cương Thần Hỏa Cháo, hiện tại Nam Thành Phường Thị đã từ Hạo Thiên Ma Tôn khống chế, giao cho Tuần Côn cùng Dương Tiếp quản lý. Xoát, một bóng người thuấn di xuất hiện tại Tân thần tử trước mặt. Người này 40 niên kỷ, tướng mạo anh tuấn uy vũ, người mặc màu xanh lá cây đậm áo choàng, một đôi mắt hẹp dài, hiện ra người này tâm cơ không bình thường thâm trầm. Người này chính là ma đạo đại danh đỉnh đỉnh ma đầu một trong Lục Bào Lao Tổ. Lục Bào Lao Tổ tu luyện Huyền Tẫn Chân Giải, luyện hóa trí bảo Huyền Tẫn Châu thành tiểu đệ nhị nguyên thần, luyện hóa trăm vạn âm hồn ma binh, bách độc lục xí kim tàm càng là người người nghe mà biến sắc. Sáng lập ma đạo Nam Cương Phái, môn hạ đệ tử đắc ý mười mấy người, năm đó nhị kiếp đỉnh phong lúc, từng tại trong ma đạo hành hành không sợ, trăm trận trăm thắng, thành tiểu lớn lao huy danh. Về sau vượt qua ba kiếp, một mực đang trong động tu luyện, rất ít xuất quan. Hơn 200 năm quá khứ, Lục Bào Lao Tổ uy danh mới dần dần yếu xuống dưới. Lục Bào Lao Tổ có mấy cái đệ tử đắc ý, vừa ý nhất có hai cái, một cái là trước mắt Tân Thần Tử, là hắn đại đệ tử, một cái khác cũng là Đường Hồng. Tu chân cần đại lượng tư nguyên, Đường Hồng thiện kinh doanh, cho nên Lục Bào liền cắt cử Đường Hồng sáng lập Nam Thành Phường Thị. Nam Thành Phường Thị mượn nhờ Nam Cương độc hữu độc tư nguyên, trở thành ma đạo ngũ đại Phường Thị một trong, đồng thời cũng vì Lục Bào cung cấp vô số tư nguyên. Bây giờ nghe nói Nam Thành Phường Thị bị đoạt, môn hạ đệ tử đắc ý bị giết, Lục Bào Lao Tổ trong lòng giấy lên nộ hỏa, một mặt âm trầm nhìn lấy Tân Thần Tử, trầm giọng hỏi nói, này Hạo Thiên Ma Tôn lại là lai lịch ra sao? Tân Thần Tử cúi đầu tranh thủ thời gian trả lời, hồi sư tôn, này Hạo Thiên Ma Tôn tên thật Giang Hạo, là gần nhất 2 năm bỗng nhiên quật khởi một cái ma đầu, thực lực phi thường khủng bố, lớn nhất thiện thu nhân pháp bảo bối, nghe đồn có 3 kiếp tu vi. Còn có nghe đồn nói hắn vốn là thuộc sơn Nga Mi Bạch Mi chân nhân đại đệ tử Đan Thần Tử, về sau đống nhiên nhập ma, rời đi thuộc sơn tiến vào ma đạo, bắt đầu quảng thu ma đạo tu sĩ, hiện dưới tay đã có hơn 20 cái tán tiên lên dưới. Ngay trong khoảng thời gian này một mực đang bế quan, trong khoảng thời gian này ma đạo tất cả đều là Hạo Thiên Ma Tôn truyền thuyết, hắn bắt chẹn toàn bộ ma đạo, bao quát môn phái lớn nhỏ hơn 40 nhà, còn có ngũ đại phường thị, để bọn hắn nộp lên tiên khí, nếu không cũng là diệt môn. Đường Hồng sư đệ cũng là bởi vì cự tuyệt giao nạp bắt chẹn, này Hạo Thiên Ma Tôn liền dẫn người đánh đến tận cửa qua, giết sư đệ đoạt phường thị. Lục Bào sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ma đường vô pháp vô thiên rất nhiều người, hắn đã từng cũng là như thế người, thật không nghĩ đến ra tới một cái gì Hạo Thiên Ma Tôn, so với hắn năm đó còn muốn càng hẳn rỡ, cũng dám bắt chẹn toàn bộ ma đạo. Hừ, năm đó Bạch Mi đều không làm gì ta được, gặp ta đều muốn kiêng kỵ ba phần, không nghĩ tới 200 năm quá khứ. Đệ tử của hắn dám tại ma đạo như thế hung hăng ngang ngược, chẳng lẽ ma đạo không người sao? Lục Bào lạnh lùng nói ra. Sư tôn, ngài nhìn chúng ta làm sao bây giờ? Tân thần tử hỏi. Lục Bào trầm mặc vài giây đồng hồ, nhấc chân liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ra, triệu tập sở hữu môn hạ đệ tử, theo bản lao tổ cùng đi Nam Thành Phường Thị. Tân thần tử mau đuổi theo ở phía sau. Động tác rất nhanh, không bao lâu Lục Bào môn hạ đệ tử toàn bộ đến đủ, tán tiên đệ tử 12 người. Kim đan đệ tử 30-50. Không có dư thừa nói nhảm, cùng nhau bay ra Bách Man Sơn, đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về Nam Thành Phường Thị đánh tới. Tân thần tử theo sau lưng Lục Bào, nhìn lấy Lục Bào bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng âm hiểm cười, lần này mặc kệ là Lục Bào giết Hạo Thiên Ma Tôn, vẫn là Hạo Thiên Ma Tôn giết Lục Bào, đều là tân thần tử nguyện ý nhìn thấy kết quả. Thực nói đến, hắn càng muốn nhìn thấy Lục Bào bị người giết chết. Lục Bào hỉ nộ vô thường, nghi kỵ tâm cực nặng, ngẫu nhiên sẽ còn cuồng tính đại phát. Tân thần tử là đại đệ tử, thiên tư không bình thường cao, năm đó Lục Bào tu luyện tới nhị giai đỉnh phong lúc, tân thần tử liền đã tu luyện đường nhị kiếp cao giai, ngay lúc này, Lục Bào nghi kỵ tâm nổi lên, đồng nhiên phát cuồng vậy mà động thủ kéo xuống tân thần tử cánh tay trái, sau đó ngay trước hắn mặt cứ thế mà ăn hết. Cũng bởi vậy tân thần tử thương tổn căn cơ, để sư đệ Đường Hồng kẻ đến sau cư bên trên, mấy trăm năm quá khứ, tân thần tử tu vi rất khó tiến bộ, vẫn như cũng là nhị kiếp cao giai, 500 năm ba kiếp hắn tự biết vô vọng. Có thể nghĩ trong lòng của hắn đối Lục Bào có bao nhiêu hận. Một đường phi hành khí thế hung hung giết tới Nam Thành Phường Thị, bất quá đến Nam Thành Phường Thị lại phát hiện, nơi này đã sớm mở ra phòng hộ đại trận, có thể là trên đường không có ẩn tàng, bị người sớm phát hiện hành tung. Hừ. Lục Bào lao tổ lạnh hừ một tiếng, cho là có hộ thành đại trận liền có thể ngăn cản ở bản lao tổ à. Vung tay lên. Ba thanh hắc sắc cái xin xuất hiện giữa không trung, chính là Bách Man thất bảo một trong. Lục Bào chiến đấu pháp bảo bà thanh bách độc lục hồn phi xiên. Qua. Theo một tiếng uống, ba thanh bách độc lục hồn phi xiên trong nháy mắt hóa thành tam điều lục sắc hỏa long, hướng về hộ sơn đại trận hung hăng phóng đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lục sắc hỏa long không ngừng va chạm đại trận không ngừng lập lòe ánh sáng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đại trận càng ngày càng yếu, đoán chừng trèo trống không bao lâu. Lúc này trong thành thương nhân sớm đã sợ đến run lẩy bẩy, tất cả đều tránh trong cửa hàng không dám ra đến, sợ thay bay vạ gió. Oeng! Một tiếng chấn thiên oanh minh về sau, tất cả mọi người cảm giác phường thị đột nhiên một trận, đại trận rốt cục bị đánh phá, Lục Bào lao tổ mang thủ hạ đệ tử bay vào nam thành phường thị, bay thẳng qua thành chủ phường thị. Tân thần tử, đem người tìm ra tới. Lục Bào phân phó nói. Là sư phụ. Tân thần tử mang theo các sư đệ cùng một chỗ, thời gian không dài trở về, bẩm sư tôn, tại hậu viện phát hiện một cái truyền tống pháp trận, Tuần Côn, Dương Tiếp bọn người không biết tung tích, xem ra sớm liền có chuẩn bị, biết được sư tôn giá lâm sớm đào tẩu, cái truyền tống trận kia đã bị phá hư, vô pháp truy tung đi hướng. Hừ, coi như bọn họ đào mệnh nhanh, loại kia tiểu mặt hàng không cần để ý tới bọn họ, ngày sau lại thu thập không mượn. Lục Bào lạnh hừ một tiếng đạo. Tuần Côn cùng Dương Tiếp đều là người khôn khéo, trước đó đã đoán được có khả năng sẽ có đại địch tới, bọn họ tự nhiên sẽ muốn thủ đoạn bảo mệnh, sớm tại hậu viện gian phòng thiết trí một cái truyền tống trận, vẫn là duy nhất một lần tự mình tiêu hủy loại kia, làm cho không người nào có thể truy tung. Ở ngoại vi còn phòng ngừa mười mấy cái trạm gác ngầm, không làm đường, chính là vì nhìn chằm chằm có hay không địch nhân, Lục Bào mang theo mấy chục người một đường bay tới, không có chút nào che giấu, đã sớm bị người phát hiện, cho nên mấy tên này sớm đi đường. Lục Bào ngẫm lại, đối Tân Thần Tử nói, ngươi dẫn người trưởng quản phường thị, cũng đối ngoại truyền ra tin tức, liền nói Hạo Thiên Ma Tôn giết đồ đệ của ta, Lục Bào nhất định tìm hắn kết việc này, nếu như hắn có đảm lượng, liền đến Nam Cương, nếu như hắn không dám tới, sau 10 ngày ta sẽ đi Hợp Hoan Tông tìm hắn. Là sư tôn. Tân Thần Tử tranh thủ thời gian đáp. Lục Bào lao tổ xuất quan, làm đệ tử báo thù ước chiến Hạo Thiên Ma Tôn tin tức, lấy tốc độ ánh sáng tại ma đạo truyền bá ra ngoài. Toàn bộ tu chân giới vì thế mà chấn động. Ma đạo. Lục Bào lao tổ 200 năm trước đã từng uy chấn toàn bộ ma đạo, là nổi danh ma đầu một trong. Lần này Hạo Thiên Ma Tôn động đến hắn bánh kem, giết đệ tử của hắn, hai cái ma đầu đụng vào nhau, có trò vui nhìn. Lục Bào lao tổ tu vi cao thâm, lại có bao nhiêu kiện pháp bảo cực phẩm bản thân, còn có người người e ngại bách độc lục xí kim tàm, các ngươi nói ai có thể thắng? Khẳng định là Lục Bào lao tổ a, đây chính là nổi danh lão ma đầu. Chưa hẳn. Hạo Thiên Ma Tôn cũng thực lực bất phàm, hơn nữa còn có thu nhập pháp bảo dị năng. Hạo Thiên Ma Tôn nghe nói cũng là Nga Mi Đan Thần Tử, Lục Bào lao tổ thế nhưng là cùng Bạch Mi chân nhân cùng thời kỳ nhân vật, Đan Thần Tử so với hắn kém bối phận, khẳng định không được. Nhưng ta một mực cảm giác Hạo Thiên Ma Tôn rất lợi hại thần bí, cũng rất lợi hại thần kỳ, lần này ta mua Hạo Thiên Ma Tôn thắng. Có dám đánh cược hay không? Có cái gì không dám, cùng ngươi cược. Mà lúc này, ma đạo các đại phường thị chiếu bạc cũng mở ra bàn khẩu. Ép đến tột cùng là Lục Bào thắng vẫn là Giang Hạo thắng, dẫn đến vô số người nhao nhao đặt cược. Sau cùng thống kê, đại đa số người vẫn là xem trọng Lục Bào lao tổ, dù sao hắn đã sớm uy danh lan xa, Giang Hạo chỉ là cái nhân tài mới nổi, thực lực chân chính mọi người căn bản không có được chứng kiến. Nga Mi tu luyện quảng trường. Giang Hạo lúc trước lưu lại tu luyện bia đá còn sừng sững ở chỗ này, hôm nay rất nhiều đệ tử không có tu luyện, mà chính là tập hợp một chỗ thảo luận Giang Hạo cùng Lục Bào ước chiến. Các ngươi nói đại sư huynh có thể hay không chiến thắng Lục Bào? A khó mà nói, Lục Bào này lão ma đầu tu hành ngàn năm, thực lực cao thâm, đại sư huynh chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng ta cảm giác đại sư huynh đã không phải là chúng ta nhận biết người đại sư kia huynh, bằng không làm sao có thể tại ma đạo xưng tôn. Ta hy vọng đại sư huynh thắng. Một cái Nga mi nữ đệ tử nói ra. Tuy nhiên Giang Hạo đã biến thành ma đạo tu sĩ, nhưng nơi này đệ tử vẫn là thói quen xưng hô Giang Hạo vì đại sư huynh. Riêng là Giang Hạo ngang dọc ma đạo, giết đến ma đạo người té cứt té đái, trong lòng run sợ, xảo trá toàn bộ ma đạo môn phái, Nga Mi đệ tử ngược lại cảm thấy cùng có vinh yên. Đại sư huynh có thể làm được những này, nói rõ bọn họ Nga Mi còn là lợi hại nhất. Mặc kệ là chính đạo còn là ma đạo, dù sao Thục Sơn cũng là tối ngưu bê, các đệ tử cảm giác liền rất lợi hại thoải mái. Mà lại lần trước đại sư huynh cứu hai cái Nga Mi nữ tu trở về, chuyện này đã sớm tại Nga Mi truyền ra, nói rõ đại sư huynh tuy nhiên nhập ma đạo, khả tâm vẫn là hộ lấy bọn hắn, lại thêm những người này đều thụ Giang Hạo ân huệ, trong lòng tự nhiên đối với hắn mọi loại giữ gìn. Thậm chí rất nhiều người nghĩ, đại sư huynh tiến vào ma đạo, có thể là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm cũng nói không chừng đấy chứ. Tóm lại đã cho hắn não bổ ra rất nhiều lý do. Phan đối với thần tượng yêu, không muốn nói cùng cái gì lý trí. Hợp Hoan Tông tin tức linh thông, Giang Hạo tự nhiên trước tiên chiếm được tin tức này, xích mị, sát tâm hòa thượng. Bốn độc ngũ hung bọn người có chút lo lắng nhìn về phía ngồi tại chủ vị Giang Hạo, lại phát hiện Giang Hạo chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Xích Mị nói, Ma Tôn, Lục Bào 200 năm trước vượt qua ba kiếp, tu vi thông thiên, nghe đồn hắn tu luyện nhiều món pháp bảo, danh xưng Bách Man Thất Bảo, thực lực tuyệt luân, ngài chẳng lẽ không lo lắng sao? Giang Hạo thản nhiên nói, Lục Bào, chính nghĩ một lát. Giang Hạo làm nhiệm vụ trước, nhìn rất nhiều liên quan tới Thục Sơn điện ảnh, phim truyền hình cùng thư tịch, bên trong một cái trọng yếu ma đạo nhân vật cũng là Lục Bào lao tổ gia hỏa này. Hắn tuyệt đối là Thục Sơn nổi danh nhất nhân vật phản diện, bất quá cũng là lớn nhất khổ cực một cái, bởi vì không biết bị người chính đạo sự tình giết bao nhiêu lần. Thực nói đến, Lục Bào thực lực tuyệt đối không thấp, sở dĩ có người dám cảm giác hắn thực lực không mạnh, là bởi vì gia hỏa này ra sân sau đụng phải người, tất cả đều là chính đạo bài danh số 1 số 2 mấy vị kia, đầu tiên là bị Cực Nhạc lão nhân ngược một lần, sau đó bị Tam Tiên Nhị lão giết chết, lộ ra so sánh khổ cực. Cũng không muốn nghĩ, Cực Nhạc lão nhân danh xưng chính đạo đệ nhất cao thủ, Tam Tiên Nhị lão mỗi một cái đều bài danh 10 vị trí đầu, Lục Bào có thể cùng bọn hắn đối đầu, cũng đã nói lên thực lực. Bất quá Giang Hạo có một cái ưu thế lớn nhất, này cũng là bởi vì Lục Bào quá mức nổi danh, hắn sở hữu pháp bảo thần thông, tại nguyên lấy, điện ảnh truyền hình bên trong đều viết rõ ràng, Giang Hạo có đầy đủ tin tức an bài đối với hắn chiến lược chiến sách. Mà đối Giang Hạo đâu, Lục Bào lại hoàn toàn không biết gì cả. Tôn Tử Mưu công phần, bên trong nói, biết người biết ta, trăm chiến không thua, không biết kia mà chi kỷ, một thắng một thua, không biết kia, không chi kỷ, mỗi chiến tất đãi. Dùng cái này so sánh, Giang Hạo đã dẫn trước một bậc. Hòa thượng, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, mang lên sở hữu vơ vét đến thiên tài địa bảo, qua các đại đổ phường ép chú, toàn bộ mua ta thắng. Giang Hạo đạo, Hòa thượng lập tức lĩnh mệnh qua. Người khác cũng tán đi, Xích Mị vẫn như cũ có chút bận tâm nhìn về phía Giang Hạo, Ma Tôn, thật không có chuyện gì sao? Giang Hạo cười nhạt một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nói, yên tâm, việc này ta tự có so đo. Xích Mị, ngươi liên hệ Tuần Côn, dương tiếp bốn người bọn họ đến Hợp Hoan Tông tụ hợp. Đúng. Còn có, đối ngoại thả ra tin tức, liền nói ta Hạo Thiên Ma Tôn đáp ứng Lục Bào lão tổ, địa điểm ngay tại Nam Thành phường thị phụ cận, một tháng sau hoàn toàn hiểu biết việc này. Xích Mị lĩnh mệnh qua. Trống rỗng đại điện chỉ còn Giang Hạo chính mình, hắn hơi hơi nheo mắt lại, tu sĩ chiến đấu, riêng là giống bọn họ loại này siêu cấp cao thủ ở giữa chiến đấu, mỗi một chiêu đều là chí mạng tính, nguy cơ từ phía, Giang Hạo cũng không có vạn phần nắm chắc. Hắn muốn làm một việc, cái kia chính là tại đại chiến trước, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ giá trị đã có 88 điểm, chỉ kém 12 giờ. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền đã đứng ở tuyệt đối bất bại chi địa, coi như Lục Bào lại cái gì hắn không biết pháp thuật pháp bảo, uy hiếp được tính mạng hắn, hắn cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ rời đi cái thế giới này. Nhẹ tay nhẹ vung lên, Giang Hạo trước mặt trên mặt bàn nhiều ba kiện tản ra tiên linh chi khí pháp bảo, một chuỗi lục lạc, một sợi dây thừng còn có một thanh phát ra thất thải quang mang phi kiếm, chính là Loan Minh Nguyệt Nhiếp Tâm Linh, Như Ý Tiên Tắc cùng Mẫu Tinh phi kiếm. Cái này ba thanh tiên khí, kém cỏi nhất Như Ý Tiên Tắc cũng là trung phẩm tiên khí, Mẫu Tinh phi kiếm là cao cấp tiên khí, Nhiếp Tâm Linh càng có thể là cực phẩm tiên khí, nếu như trực tiếp hấp thu, vậy liền quá đáng tiếc. Giang Hạo nghĩ đến một ý kiến, hắn chuẩn bị qua tìm Loan Minh Nguyệt cái kia vũ mị cô nàng, dùng những này pháp bảo cùng hắn đổi một nhóm hạ cấp tiên khí. Nói đi là đi, Giang Hạo lập tức dùng ra ẩn thân thuật, triển khai kiếm dược cấp tốc bay về phía Bắc Hải phương hướng. Hạo Thiên Ma Tôn đáp ứng nên chiến Lục Bảo lão tổ tin tức, rất nhanh tại toàn bộ tu chân giới truyền ra, càng là ma đạo, càng là gây nên cực náo động lớn. Hai cái ba kiếp ma đầu chiến đấu, khẳng định sẽ phi thường đặc sắc. Mà lại địa điểm đã xác định, ngay tại Nam Cương Nam thành phường thị phụ cận. Tuy nhiên định ra thời hạn một tháng, nhưng rất nhiều thích xem náo nhiệt người, hiện tại liền chuẩn bị xuất phát, sớm quá khứ chiếm cái vị trí tốt, để tránh bỏ lỡ trận này vở kịch đặc sắc. Không có ai biết, giờ phút này Giang Hạo lại chạy đi tìm nữ nhân. Chương 1870, lao tâm giả trị người, lao lực giả trị tại người. Hợp Hoan Tông khoảng cách Bắc Hải có 2-3 vạn dặm xa, bất quá từ khi kiếm dược thăng cấp thành trung phẩm tiên khí về sau, tốc độ tăng gấp bội. Đoạn này khoảng cách đối Giang Hạo đến nói không lại một ngày liền có thể đến tới. Tiếp cận trăng sáng phường thị, Giang Hạo thu kiếm cánh, chậm rãi bay đến phường thị cửa vào. Giờ phút này hắn ăn mặc một thân lăn phở nôm pen hát bào, dáng người thẳng tắp, tóc tùy ý ghim lên, mang theo 3 phần không bị trói buộc 7 phần tiêu sái. Đi vào cửa vào, móc ra trăng sáng phường nhập môn lệnh bài, đây chính là lúc trước hắn hoa 1.000 lượng hoàng kim mua, lần này lần nữa phát huy tác dụng. Gác cổng kiểm tra lệnh bài không sai, lại nhìn xem Giang Hạo. Cảm giác người này khí độ bất phàm, nhìn không thấu tu vi, không có quá mức để ý lập tức cho đi. Giang Hạo đi vào phường thị, tại trên đường phố tùy ý chuyển đứng lên, cuối cùng đi đến quầy hàng khu, nhìn xem có thể hay không móc đến tiên khí thần khí cái gì. Người khác trong tiểu thuyết không đều là như thế viết à, tùy tiện mua dạng đồ, vật chính là cái gì thiên tài địa bảo, chân cầm dị thú, tuyệt thế thần binh. Chính mình dù sao cũng là nhân vật chính, không chừng cũng có thể có như thế kỳ ngộ cũng khó nói. Loan Minh Nguyệt đang chính mình lầu nhỏ trong tĩnh thất tu luyện, đồng nhiên có cảm giác đột nhiên mở to mắt, đẹp mắt mày ngài hơi hơi nhíu lên. Ta làm sao cảm nhận được ma đầu kia khí tức? Nàng cùng Giang Hạo một trận đại chiến, tự nhiên đối Giang Hạo khí tức hết sức quen thuộc. Giang Hạo tiến vào phường thị, cũng không có bất kỳ cái gì che giấu. Loan Minh Nguyệt nhị kiếp tán tiên điên phong tu vi, tự nhiên cảm nhận được. Loan Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, cái kia hỗn đản sẽ không bội bạc, còn muốn diệt hết ta trăng sáng phường đi. Xoát. Loan Minh Nguyệt thân thể trong phòng biến mất. Giang Hạo đang quẩy hàng khu đi dạo, tuyệt thế thần binh chân cầm dị thú không phát hiện, bất quá thật đúng là để hắn phát hiện hữu dụng đồ, vật. Lão bản, những này mục đầu là cái gì mục? Giang Hạo vô vô mấy cây vật liệu gỗ hỏi. Bay quay bán hàng là một cái lao giả, bất quá Giang Hạo từ trên người hắn khí tức, có thể cảm giác ra hắn không phải người, hẳn là một cái yêu tu. Đây là di hóa an lâm mục, là luyện chế linh khí tài liệu tốt. Lao giả nói ra. Giang Hạo có thể cảm giác ra, những này vật liệu gỗ vận hành linh khí thông thấu, chỉ cần đơn giản luyện chế, cũng là thi triển thế thân thuật cực giai tài liệu. Hắn đại chiến sắp đến, lệnh một ly cũng là một trời một vực, có thể để bạt một điểm chạy trốn năng lực hắn tuyệt sẽ không tiếc rẻ tiền tài. Những này vật liệu gỗ, đầy đủ hắn sử dụng thế thân thuật mấy chục lần. Những này vật liệu gỗ bán thế nào? Giang Hạo hỏi. Cái này ba cái vật liệu gỗ, đổi lấy nguyên anh cấp đan dược 10 khỏa, hoặc là cực phẩm linh khí một kiện, nếu như đều không có, này định giá hoàng kim 30 vạn lưỡng. Lao đầu nói ra. Đối cái giá tiền này Giang Hạo cảm giác còn có thể tiếp nhận, gật gật đầu từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài, đưa cho lão đầu nói nói, cái này là một cái Thái Sơn áp đỉnh phù, uy lực tuyệt không thua một kiện cực phẩm linh khí, cùng ngươi đổi như thế nào. Ngọc bài này thực là Giang Hạo từ tự luyện chế, hắn hiện tại đã có thể luyện chế cực phẩm phụ triện, chủng loại phong phú, như Tam Muội Chân Hỏa phù, Thái Sơn áp đỉnh phù, Thần Tiêu Lôi đỉnh phù, Thần Ma Câu Dịch phù, Nam Minh Ly Hỏa phù, Thiên Nhất Chân Thủy phù, Thanh Long Xuất Thế phù, Chu Tước Phần Thiên Phủ, Huyền Vũ Chấn Hồn Phủ, Bạch Hổ Thụy Kim Phủ các loại. Cực phẩm phù uy lực so cao cấp phù triện đề bạt không chỉ một cấp bậc mà thôi, đơn giản cũng là chất bay vọt. Bất quá muốn luyện chế cũng cực phiền phức, cần mượn dùng thiên địa lực lượng trong phong ấn tài năng thành phù. Tỷ như Tam Muội Chân Hỏa phù, cần phải hiểu được sử dụng Tam Muội Chân Hỏa, sau đó đem Tam Muội Chân Hỏa áp chế đến ngọc phù bên trong, chờ đến thời gian sử dụng không cần tiêu hao tự thân pháp lực, hơn nữa còn có thể làm được chứa đựng cùng thuần phát. Tuyệt đối là tu sĩ thiết yếu chiến đấu hàng cao cấp. Giang Hạo hiện tại cũng chỉ là vừa mới nhập môn, chỉ có thể luyện chế mấy loại phù, tỉ như cái này Thái Sơn áp đỉnh phù, hắn tại luyện chế lúc liền mượn dùng Hợp Hoan Tông chung quanh một tòa núi nhỏ uy năng, áp chế trung thành phù, tuy nhiên cứ gọi Thái Sơn áp đỉnh phù, nhưng khẳng định không có Thái Sơn uy lực lớn như vậy. Cho nên cũng chỉ là một kiện cực phẩm linh khí, nếu quả thật có thể đem Thái Sơn, Ngũ Nhạc, thậm chí Côn Lôn Sơn uy năng luyện chế đến phù bên trong, đây tuyệt đối là tiên khí cấp bậc pháp bảo. Lão đầu tiếp nhận ngọc bài lật qua lật lại nhìn một hồi lâu, hắn chỉ là cái nhàn tản yêu tu, không hiểu phụ triện, càng không hiểu Giang Hạo loại này cao cấp ngọc phù. Xem không hiểu. Không đổi. Lão đầu cứng nhắc cự tuyệt. Giang Hạo nhất thời có chút chán nản, chính mình đây là đàn gậy thai châu. Đúng lúc này phía sau hai người truyền tới một thanh thúy giọng nữ, này quả ngọc phù cho ta đi, ngươi có thể đi trang sáng các tùy ý chọn tuyển một kiện cực phẩm linh khí. Lão đầu nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, lúc này giật mình, tranh thủ thời gian không mình hành lễ, gặp qua trang sáng phường chủ đại nhân. Giang Hạo không có quay người, thực hắn đã vừa mới cảm nhận được khí tức nữ nhân, hắn không có che giấu mình khí tức, cũng chính là có ý dẫn nàng đi ra. Trang sáng đi lại chậm rãi đi đến trước gian hàng, từ lão hán trong tay tiếp nhận ngọc phù, đơn giản nhìn hai mắt, trực tiếp thu nhập trong tay áo, sau đó lại từ trên thân xuất ra một cái ngọc bài. Cầm ta cái này mai lệnh bài, qua trang sáng cắt chọn ngươi muốn đổ. Lão hán tự nhiên đại hỉ, run rẩy tiếp nhận lệnh bài, tạ phường chủ tạ phường chủ. Trung quanh đàn chủ cùng khách nhân, nhìn thấy trăng sáng phường chủ tới, nhao nhao xoay người hành lễ, nguyên bản ồn ào quầy hàng khu, lập tức trở nên cực yên tĩnh. Loan Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt bên trong còn mang theo phẫn hận, hơi hơi ngẩng đầu cùng Giang Hạo đối mặt. Hạo Thiên Ma Tôn đại giá quang lâm trăng sáng phường, ta trăng sáng phường thị thật sự là đồng tất sinh huy a. Tuy nhiên nói gần nói xa không có tâm bệnh, có thể Loan Minh Nguyệt ngự khí lại bắn nàng. Trong giọng nói rõ ràng có một cô âm dương quái khí cùng niệm mai vị đạo. Hôm đó hai người chiến đấu, Giang Hạo cắn Loan Minh Nguyệt cái cổ một thanh, lưu lại một hồng sắc đào tâm, bị toàn bộ tu chân giới truyền vì quan hệ bất chính tin tức. Loan Minh Nguyệt sau khi biết, khí mắng to Giang Hạo ba ngày. Về sau nàng dùng pháp lực muốn đánh tan trên cổ đào tâm, có thể là bất kể nàng như thế nào làm, trên cổ đào tâm cũng là không thể đi xuống, nàng vừa mới bắt đầu coi là chỉ là tụ huyết, bây giờ suy nghĩ một chút, gia hỏa này hàm răng khẳng định có độc. Hiện tại cổ nàng bên trên còn có cái kia tử sắc đào tâm, rất nhiều cùng với nàng cả một đời tư thế, cái này khiến trong nội tâm nàng càng hận hơn Giang Hạo. Người chung quanh toàn đều nghe được câu này, mọi người tâm lý cũng là giật mình, nhao nhao nhìn về phía Giang Hạo. Trăng sáng phường chủ hô nam tử này Hạo Thiên Ma Tôn, nguyên lai người này cũng là gần nhất đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên Ma Tôn A, trước đó chỉ nghe tên, lần này rốt cục nhìn thấy người thật. Cái kia bán hàng lão hán càng là giật mình, lần nữa nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt đều mang héo rút thậm chí hoảng sợ, chính mình vừa rồi cự tuyệt bắt chẹt toàn bộ ma đạo Hạo Thiên Ma Tôn, còn tốt hắn không có nổi giận, bằng không còn không đồng nhất bàn tay chụp chết chính mình. Giang Hạo lộ ra một cái xuất khí mỉm cười, nói, ta là cố ý đến cùng Trăng Sáng Phường chủ làm một cọc mua bán. Ma Tôn không phải một hạng đều dựa vào cướp bóc bắt chẹt à, chẳng lẽ còn hiểu làm ăn. Loan Minh Nguyệt mang trên mặt rõ ràng trào phúng biểu lộ. Giang Hạo chọn một dưới lông mày, nếu như ngươi không muốn về nhiếp tâm linh, như ý tiên tắc cùng màu tình phi kiếm, toàn bộ làm như ta không. Loan Minh Nguyệt trừng mắt, lập tức vừa mềm xuống tới, nàng tự nhiên vô cùng khát vọng cầm lại chính mình pháp bảo, hiện tại cũng không dám lại mỉa mai Giang Hạo. Chúng ta hồi minh tháng cắt trò chuyện tiếp đi. Loan Minh Nguyệt đạo. Giang Hạo biết nữ nhân khuất phục, lộ ra cười khẽ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên nơm nớp lo sợ lao đầu. Giao dịch đạt thành, ta có thể lấy đi những này vật liệu gỗ đi. Đương nhiên đương nhiên. Lao đầu liên tục không ngừng gật đầu. Giang Hạo vung tay lên, đem ba cái gì ho an ở lâm mục thu nhập hoàng kim không gian. Loan Minh Nguyệt nhìn Giang Hạo chuẩn bị cho tốt, thân thể bay lên. Giang Hạo đi theo Loan Minh Nguyệt cùng một chỗ bay khỏi quầy hàng khu. Hoa. Hai người vừa mới đi, quầy hàng khu nhất thời náo nhiệt lên, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Nguyên lai like đây chính là Hạo Thiên Ma Tôn A, nhìn lấy giống như là một tu sĩ bình thường. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. Không nghĩ tới Hạo Thiên Ma Tôn dáng dấp còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, trở về nhất định cho bọn tỷ muội nói một chút, hâm mộ chết các nàng. Một cái nữ tu mang theo vài phần hoa si mê gái, trai, vị nói ra. Xem ra Hạo Thiên sở chuẩn là chuyên môn tìm đến Trăng Sáng Phường chủ, trước đó liền có truyền ngôn nói bọn họ tại đại trận bên trong cái kia, không phải là thật cái kia đi. Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút, dám bố trí đảo chủ, cẩn thận chấp pháp đội đem người chụp tới. Lên tiếng trước ra hỏa dọa đến lập tức ý miệng. Giang Hạo đi theo Loan Minh Nguyệt một đường bay đến Trăng Sáng Cát, đi vào thính đường, Loan Minh Nguyệt tâm tư nhất động, nói, Hạo Thiên Ma Tôn mời ngồi, ta qua phân phó người hầu pha trà. Giang Hạo yên ổn ngồi xuống, nhìn lấy Loan Minh Nguyệt tránh ra cửa thân ảnh, tâm lý có thể đoán được nàng sợ sợ không chỉ là cho mình pha trà đơn giản như vậy. Bất quá hắn cũng không sợ, an tâm chờ đợi. Loan Minh Nguyệt sau khi rời khỏi đây, lập tức xuất ra truyền tin ngọc giản. Cho mình tổ nãi nãi gửi tới một đoạn miệng tin tức, nói cho tổ nãi nãi cái kia Hạo Thiên Ma Tôn lần nữa đi vào Trăng Sáng Phường, ngay tại nàng trong phòng khách. Thời gian không dài tổ nãi nãi trở lại một đoạn tin tức, tổ nãi nãi cái này liền đi qua, vừa vặn gặp một lần cái này Hạo Thiên Ma Tôn đến tột cùng người thế nào. Biết tổ nãi nãi muốn đi qua, Loan Minh Nguyệt rốt cục buông lỏng một hơi, đúng lúc này thị nữ bưng ấm trà chén trà tới, Loan Minh Nguyệt cùng theo một lúc đi vào. Loan Minh Nguyệt ngồi quỳ chân tại chủ vị. Nhìn lấy thị nữ cho Giang Hạo xông trà ngon về sau, phất tay để cho nàng rời đi, mở miệng nói, đây là sinh tại Bắc Hải một tòa ở trên đảo Vân Hải trà thơm, tại tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh, mời ma tôn nhấm nháp. Ánh mắt của nàng nhìn lấy Giang Hạo, liền nhìn hắn có dám hay không uống, có sợ hay không chính mình cho hắn hạ dược, nếu như hắn không dám uống, Loan Minh Nguyệt đã nghĩ kỹ mỉa mai lời nói. Bất quá để cho nàng thất vọng. Giang Hạo không chần chờ, nâng chén trà lên liền uống một ngụm, sau khi uống xong không ngừng gật đầu, ừm. Rất không tệ, đề thần tỉnh não, linh lực dồi dào, tu luyện trước đó uống một chén, tuyệt đối có làm ít công to công hiệu. Loan Minh Nguyệt một đôi mắt phượng ngó ngó Giang Hạo, không nghĩ tới tên này thật đúng là dám uống, cũng không sợ chính mình hạ độc chết nàng, nàng hiện tại có chút hối hận vừa mới không hạ điểm thuốc. Hạo Thiên Ma Tôn, vừa mới tại phường thị nói phải trả lại ta pháp bảo, không biết có điều kiện gì. Loan Minh Nguyệt thẳng vào chủ đề. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, cô nàng này tuyệt đối so với chính mình sốt ruột. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, ba món pháp bảo xuất hiện ở trước mặt hắn, phiêu phủ ở giữa không trung. Loan Minh Nguyệt lập tức nhận ra chính là mình ba kiện bảo bối nhiếp tâm linh, như ý tiên tắc cùng màu tinh phi kiếm. Mà lại nàng có thể cảm giác ra, ba món pháp bảo thượng thần hồn tế luyện cũng không có bị xóa đi, chuyện này đối với nàng tuyệt đối là một tin tức tốt. Nàng lập tức liền muốn thu hồi, bất quá nhìn xem Giang Hạo, nỗ lực nhìn xuống. Cho dù có cái này mấy cái món pháp bảo lúc nàng đều đánh không lại ma đầu kia. Hiện tại đoạt đoạt lại cũng không có tác dụng gì. Ma Tôn có chuyện thỉnh giảng. Loan Minh Nguyệt nhìn lấy Giang Hạo đạo. Giang Hạo đã giam phong xuất, liền không sợ nàng đoạt, mà lại vốn chính là đến trả lại cho nàng, nhẹ nhàng một cười nói, ta đến cùng Trăng Sáng Phường chủ làm một cái giao dịch. Giao dịch, giao dịch gì? Rất đơn giản, dùng cái này ba món pháp bảo, đổi lấy hạ phẩm tiên khí, Trăng Sáng Phường chủ cảm thấy có thể đổi lấy bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Loan Minh Nguyệt sững sờ. Dùng cao cấp thậm chí cực phẩm tiên khí đổi lấy hạ phẩm tiên khí, nào có ngốc như vậy, phải biết tại tu chân giới, hạ phẩm tiên khí tốt, cao cấp tiên khí mỗi cao hơn một cấp uy lực bạo tăng mấy lần, số lượng cũng hiện lên cấp số nhân giảm bớt. Nàng không biết ma đầu kia có ý đồ gì. Ngươi dự định như thế nào đổi lấy? Loan Minh Nguyệt hỏi. Giang Hạo cười nhìn Loan Minh Nguyệt, Trăng Sáng Phường chủ cảm thấy có thể đổi lấy bao nhiêu? Loan Minh Nguyệt nhìn về phía ba kiện tiên khí. Chính mình màu tinh phi kiếm là cao cấp tiên khí, Như Ý tiên tắc là trung phẩm tiên khí, Tổ Nãi Nãi Nhiếp Tâm Linh Ken càng là ma đạo chí bảo, cực phẩm tiên khí, giá trị không thể đo lường, nàng cũng không biết hẳn là đổi bao nhiêu. Nếu như là nàng, 100 kiện hạ phẩm tiên khí cũng không đổi. Nhưng bây giờ là người khác cùng mình đổi lấy. Nàng muốn ra giá bao nhiêu đâu? 20 kiện? 30 kiện? Giống như quá ít điểm, sợ ma đầu kia không đồng ý. Có thể đếm được chữ càng lên cao thêm, nàng tâm càng đau nhức. Cái này ba món pháp bảo vốn chính là chính mình, bị hôn đản này cướp đi, hiện tại ngược lại muốn chính mình hoa giá cao mua về, đừng đề cập nàng có nhiều khó chịu. Loan Minh Nguyệt cũng là có quyết đoán nữ tử. Khẽ cắn môi. 40 kiện hạ phẩm tiên khí. Giang Hạo tâm lý cười một tiếng, cái giá tiền này đã viễn siêu chính mình dự tính, bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài, hơi hơi một chút nhíu mày, động tác này để Loan Minh Nguyệt tâm lý nhảy một cái. Chẳng lẽ cùng ma đầu kia muốn chênh lệch quá lớn? Thiếu điểm. Giang Hạo nói khẽ. Loan Minh Nguyệt hít một hơi, 50 kiện. Giang Hạo suy tư một chút, nhẹ nhàng gật đầu, thôi được, liền 50 kiện đi. Nghe được Giang Hạo đồng ý, Loan Minh Nguyệt chỉ cảm thấy tâm lý một trận nhẹ nhõm, còn có vẻ vui sướng. Ma đầu kia cuối cùng đồng ý. Chính mình hoa giá cao mua về bản liền thuộc về mình đồ, vật, nàng ngược lại có loại chiếm tiện nghi lớn cảm giác. Giang Hạo nhẹ nhàng vung tay lên, ba món pháp bảo bay đến Loan Minh Nguyệt trước mặt. Loan Minh Nguyệt cũng là sững sờ, ma tôn cái này là ý gì? Đã có khế ước, cái này ba món pháp bảo về trả lại cho ngươi. Giang Hạo rất lợi hại tùy ý nói ra. Như là đã quyết định trả lại Loan Minh Nguyệt, cũng không cần phải biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp trả lại cho nàng tốt. Bất quá động tác này lại làm cho Loan Minh Nguyệt tâm lý rất là chấn động. Ma đầu kia hảo khí phách. Không có nhìn thấy chính mình tiền chuộc, liền dám tiện tay đem cái này ba món pháp bảo trả lại cho mình, hắn liền không sợ chính mình quỵt nợ sao. Loan Minh Nguyệt một đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ Giang Hạo hai mắt, giờ khắc này, nàng cảm giác kẻ trước mắt này không có trước đó như thế để đáng giận. Ma tôn liền không sợ ta lật lọng không cho tiền chuộc sao. Loan Minh Nguyệt dịu dàng nói. Vạn. Ha ha. Nếu như ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, vậy ta làm gì tìm đến Minh Nguyệt đảo người? Giang Hạo rất là tiêu sái cười cười. Loan Minh Nguyệt tâm niệm nhất động, màu tinh phi kiếm hóa thành một đạo phi hồng, chui vào thân thể nữ nhân, Như Ý tiên tắc xoát thu tay lại tâm, lập tức biến mất không thấy. Chính mình hai kiện pháp bảo thu hồi, Loan Minh Nguyệt nhất thời cảm giác an tâm không ít. Nhiếp Tâm Linh thu tay lại bên trên, món pháp bảo này tổ nãi nãi đã đưa cho nàng, bất quá còn không có luyện hóa, trực tiếp bộ trên tay. Giang Hạo cảm giác có loại nhìn Tử Hà tay vòng nhạc ken cảm giác. Ân, cô nàng này lớn lên so Tử Hà cũng không thua bao nhiêu, mà lại càng nhiều mấy phần vũ mị. Trăng Sáng nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt cũng không tiếp tục giống như trước đó oán hận biểu lộ, hứa hẹn ma tôn 50 kiện tiên khí, Trăng Sáng sẽ không nuốt lời mau chóng. Tu chân nhân sự thời gian, cùng người bình thường thời gian khác nhau rất lớn, Trăng Sáng nói tới mau chóng, không chừng cũng là thời gian mấy năm. Trong một tháng, ít nhất gom góp 20 kiện tiên khí giao cho ta, còn lại có thể từ từ sẽ đến, không có vấn đề à. Giang Hạo đạo. Trăng Sáng chần chờ một chút, ta cái này qua liên lạc hắn phường thị, mau chóng gom góp ma tôn yêu cầu. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu. Lao tâm giả trị người, lao lực giả trị tại người, vận dụng một số thủ đoạn tâm tư, liền có thể khiến cái này người ngoan ngoãn tìm cho mình tiên khí, đây mới là thượng sách. Đúng lúc này, Giang Hạo đột nhiên cảm giác một cỗ cẩn trọng khí thế bàng bạc từ trên trời giáng xuống, nhìn ra ngoài cửa qua, chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lao thái thái rơi vào trong viện, trong tay chống một cây phượng đầu quả trượng, Loan Minh Nguyệt lập tức bước nhanh chạy tới nâng. Tổ nãi nãi, ngài đến. Lao thái thái đối Loan Minh Nguyệt hiền lành cười cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo. Chương 1871, bao quát chính ta. Tôn giá cũng là Hạo Thiên Ma Tôn. Lao thái thái nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Lúc nói chuyện, Lão thái thái thả ra huy áp, biểu hiện chính mình ba kiếp tán tiên tu vi, Giang Hạo lại bất vi sở động, trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là đã từng danh chấn toàn bộ tu chân giới yêu tôn Hỏa Phượng Loan Hồng Anh a. Giang Hạo đạo. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo lại khiến người ta sưu tập rất nhiều tu chân giới tư liệu, biết Nhiếp Tâm Linh lai lịch bất phàm, đã từng là đệ nhất yêu tu Hỏa Phượng Loan Hồng Anh giữ nhà pháp bảo, trước đó cùng Loan Minh Nguyệt chiến đấu biết nàng Loan Điểu thân phận, tự nhiên đoán được Lao Thái Thái thân phận. Không tệ, chính là lão hủ. Lao Thái Thái thượng hạ dò xét Giang Hạo, phát hiện mình căn bản nhìn không thấu hắn tu vi, nói ra, ngoại giới truyền Hạo Thiên Ma Tôn xuất thân Nga Mi, vốn là Bạch Mi chân nhân đại đệ tử Đan Thần Tử. Ta từ trên người ngươi nhìn không đến bất luận cái gì tà khí sát khí, ngươi lại vì sao trà trộn ma đạo. Giang Hạo cười ha ha, ngươi nói không sai, ta trước đó thân phận đúng là Đan Thần Tử, bất quá bây giờ ta đã đổi về tên gốc. Lão Thái Thái âm thầm nhíu mày, ta cùng Bạch Mi cũng có qua mấy lần gặp nhau, Thục Sơn là chính đạo đệ nhất đại phái, Lão thân đoán không ra, ngươi đến tột cùng vì sao phản ra Nga Mi. Phản ra Nga Mi. Yêu Tôn nói quá lời, thế gian vạn vật đều do tâm lên xuống, tu tâm lấy minh chân. Tâm lên lại có vạn vật sinh, tâm rơi thì không chúng sinh diệt, căn nguyên tính khoảng không, hoa trong gương, trăng trong nước. Ta rời đi Nga Mi, tiến vào ma đạo, chính là muốn cảm thụ một chút hành sự tự do tự tại cảm giác, có gì không thể. Lão Thái Thái nhíu mày nhìn lấy Giang Hạo, nói, ngươi liền không sợ vĩnh truy ma đường sao. Ha ha ha, nếu như không thể tự thoát ra được, đó chỉ có thể nói ta tu hành không đủ, đọa lạc cũng liền đọa lạc. Giang Hạo thoải mái nói ra. Lão Thái Thái không lại nói cái gì. Quay đầu nhìn về phía Loan Minh Nguyệt trên tay Nhiếp Tâm Linh. Loan Minh Nguyệt lập tức nói, tổ nãi nãi, Hạo Thiên Ma Tôn đã đem Nhiếp Tâm Linh, như ý tiên tắc cùng mẫu tình phi kiếm trả lại cháu gái, yêu cầu cũng là đổi lấy 50 kiện hạ phẩm tiên khí. Lão Thái Thái hơi kinh ngạc, nàng Nhiếp Tâm Linh, coi như dùng 100 kiện hạ phẩm tiên khí cũng không đổi, cái này Hạo Thiên Ma Tôn bây giờ tới đổi lấy, đến tột cùng vì sao? Bất quá pháp bảo trở về liền tốt, kể từ đó, ngược lại tỉnh không ý chuyện. Nàng trước khi đến thế nhưng là làm tốt trở mặt chiến đấu chuẩn bị. Người đã đáp ứng. Lão Thái Thái hỏi. Cháu gái đáp ứng. Đã đáp ứng, vậy liền theo lần này đi xử lý đi, nơi này sự tình đã, này Lão thân liền trở về. Lão Thái Thái đạo. Lão Thái Thái thật đúng là nhanh chóng quyết đoán, không có một tia trì hoãn, nhìn về phía Giang Hạo nói, Hạo Thiên Ma Tôn, Lão thân cáo tử. Chờ một chút. Lão Thái Thái vừa định đi, Giang Hạo mở miệng gọi lại nàng. Hả, làm sao? Hạo Thiên Ma Tôn còn có việc. Lão Thái Thái kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo ánh mắt dò xét Lão Thái Thái hai mắt, nói, ta có thể nhìn ra trên người ngươi có tổn thương, mà lại giống như có lẽ đã thật lâu. Lão Thái Thái thần sắc khẽ giật mình, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt có chút đề phòng, đối phương nhìn ra bản thân có tổn thương, nàng sợ Giang Hạo lên sát nhân đoạt bảo tâm tư. Ngươi thương ta có thể trị. Giang Hạo một câu nói tiếp theo, để Lão Thái Thái cùng Loan Minh Nguyệt đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ngươi biết ta bị thương gì sao? Lão Thái Thái trầm giọng nói. Thần hồn bị thương, hẳn là bị âm khí xâm nhập thần hồn, tạo thành thần hồn khuyết tổn, loại thương thế này xác thực rất khó khôi phục. Giang Hạo đạo. Lão Thái Thái rất là chấn kinh, không nghĩ tới đối phương chỉ nhìn vài lần, là có thể đem chính mình thương thế nhìn như thế thấu triệt. Thật có thể trị. Lão Thái Thái hỏi lần nữa. Thật có thể trị. Giang Hạo cho ra phi thường khẳng định trả lời. Lão Thái Thái nhất thời có chút kích động. Nàng thương thế là mấy trăm năm trước cùng một cái đại ma đầu đánh nhau chết sống rơi xuống, lúc ấy nàng thụ thương nghiêm trọng, riêng là thần hồn bị ăn mòn, rơi xuống vô pháp khôi phục thương thế, bất quá nàng đối thủ thảm hại hơn, tại chỗ bị hắn giết. Thế nhưng bởi vì thương thế vô pháp khôi phục, nàng tu vi lại khó có đề bạn, mắt thấy lại có không đến trăm năm liền muốn độ đại thiên kiếp, thực trong nội tâm nàng một điểm nắm chắc cũng không có. Bây giờ nghe Giang Hạo nói có thể trị liệu nàng thần hồn thương thế, tâm lý làm sao có thể không kích động. Bên cạnh Loan Minh Nguyệt nghe tổ nãi nãi thương thế có thể cứu. Tâm lý mừng rỡ không thôi, vị nãi nãi cánh tay một mặt ý cười, quá tốt tổ nãi nãi, ngài thương thế có trị. Xin hỏi ma tôn muốn thế nào trị liệu? Lão Thái Thái gấp giọng hỏi. Ta có một bí pháp, có thể trị liệu thần hồn thương thế, lấy ngươi thương thế, đoán chừng tu luyện 100 năm thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Giang Hạo đạo. Lão Thái Thái ánh mắt động động, đối Giang Hạo thi lễ, Hạo Thiên Ma Tôn. Lão thân thành tâm khẩn cầu có thể giáo thụ phương pháp này, lão thân nguyện ý lấy toàn bộ thân gia đổi lấy. Bên cạnh Loan Minh Nguyệt cũng nói, chỉ cần ma tôn nguyện ý cứu chữa nãi nãi ta, trăng sáng cũng nguyện ý dâng lên toàn bộ thân gia, bao quát trăng sáng phường thị. Giang Hạo nhìn về phía Loan Minh Nguyệt hỏi, ngươi thật nguyện ý dâng lên hết thảy, đổi lấy ta cứu chữa ngươi tổ nãi nãi? Nguyện ý, ta nguyện ý phát hạ trọng thệ. Loan Minh Nguyệt không có một chút do dự, trả lời chém đinh chặt sắt. Giang Hạo tâm lý cười ha ha. Hai người kia bị chính mình bao lấy. Nhìn về phía Lão Thái Thái Giang Hạo nói, ngươi thương thế rất khó khôi phục, cần thời gian rất dài, ta lập tức muốn đánh với Lục Bảo một trận, hiện tại không thời gian giúp ngươi, chờ cùng Lục Bảo kết về sau sẽ giúp ngươi trị liệu đi. Giang Hạo nói khả năng giúp đỡ Lao Thái Thái trị liệu, cũng không phải là gạt người, Vô Cực Song Tu mừng rỡ phú, bên trong có một thiên chuyên môn trị liệu thần hồn thương thế công pháp. Mặc kệ đa trọng thương thế đều có thể trị liệu. Vô Cực Song Tu mừng rỡ phú, cũng không phải là nhất định phải nam nữ hợp tu, đơn độc tu luyện cũng được, chỉ bất quá không có hợp tu tốc độ nhanh mà thôi, cho nên Giang Hạo mới nói Lao Thái Thái cần 100 năm thời gian. Nếu như hợp tu nhiều nhất 1 năm, nghe Giang Hạo nói muốn cùng Lục Bảo kết về sau mới có thể giúp nàng trị liệu, Lao Thái Thái tâm tư động động, nói ra, ta trong sơn động mang mấy trăm năm, cũng nghĩ ra qua đi đi, lần này vừa vặn qua ma tôn cùng này Lục Bảo nhất chiến. Ta bồi tiếp tổ nãi nãi. Loan Minh Nguyệt cũng nói theo. Hai người ý tứ rất đơn giản, hiện tại Giang Hạo là Lao Thái Thái chữa bệnh hy vọng, các nàng tự nhiên không hy vọng Giang Hạo bị Lục Bảo giết chết, hai người đi theo, như có cần phải, các nàng hội không chút do dự xuất thủ đối phó Lục Bảo. Giang Hạo tự nhiên cũng có thể đoán được hai nữ ý nghĩ. Tâm lý cười ha ha. Đơn giản mấy câu, lại lừa gạt đến hai cái bảo tiêu. Giang Hạo nhìn về phía Loan Minh Nguyệt, nói ra, vẫn là trước hoàn thành trước đó giao dịch đi, ta lại ở Trăng Sáng Phường thị đợi một tháng, trong một tháng này, ít nhất phải đưa trước 20 kiện hạ phẩm tiên khí. Loan Minh Nguyệt lập tức gật đầu. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Loan Minh Nguyệt cho Giang Hạo an bài một chỗ phong cảnh tú lệ độc lập tiểu viện. Sau đó liền ngựa không dừng vó liên lạc các nhà phường thị, sưu tập hạ phẩm tiên khí. Bất luận chủng loại bất luận năng lực, chỉ cần là hạ phẩm tiên khí là được, dạng này liền để độ khó khăn hạ xuống rất nhiều. Bất quá 20 kiện hạ phẩm tiên khí, vẫn như cũ không phải một cái con số nhỏ, Loan Minh Nguyệt đem hết khả năng, hơn 10 ngày thời gian cũng chỉ sưu tập đến 15 kiện hạ phẩm tiên khí. Ngày này bỗng nhiên tiếp vào tổ nãi nãi truyền tin, Loan Minh Nguyệt tranh thủ thời gian đi vào tổ nãi nãi gian phòng. Tổ nãi nãi, ngài tìm ta có chuyện. Loan Minh Nguyệt hỏi, tiên khí có thể từng gom góp? Lao Thái Thái hỏi, còn không có, ta cùng hắn mấy nhà phường thị đều câu thông qua, có thể tìm tới hạ phẩm tiên khí đều tìm mấy lần, nhưng vẫn là kém mấy kiện. Loan Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói ra, Lao Thái Thái giang hai tay, trên tay nhiều một kiện hắc sắc áo choàng, nói ra, đây là ta dùng tộc nhân chóc ra Loan Vũ dệt một kiện áo choàng, cũng là một kiện hạ phẩm tiên khí, mấy ngày nay cải tạo một chút, vừa vận hợp hạo thiên ma tôn mặc, ngươi giúp tổ nãi nãi đưa đi đi. Loan Minh Nguyệt tiếp nhận áo choàng, trong lòng tự nhủ cái này tương đương với lại nhiều một kiện tiên khí. Lão Thái Thái lại bàn giao vài câu, Loan Minh Nguyệt cầm y phục bay hướng Bán Sơn tiểu viện, phòng khách cửa mở ra, lúc này Giang Hạo đang ngồi ở phòng khách trên sàn nhà tĩnh tọa tu luyện, cảm nhận được khí tức mở to mắt. Gặp qua Ma Tôn, Loan Minh Nguyệt ân cần thăm hỏi một câu. Kể từ khi biết hắn có thể cứu trị tổ nãi nãi thương thế, Loan Minh Nguyệt đối Giang Hạo cung kính rất nhiều. Khoảng cách thời hạn một tháng còn có thời gian 10 ngày. Trăng Sáng Phường chủ hôm nay tới chơi, chẳng lẽ là đã gom góp 20 kiện tiên khí, Trăng Sáng Phường thị thật đúng là thực lực hùng hậu. Giang Hạo cười nói, Loan Minh Nguyệt trên mặt có chút nho nhỏ xấu hổ. Còn không có, ta hao hết khí lực cũng chỉ tìm tới 15 kiện, lần trước nói tới chỗ này Loan Minh Nguyệt ngó ngó Giang Hạo. Lần trước Ma Tôn bắt chẹt các nhà phường thị chảy máu không ít, cho nên một lát khó mà gom góp 20 kiện. Nói từ trên thân móc ra một cái bách bảo nang giao cho Giang Hạo. Bên trong là 15 kiện tiên khí. Giang Hạo mở ra bách bảo nang đem tiên khí tất cả đều phong xuất, thật đúng là các loại tạo hình đều có vũ khí, có đồ phòng ngự, có khải giáp, thậm chí còn có một đôi xuyên qua giày. Bất quá Giang Hạo không quan trọng, dù sao đều là cho hệ thống, phất tay thu sạch nhập không gian. Loan Minh Nguyệt gặp Giang Hạo thu tiên khí, nói, còn có thời gian 10 ngày, trong khoảng thời gian này ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, tận lực cho Ma Tôn gom góp. Ta lần này đến trả cho Ma Tôn mang đến một kiện áo choàng. Cái này áo choàng là tổ nãi nãi dùng Loan Vũ làm, tổ nãi nãi nói, Ma Tôn như thế thân phận, mặc trên người áo choàng lại chỉ là phổ thông pháp khí làm mất thân phận. Loan Minh Nguyệt nói tung ra áo choàng. Chỉ gặp cái này áo choàng toàn thân màu đen, chung quanh mang theo một lớp viền vàng, cùng Giang Hạo mặc áo choàng kiểu dáng phảng phất, bất quá liếc một chút liền có thể nhìn ra, dùng tài liệu tuyệt không giống nhau, lộ ra một cỗ xa hoa lại không trương dương cảm giác. Mà tại trên quần áo, chung quanh còn cần hắc sắc cám tuyến thêu lên 9 cái hắc phượng. Phía trên có sóng pháp lực. Tổ nãi nãi nói, nếu như Ma Tôn nhận công kích, có thể thôi động cái này 9 cái hắc phượng hộ thân, phòng hộ năng lực không thua một kiện hạ phẩm tiên khí. Loan Minh Nguyệt giải thích nói. Giang Hạo thu y phục, nhẹ nhàng phất tay trực tiếp đổi được trên thân, nhất thời cảm giác so trước đó lại tinh thần rất nhiều. Người cảm giác như thế nào? Giang Hạo đứng tại Loan Minh Nguyệt trước mặt, mang trên mặt mỉm cười hỏi. Loan Minh Nguyệt nhìn lấy thẳng tắp Giang Hạo, không biết vì cái gì, vậy mà thoáng cái bị hấp dẫn lấy, ánh mắt đều có chút chuyển không ra, trái tim cũng phanh phanh phanh ngảy. Loan Minh Nguyệt cũng là giật mình, nàng chưa từng có đối bất kỳ một cái nào hùng tính sinh ra qua dạng này cảm giác, dọa đến nàng tranh thủ thời gian quay đầu đi. Giang Hạo khỏe miệng treo lên một vòng cười khẽ. Bởi vì tại vừa mới, hắn dùng ra yêu quái hảo cảm cùng mị lực bạo phát hai cái kỹ năng, cũng là muốn nhìn một chút Loan Minh Nguyệt phản ứng gì. Giang Hạo đi lên phía trước hai bước, khoảng cách Loan Minh Nguyệt đã gần vô cùng, kém một chút liền muốn dính vào cùng nhau. Loan Minh Nguyệt dọa đến vừa định tránh ra, Giang Hạo mở miệng. Đừng núp đích. Loan Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Hai người giờ phút này mặt khoảng cách bất quá một mét. Ngày đó ta hỏi ngươi, vì cứu ngươi tổ nãi nãi, ngươi thật nguyện ý dâng lên hết thảy. Giang Hạo hỏi. Loan Minh Nguyệt tâm lý cũng là run lên, sinh ra rất nhiều ý nghĩ, bất quá nàng vẫn gật đầu. Vâng, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Bao quát chính ngươi sao? Giang Hạo nhìn lấy Loan Minh Nguyệt con mắt, trong mắt tràn đầy xâm lược tính. Loan Minh Nguyệt một đôi mắt phượng nhìn lấy Giang Hạo, bốn mắt nhìn nhau không có trốn tránh, qua vài giây đồng hồ sau cắn răng nói, đúng, bao quát chính ta. Chương 1872, Thục Sơn Thế Giới nhiệm vụ hoàn thành. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Hạo chậm rãi cúi đầu, Loan Minh Nguyệt dọa đến con mắt trừng lớn hô hấp hơi gấp rút, từ nàng ánh mắt bên trong Giang Hạo nhìn thấy bối rối. Xoát! Nữ nhân nhanh chóng thuấn di ra ngoài xa mấy mét. Thế nào, đổi ý? Giang Hạo khẽ môi nết lên mỉm cười nói. Ngươi còn không có cứu tổ nãi nãi, ai biết ngươi ma đầu kia có phải hay không gạt người. Loan Minh Nguyệt nói xong quay người vội vã đi ra phòng khách. Sau lưng truyền đến Giang Hạo ha ha ha tiếng cười. Cười rất lợi hại thoải mái. Loan Minh Nguyệt từ Giang Hạo trong tiếng cười nghe ra đắc ý cùng danh mánh, nàng đông nhiên ý thức được, vừa mới cái kia ma đầu là đang treo chọc làm chính mình. Ma đầu, hỗn đản. Loan Minh Nguyệt thấp giọng chửi một câu, xoát một chút bay đi. Nhìn lấy Loan Minh Nguyệt yêu nhiều bóng lưng biến mất. Giang Hạo nụ cười trên mặt không giảm. Giang Hạo không nóng nảy. Mỹ nhân như mỹ tiểu, phải từ từ nhấm nháp. Vừa mới Loan Minh Nguyệt đưa tới tiên khí, Giang Hạo lần nữa lấy ra, tâm tình hơi có chút kích động, bởi vì lập tức liền có thể lấy hoàn thành lần này hệ thống nhiệm vụ. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được hạ phẩm tiên khí hắc cẩu đình một kiện, mời không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được hạ phẩm tiên khí ẩn muốn túi một kiện, mời không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng thu thập viên. Thu thập được hạ phẩm tiên khí vạn lý hất bụi dày một kiện, mời không ngừng cố gắng. Liên đang thu thập đến thứ nhất không không kiện thời điểm, Giang Hạo trong đầu lại vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Giang Hạo như nghe âm thanh thiên nhiên. Đốt, chúc mừng thu thập viên, thu thập được 100 kiện tiên khí, hoàn thành Thục Sơn Thế Giới nhiệm vụ, có thể lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ tùy thời trở về. Thế giới này không cưỡng chế trở về, thu thập càng nhiều khen thưởng càng phong phú, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ hắn đã đứng ở thế bất bại, sau này hành sự, có thể càng thêm không kiêng nể gì cả, cái thế giới này thần mà không tránh. Trước mắt còn có sau cùng ba kiện, Giang Hạo cùng nhau để hệ thống hấp thu, giờ phút này hắn hệ thống nhiệm vụ giá trị đã đạt tới 13.100. Giang Hạo lần này tới trăng sáng phường thị mục đích đã hoàn thành, hắn chuẩn bị rời đi, ngẫm lại xuất ra một cái lá bửa, rất nhanh gấp thành một cái hạt giấy. Đối hạt giấy nói mấy câu. Đưa vào Loan Minh Nguyệt khí tức, nhẹ nhàng thổi hạc giấy bay đi, đi tìm Loan Minh Nguyệt, Giang Hạo làm theo lách mình ra tiểu viện, ra phường thị thành môn hướng Hợp Hoan Tông bay đi. Loan Minh Nguyệt đang trang sáng các chính mình trong khuê phòng, vừa mới Giang Hạo khẽ đảo đùa giỡn, để Loan Minh Nguyệt tâm bây giờ còn chưa có bình tĩnh lại. Riêng là tại Giang Hạo thay đổi Loan Phượng Hắc Bảo một khắc này, Loan Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác mình tim đập loạn không thôi. Nàng tuy nhiên không trải qua, có thể sống mấy trăm hơn ngàn năm. Như thế nào lại không biết mình nhịp tim đập là bởi vì cái gì? Chính mình làm sao lại đối một cái ma đầu tâm động? Hắn là ghê tởm như vậy hỗn đản. Từ vừa mới bắt đầu vẫn khi dễ chính mình, giết đại trưởng quỹ cùng thiếu, cưỡng bức giao nạp bảo hộ phí, đại trận bên trong còn cắn chính mình, đến nay để người trong ma đạo chỉ điểm chế dễ ước. Lần này hắn lại tới trăng sáng phường, dùng chính mình pháp bảo đổi lấy chính mình tiên khí, chính mình hao hết khí lực mới còn 1/3 sổ sách, chỉ sợ sau này trăng sáng phường. Trong vòng trăm năm đều muốn vì cái kia hỗn đản làm thuê. Tổ nãi nãi thương thế có thể cứu, nàng mừng rỡ như điên, tổ nãi nãi là Loan tộc Kình Thiên Ngọc Trụ, bởi vì có tổ nãi nãi, Loan tộc tài năng tại tu chân giới có một chỗ cắm rủi. Vì tổ nãi nãi có thể khôi phục, nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy, nhưng bây giờ nàng phát hiện, tên hỗn đản kia ma đầu vậy mà đánh lên chính mình chủ ý. Trốn. Cái này là tự mình lựa chọn. Dãy rủa. Chỉ sợ càng dãy rủa cái kia hỗn đản càng hưng phấn. Chính mình chỉ có thể ngoan ngoãn từ hắn. Trước đó trong lòng mình rất nhiều mâu thuẫn. Có thể. Có thể. Nhưng vì cái gì vừa mới lại có loại nguyện ý cảm giác. Ngay tại Loan Minh Nguyệt suy nghĩ lung tung lúc, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, không bao lâu một cái hoàng sắc hạc giấy bay tới, Loan Minh Nguyệt đưa tay tiếp được. Hạc giấy đứng tại Loan Minh Nguyệt mềm mại non mềm lòng bàn tay, hé miệng truyền ra Giang Hạo thanh âm. Ta đã về Hợp Hoan Tông, mấy ngày sau chạy tới Nam Cương giải quyết lục bảo, ngươi cùng Lao Thái Thái có thể tự hành tiến về, không cần cùng ta sẽ cùng. Tiên khí sự tình tạm thời ghi lại, về sau từ từ trả. Nghe được Giang Hạo trầm ổn thanh âm, còn có này không thể nghi ngờ ngữ khí, Loan Minh Nguyệt lật một cái liếc mắt. Từ nàng xông xáo tu chân giới bắt đầu, liền không ai dám dạng này nói chuyện cùng hắn, mà Hạo Thiên Ma Tôn tên hôn đằng kia, lại chưa từng có đối nàng từng có một tia thương hương tiếc ngọc biểu hiện. Hắn nghĩ ra được chính mình, đoán chừng cũng chỉ là thèm thân thể mình. Thật sự là hỗn đản. Vừa muốn đem hạc giấy thiêu hủy, đống dừng lại, ngấm lại nhét vào trong ngực, đứng dậy hướng tổ nãi nãi tu luyện gian phòng đi đến. Gõ vang cửa phòng, Lão Thái Thái lên tiếng để Loan Minh Nguyệt đi vào. Tổ nãi nãi, ma đầu kia đi, lưu lại lời nhắn nói về Hợp Hoan Tông, sau đó trực tiếp dẫn người qua Nam Cương, để cho chúng ta tự hành quá khứ. Lão Thái Thái gật gật đầu, chúng ta hiện tại liền đi Nam Cương. Loan Minh Nguyệt có một cỗ loan giá, dùng pháp khí luyện hóa hai cái loan phượng lái xe, thùng xe kiến tạo hoa lệ dị thường, bên trong rộng thùng thình vô cùng. Chiếc này loan giá không bình thường đặc biệt, mỗi lần Loan Minh Nguyệt chính thức xuất hành đều sẽ cưỡi nó, đã thành trang sáng phường thị phường chủ thân phận tiêu chí. Lão Thái Thái cùng Loan Minh Nguyệt đi vào thùng xe, Loan Minh Nguyệt đối hai cái pháp khí loan điểu nhẹ nhàng điểm một cái, hai cái loan điểu lập tức vỗ cánh, sau đó một đạo ánh sáng hướng về Nam Cương phương hướng cấp tốc bay đi. Giang Hạo trở lại Hợp Hoan Tông, triệu tập dưới tay mình. Liếc nhìn dưới đài, Xích Mị, Sát Tâm Hòa Thượng, Bạch Cốt Ma Quân, Quỷ Tâm Không Bờ, Si Mị Vong Lượng, Bốn Độc Ngũ Hung. Nam thành phường thị đại trưởng quỹ Tuần Côn cùng nhị trưởng quỹ Dương Tiếp cũng đã tới tụ hợp. Hiện tại Giang Hạo thủ hạ tán tiên nhiều đến 28 người, tại tu chân giới tuyệt đối là một cỗ cực thế lực to lớn. Bọn ngươi chuẩn bị một chút, Minh Nhật xuất phát tiến về Nam Cương, qua gặp một lần này lục bảo. Giang Hạo trầm giọng nói, Ma Tôn tất nhiên đại thắng. Thủ hạ cùng hô lên. Hôm sau, vài khung phi chu từ Hợp Hoan Tông xuất phát, lần này Giang Hạo mang lên chỗ có thủ hạ, chừng hơn ngàn người, trùng trùng điệp điệp tiến về Nam Cương. Hắn chính là muốn để ma đạo tất cả mọi người, tất cả xem một chút Hạo Thiên Ma Tôn thế lực như thế nào. Nam thành phường thị ngoài trăm dặm một mảnh vùng núi bên trong, vài khung phi chu dừng lại, Giang Hạo không sẽ trực tiếp tiến về phường thị, để tránh bên trong lục bảo mai phục, nếu như đối phương sớm bố trí đại trận phản mà bị động. Giết chóc hòa thượng, Bạch Cốt, hai người các ngươi tiến đến Nam thành phường thị, khiêu chiến lục bảo, liền nói bản Ma Tôn ở chỗ này chờ hắn. Giang Hạo đạo: "Vâng." Giết chóc hòa thượng, Bạch Cốt Ma Quân lúc này tuân mệnh, dẫn người tiến về Nam thành phường thị. Hai người tới Nam thành phường thị, bay ở giữa không trung cao giọng hô: "Hạo Thiên Ma Tôn giá lâm Nam Cương, cho mời lục bảo lão tổ thành Nam ngoài trăm dặm một lần." Hai người nói xong lập tức quay người rời đi. Đang tính tọa lục bảo đột nhiên mở to mắt, thân thể đằng không bay lên, các đồ nhi theo vi sư đi giết này Hạo Thiên cùng đồ. Hạo Thiên Ma Tôn mang người tới Nam Cương tin tức rất nhanh truyền đi, ma đạo vô số người nhao nhao chạy tới vùng núi, bất quá không dám quá mức tới gần, ngừng ở chung quanh mấy chục dặm bên ngoài, chờ đợi trận đại chiến này bắt đầu. Tại đông đảo vây xem trong đám người, bên trong liền có Loan Minh Nguyệt ngồi xe loan xe. Loan xe là Loan Minh Nguyệt chuyên trúc ngồi xe, rất nhiều người liếc một chút liền nhận ra, có người cười lấy trêu chọc nói, trăng sáng phường chủ cũng tới, không sẽ cùng Hạo Thiên Ma Tôn thật có cái gì đi. Chẳng lẽ là đến đây trợ trận? Cũng có khả năng đối Hạo Thiên Ma Tôn lòng có phẫn hận, chuyên môn đến xem hắn bị lục bào ngược sát. Ha ha, lục bào ngược sát Hạo Thiên Ma Tôn, chưa hẳn đi, không chừng là Hạo Thiên Ma Tôn ngược sát lục bào lão tổ cũng khó nói. Dù sao ta mua lục bào lão tổ tôn thắng, hai người chúng ta xem ai sau cùng thắng được đi. Dù sao bọn họ là ăn dưa con chúng, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chương 1873, thu pháp bảo thu đến tuyệt vọng. Sơn lâm trên không. Lục bào lao tổ cùng Giang Hạo đội ngũ giằng co. Từ quy mô bên trên liền lập tức phân cao thấp. Rất nhiều người chấn kinh vu Giang Hạo thế lực phát triển nhanh như vậy, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đã trở thành ma đạo kiêu hùng. Loan trong xe, Loan Minh Nguyệt cùng Lao Thái Thái ngồi cùng một chỗ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy bên ngoài giằng co song phương. Tổ nãi nãi, ngươi nói Hạo Thiên Ma Tôn là lục bào lao tổ đối thủ sao? Loan Minh Nguyệt hỏi. Lao Thái Thái hơi hơi lắc đầu, tổ nãi nãi cũng không biết. Lục bào thực lực mạnh mẽ, lại có rất nhiều pháp bảo, còn có trăm vạn kim tằm, chính là ma đạo đại kiêu, mà Hạo Thiên Ma Tôn một mực không bình thường thần bí, ai cũng không biết hắn đến mạnh bao nhiêu. Nếu như hắn chiến bại, này tổ nãi nãi bệnh. Loan Minh Nguyệt muốn nói lại thôi. Nếu như Hạo Thiên Ma Tôn xác thực không địch lại, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Lão Thái Thái nói ra. Giữa không trung, hai nhóm người đang đối đầu. Giang Hạo một thân lăn phở nôm pen hát bào, tóc tùy ý ghim lên, Lục Bào Lao Tổ một thân mặc áo bào màu xanh lục, hai người cách xa nhau 100 mét đối mặt. Lục Bào Lao Tổ ánh mắt u ám nhìn lấy Giang Hạo, mang trên mặt mấy phần cười lạnh. Đan thần tử, coi như sư phụ ngươi Bạch Mi, cũng không dám đối ta như thế kêu gào, không nghĩ tới đệ tử của hắn nhập ma đạo, lại ngông cuồng như thế dám tự xưng ma tôn. Giang Hạo cười nhạt một cái nói, Lục Bào, ngươi còn chưa xứng sách sư tôn ta tục danh, chẳng lẽ ngươi quên, 500 năm trước đã từng bị Thục Sơn truy sát như chó mất chủ kinh lịch à? Lục Bào sắc mặt trở nên rất khó nhìn, này đoạn kinh lịch có thể nói hắn sỉ nhục, đến nay khó quên, không nghĩ tới hôm nay lần nữa bị người nhắc lên, có thể nghĩ Lục Bào có bao nhiêu tức giận. Hạo Thiên, có dám đánh với Lao Tổ một trận? Lục Bào giống to. Chính có ý đó. Giang Hạo dứt khoát đáp. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lục Bào Lao Tổ hung hăng một phất ống tay áo, ba thanh bách độc lục hồn phi xiển bắn ra, giữa không trung hóa thành tam điều lục long, giống giận phóng tới Giang Hạo. Xoát. Giang Hạo động. Ngay tại tam điều lục long vọt tới phụ cận lúc, kiếm dược xuất hiện ở sau lưng, đem ba thanh bách độc lục hồn phi xiển cản ở bên ngoài. Sau đó Giang Hạo nhanh chóng thi triển thuấn di thân pháp, đưa tay chụp vào ba thanh phi xiển. Lục Bào đã sớm nghe nói Giang Hạo có thu nhập pháp bảo pháp thuật, lúc này liền muốn thu hồi phi xiển, thế nhưng là đã muộn. Giang Hạo tay vừa mới đụng vào phi xiên, ba thanh bách độc lục hồn phi xiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lục Bào phát hiện mình cùng pháp bảo mất đi liên hệ, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới đối phương thu bảo pháp thuật, xa so chính mình tưởng tượng đến kịch liệt. Hắn oán hận nhìn lấy Giang Hạo, cười lạnh hai tiếng nói, Hạo Thiên Ma Tôn. Ta phi xiên phía Nam Cương bách độc luyện chế, ngươi vừa mới đụng vào, chỉ sợ độc khí đã xuyên thấu qua da thịt xâm nhập thần hồn, không cần một thời ba khắc liền muốn độc phát thân vong, ha ha ha. Giang Hạo nhàn nhạt nói, Lục Bào, ngươi thật sự cho rằng điểm này độc liền có thể làm tổn thương ta à, nếu như không có phòng độc bản lĩnh ta dám dùng tay thu ngươi pháp bảo. Lục Bào sững sờ, phát hiện Giang Hạo xác thực không có một chút biến hóa. Lập tức lại đau lòng từ bản thân ba thanh bách độc lục hồn phi xiên, từ bên hông hái kế tiếp hồ lô, đối Giang Hạo uống nói, nhìn Lao Tổ bách độc kim tằm. Ông! Ông ong! Nhất thời từ miệng hồ lô bay ra vô số lớn chừng ngón cái phi trùng, giống như hoàng phong. Từng con sau lưng mọc lên hai cánh, rác hút sắc nhọn sắc bén. Lục sĩ Kim Tàm đứng hàng thượng cổ lục đại côn trùng một trong, trời sinh tính tham lam giết, thân thể như pháp bảo kiên cố, không sợ thủy hỏa phong lôi. Lục Bào dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một cái mẫu trùng, về sau hao hết tâm lực mới miễn cưỡng thu phục này trùng, ngày thường càng là cẩn thận từng ly từng tí nuôi dưỡng, bằng vào này trùng sinh sôi ra 100 vạn bách độc hai cánh Kim Tàm. Lục Bào chính là bằng vào này trùng xưng hùng Nam Cương Ma Đạo. Miệng hồ lô không ngừng phun ra bách độc kim tằm, trùng quần che khuất bầu trời, hướng về Giang Hạo phóng đi. Giang Hạo mắt sắc liếc mắt liền nhìn ra trùng quần phía trước nhất này con côn trùng hình thể vô cùng lớn, cùng một con chim sẻ phảng phất, trên thân hoa văn càng thêm diễm lệ. Chủ yếu nhất là da hỏa này sau lưng mọc lên lục xí, Giang Hạo lập tức biết đây chính là Lục Bảo cái kia mẫu trùng lục xí kim tằm. Trùng quần hướng về Giang Hạo nhanh chóng lao tới, Giang Hạo không hề động, rất nhanh bị trùng quần đang bao vây. Trung quanh khán giả đều giật mình. Trong lòng tự nhủ cái này Hạo Thiên Ma Tôn chẳng lẽ ngốc rơi. Vì sao không nghĩ biện pháp ứng đối, ngược lại để trùng quân vây quanh, đây không phải tự tìm đường chết à. Loan Minh Nguyệt cùng Lão Thái Thái cũng khẩn trương lên, Lão Thái Thái đã có xuất thủ chuẩn bị. Lục Bào thấy mình bách độc kim tầm đem Giang Hạo vây quanh, lúc này cười lên ha hả, bị ta bách độc kim tầm vây quanh, mặc cho ngươi bản sự thông thiên cũng tuyệt khó chạy thoát, hôm nay bản Lão Tổ muốn để ngươi hình thần đều diện, ha ha ha. Có thể Lục Bào vừa cười vài tiếng. Tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện, những côn trùng đó vậy mà tự động tách ra, Giang Hạo từ sông trong đám yên ổn đi tới. Lục Bào có chút mắt trợn tròn. Trung quanh xem náo nhiệt người cũng mắt trợn tròn. Loan Minh Nguyệt cùng Lão Thái Thái không rõ ràng cho lắm, Loan Minh Nguyệt lúng ta lung túng hỏi, vì cái gì những bách độc đó kim tầm không công kích hắn? Có lẽ hắn có cái gì dị năng a? Lão Thái Thái nói ra, thế gian có được kỳ dị năng lực kỳ dị công pháp quá nhiều người, ai có thể toàn bộ nói rõ? Các nàng đoán không tệ, Giang Hạo xác thực người mang dị năng. Ngay tại lục xí kim tàm xông lại lúc, Giang Hạo không tránh không né tùy ý các nàng vây quanh, bất quá tại vây quanh về sau, hắn lập tức phát động động vật cầu thông năng lực, cùng lục xí kim tàm giao lưu. Vì lý do an toàn, Giang Hạo còn đồng thời phát động yêu quái hảo cảm kỹ năng. Động vật cầu thông năng lực phát động phía dưới, vốn là có để động vật đối Giang Hạo có ấn tượng tốt năng lực, song trọng năng lực phát động dưới, những này kim tàm lập tức dừng lại, chỉ là vây quanh ở Giang Hạo chúng quanh. Giang Hạo đối cái kia lục sĩ kim tàm vươn tay, trong lòng suy nghĩ cùng nó câu thông, lục sĩ kim tàm cảm nhận được hấp dẫn, chậm rãi bay đến Giang Hạo trong lòng bàn tay. Sau đó giao lưu câu thông không bình thường thông thuận, thực Lục Bảo cũng không có tránh thức khế ước Lục Sĩ Kim Tàm. Lục Sĩ Kim Tàm cực kỳ kiêu ngạo, Lục Bảo chỉ là dùng nuôi dưỡng chi pháp, đem nàng giữ ở bên người. Giang Hạo cùng Lục Sĩ Kim Tàm đơn giản giao lưu, lấy được nó hảo cảm cùng tín nhiệm, lúc này tiến hành khế ước, toàn bộ quá trình bất quá nửa phút đồng hồ thời gian, cái này Lục Sĩ Kim Tàm đã thành Giang Hạo sủng vật. Mà hắn bách độc Kim Tàm, đều là Lục Sĩ Kim Tàm đời sau, toàn bộ nghe nàng chỉ huy, Lục Bảo lao tổ tân tân khổ khổ bồi dưỡng mấy trăm năm Lục Sĩ Kim Tàm, hiện tại thành Giang Hạo chiến lợi phẩm. Ong long long ba. Bách độc Kim Tàm bầy tách ra, Giang Hạo từ bên trong đi tới, trên thân không có một chút thương tổn, tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh. Tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn là làm sao làm được? Hạo Thiên Ma Tôn có thể thu nhân pháp bảo bối, chẳng lẽ liền côn trùng cũng có thể thu sao? Cái này thật đáng sợ. Lục Bảo lao tổ con mắt trừng lớn, hắn không tin mình nuôi mấy trăm năm Lục Sĩ Kim Tàm cứ như vậy phản bội, lập tức thôi động yêu thú hồ lô. Trở về, trở lại cho ta. Lục Bảo đối trùng quần la lớn. Giang Hạo cười ha ha, ngươi muốn, vậy liền trả lại cho ngươi, qua. Giang Hạo đối Lục Sĩ Kim Tàm ra lệnh. Ong ong ong. To lớn Kim Tàm bầy hướng về Lục Bảo phóng đi, nhìn lấy bách độc Kim Tàm này giữ tợn răng nanh. Lục Bảo biết bọn gia hỏa này tuyệt đối không phải nghe chính mình chỉ huy về nhà, tuyệt đối là đến công kích mình. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết bách độc Kim Tàm đáng sợ, nào dám ngạnh kháng. Từ trong ngực móc ra bản thân bản mệnh pháp bảo Tu La Cờ, đại phiên lắc lư thả ra trăm vạn âm hồn ma binh, che khuất bầu trời tạo thành âm hồn đại trận, đem chính mình cùng Giang Hạo cùng một chỗ vây ở bên trong. Trong lúc nhất thời trùng quanh âm hồn phi vũ gào khóc thảm thiết. Lục Bảo âm ngoan nhìn lấy Giang Hạo giận dữ hét, Hạo Thiên Ma Tôn, ngươi đoạt ta Lục Sĩ Kim Tàm, bản lao tổ tuyệt không cùng ngươi thôi. Giết. Theo Lục Bảo hét lớn một tiếng, đầy trời âm hồn hướng về Giang Hạo phóng đi. Chương 1874, Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn. Ma trận che khuất bầu trời sát khí tràn ngập, trăm vạn âm hồn gào khóc thảm thiết, liền xem như ba kiếp tán tiên bị nhốt trong trận đều cực khó chạy thoát, sẽ bị những sát khí này ô nhiễm, sau đó chậm rãi hút khô linh lực mà chết. Vạn Thiên Ma binh đánh tới, Giang Hạo lập tức chống lên Kim Cương Bất Hoại Thần Công, quanh thân xuất hiện nhất tôn cao đến 3 trượng Kim Cương Bồ Tát. Lục Bảo lao tổ gặp Giang Hạo vậy mà dùng ra Phật gia pháp môn, cười lạnh hai tiếng nói, Hạo Thiên Ma Tôn vậy mà dùng Phật gia công pháp, thật sự là buồn cười cùng cực. Phật môn những lão gia hỏa kia, cũng không mấy cái dám ngạnh kháng ta Tu La Cờ, ngươi cho rằng bằng vào cái này liền có thể ngăn cản, thật sự là buồn cười. Giết! Theo Lục Bảo gầm thét, vô số âm binh phóng tới Giang Hạo, những âm binh đó đụng vào Kim Cương Bồ Tát pháp thân về sau, từng cái bị kim quang tan rã, đau nhức không ngừng kêu gào, nhưng vẫn là không ngừng nhào lên. Giang Hạo liền phát hiện, tuy nhiên những này âm binh vô pháp đột phá hắn phòng ngự, nhưng hắn linh lực tiêu hao lại bỗng nhiên gia tăng mấy lần. Nếu như vậy xuống dưới, sớm tối bị những này ma binh hao hết sạch linh lực. Tử Kim Hồ Lô. Giang Hạo lúc này tế ra pháp bảo Tử Kim Hồ Lô, Tử Kim Hồ Lô chuyên thu hồn phách âm binh, đối âm hồn điên cuồng hút thu lại. Lục Bảo xem xét Giang Hạo thả ra pháp bảo, xoát run tay một cái, thả ra thổi phồng lục sắc tiểu châm, chính là Lục Bảo thất bảo một trong bách độc bích hỏa châm. Bích hỏa châm lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tử Kim Hồ Lô vào tới. Phốc phốc phốc phốc. Giang Hạo tuy nhiên phát hiện Lục Bảo bắn ra pháp bảo, có thể đã tới không kịp thu hồi Tử Kim Hồ Lô, trong nháy mắt bị Bích hỏa châm đem Tử Kim Hồ Lô bắn ra mấy cái lỗ thủng. Tử Kim Hồ Lô chỉ là linh khí cấp bậc pháp bảo, trận pháp bị phá lúc này mất đi hiệu dụng. Ha ha ha ha, Đường Đường Hạo Thiên Ma Tôn còn cần linh khí cấp bậc pháp bảo, xem ra ngươi xác thực không có năng lực đối phó ta Âm Ma đại trận, Hạo Thiên. Chờ lấy bản lão tổ chậm rãi hành hạ chết ngươi đi, ha ha ha ha. Lục Bảo coi là xem thấu Giang Hạo, lúc này cười ha hả. Giang Hạo lạnh lùng nhìn Lục Bảo liếc một chút, lúc này thu kim cương pháp thân. Oanh. Tại quanh người hắn dâng lên một tầng bạch sắc hỏa diễm, chính là Thiên Lam băng diễm, những ma binh đó phóng tới Giang Hạo, tại tiếp xúc đến Thiên Lam băng diễm về sau, lập tức bị băng diễm hòa tan. Thiên Lam băng diễm so kim cương pháp thân hiệu quả cường vô số lần, hơn nữa còn không tiêu hao Giang Hạo pháp lực. Lục Bảo không nghĩ tới Giang Hạo còn có bực này pháp bảo hỏa diễm, lúc này lạnh hừ một tiếng, ta có trăm vạn ma binh, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, ta phải từ từ mài chết ngươi. Lục Bảo nói xong thân hình sau này triệt hồi, rất nhanh biến mất tại đen nhánh sát khí trong sương mù, chung quanh âm binh quỷ hồn càng thêm điên cuồng phóng tới Giang Hạo. Giang Hạo giờ phút này thật giống như đại hải sóng lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, không ngừng thừa nhận nộ hải cuồng đảo. Giang Hạo cẩn thận suy tư đối sách, dùng Hiên Viên kiếm phá vỡ đại trận chạy đi. Có thể cứ như vậy, cái này con âm ma đại trận hắn vĩnh viễn không phá hết, Lục Bảo có thể lần thứ hai lần thứ ba đem hắn vây khốn. Hắn cần muốn tìm tới một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, tài năng chiến thắng Lục Bảo. Mẹ, đây là ép mình dùng tuyệt chiêu sao? Giang Hạo xuề tay ra, Hiên Viên kiếm đến trên tay hắn. Một tay cầm kiếm, nhất tay bấm quyết, Giang Hạo miệng lẩm bẩm: "Cứu khổ thiên tôn diệu khó cầu, người khoác hà y lôi kiếp tu, ngũ sắc tường vân sinh túc hạ, cửu đầu sư tử đạo trước du hí, vu bên trong cam lộ thường xuyên ngậy, tay cầm cây liễu bất kể thu, ngàn nơi mời sư ngàn nơi hàng, khổ hải thường làm độ nhân thuyền. Đệ tử Đỉnh Dương, cho mời cứu khổ thiên tôn hạ xuống pháp thân, siêu độ vong hồn." Lần này Giang Hạo dùng ra đại chiêu, thi triển thỉnh thần chú. Bất quá lần này hắn không có mời Tần Quan Đế Quân, mà chính là mời Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn trưởng quản tam giới cứu khổ sự tình, quản lý cửu u địa ngục quỷ hồn sự tình, hóa thân thập phương cứu khổ thiên tôn, trưởng quản thập phương cứu khổ thế giới tế độ, lại hóa thân thập điện diêm quân quản lý địa phủ cứu khổ sự tình, có thể dẫn độ chịu khổ vong hồn vãng sinh, là đạo giáo minh giới chủ thần. Theo Giang Hạo không tuyệt vọng chú, trên người hắn thần kỳ một tầng bạch quang, mà lại tầng này bạch quang càng ngày càng thịnh, không ngừng hướng ra phía ngoài chiếu rọi khuếch tán. Đại trận bên trong âm hồn liền xui xẻo, phàm là bị bạch quang chiếu rọi đến âm hồn, toàn bộ như là tuyết hoa gặp phải liệt dương, nhao nhao hòa tan. Bất quá tại thời khắc này, trên mặt bọn họ không có thống khổ. Ngược lại là giải thoát cùng cảm giác thoải mái cảm giác. Cứu khổ thiên tôn pháp chú phía dưới, những này âm hồn trực tiếp bị siêu độ, đưa vào luân hồi. Từ nay về sau bọn họ không cần tại thụ giam cầm tra tấn nỗi khổ, có thể chuyển thế đầu thai một lần nữa làm người, trong lòng hỉ nhạc tự nhiên không có thống khổ. Tại thời khắc này, trăm vạn âm hồn đối Giang Hạo trong lòng còn có cảm kích. Lục Bào giờ phút này ngay tại đại trận bên trong, đồng nhiên cảm giác đại trận bên trong truyền ra một trận bàng đại pháp lực ba động, một cỗ hạo nhiên bàng bạc tiên lực từ trên trời giáng xuống, hắn cũng cảm giác đại trận bên trong âm hồn tại cấp tốc giảm bớt, trong lòng nhất thời kinh hãi. Ngay tại hắn muốn tỉ mỉ quan sát lúc, đồng nhiên một mảnh bạch quang chiếu xạ qua đến, đầu quân đến trên người hắn về sau, Lục Bào nhất thời cảm giác như là bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng thống khổ, a kêu một tiếng, siêu một chút chui ra âm hồn đại trận. Không chỉ là Lục Bào, thực tại phía xa mấy chục dặm bên ngoài những ma đạo đó mọi người, cũng tất cả đều cảm giác được âm hồn đại trận bên trong đống nhiên dâng lên một cỗ hạo đại thần lực, tất cả mọi người cảm giác vô cùng kinh hãi. Đúng lúc này, mọi người liền thấy đại trận bên trong lộ ra vô số bạch quang, mà lại bạch quang càng ngày càng mạnh, nguyên bản che khuất bầu trời âm hồn đại trận, bị mặc thủng trăm ngàn lỗ, như là mây đen gặp được liệt dương, dần dần tiêu tán xuống dưới. Xoát! Liệt dương phổ chiếu khắp nơi, rất nhiều người dọa đến nhắm mắt quay đầu, không dám nhìn thẳng mảnh này bạch quang. Chờ bạch quang tán đi, mọi người liền phát hiện nguyên bản âm hồn đại trận không thấy, hết thảy khôi phục, mà Lục Bào này cán bay giữa không trung tu la cờ, phiên diện ầm vang bốc cháy lên, rất nhanh bị đốt một tia không dư thừa, chỉ để lại một cây chuỗi lùi phiên can. Tất cả mọi người minh bạch, Lục Bào pháp bảo thành danh cực phẩm tiên khí tu la cờ hoàn toàn phế, lại nhìn Lục Bào, bản mệnh pháp bảo bị hủy, lúc này thần hồn bị thương nghiêm trọng, miệng phun máu tươi. Xoát. Bạch quang cấp tốc thu liễm trở về. Mọi người nhìn về phía bạch quang thu liễm địa phương, phát hiện đứng nơi đó một người, chính là một thân hắc bảo Hạo Thiên Ma Tôn. Giờ phút này mọi người nhìn về phía Hạo Thiên Ma Tôn ánh mắt, toàn đều mang hoảng sợ cùng kính sợ. Cái này là bực nào pháp lực tu vi, tài năng thi triển ra cường đại như thế pháp thuật, trực tiếp đem Lục Bảo trăm vạn ma binh toàn bộ bức hơi, hủy hắn pháp bảo. Lục Bảo khỏe miệng mang máu sắc mặt tái xanh. Tu La Cờ là hắn bản mệnh pháp bảo, hắn tốn hao mấy trăm năm thời gian, phí hết tâm huyết, mới cuối cùng luyện thành bảo vật này, không nghĩ tới bị Giang Hạo trực tiếp hủy đi, đồng thời để hắn thần hồn bị thương nặng. Hắn hai loại lợi hại nhất bản sự, một cái là lục sĩ kim tàm, một cái là tu la cờ bách vạn âm binh, hiện tại tất cả đều bị Giang Hạo phá. Trước đó hắn xem thường Giang Hạo, không nghĩ tới lại bị người ta phá sạch sẽ. Lục Bào biết mình cũng không phải Giang Hạo địch thủ, trong lòng của hắn đã sinh ra chạy trốn suy nghĩ, bị người bức đến chạy trốn tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng hắn biết tánh mạng quan trọng. Hạo Thiên tiểu nhi, mối thù hôm nay ngày khác tất báo. Lục Bào lao tổ chuẩn bị đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại liền đi. Giang Hạo lại cười ha ha, Lục Bào, ngươi cho rằng đi à? Lục Bào biến sắc, xoát đánh ra bách độc bích hỏa châm bắn về phía Giang Hạo, thân thể bốn éo hướng về phương xa vọt tới. Tiêu trừ. Giang Hạo không do dự dùng ra tiêu trừ thuật. Lục Bào đống nhiên cảm giác thân thể không còn, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Kiếm rực. Siêu siêu siêu siêu. Vô số phi đao hướng Lục Bào vọt tới. Lục Bào đã né tránh không kịp. A kêu thảm một tiếng, nhất thời bị vô số ngọn phi đao xuyên thấu thân thể, chết thảm tại chỗ. Kiếm dược phi đao dùng thiên lam băng diễm luyện qua, trực tiếp xoắn nát Lục Bảo thần hồn. Tất cả mọi người chấn kinh. Không nghĩ tới đệ nhất đại ma đầu Lục Bảo cứ như vậy chết. Đúng lúc này, Lục Bảo trên thân bay ra một hạt châu, cái quả hạt châu này bóng bàn lớn nhỏ, trên không trung quay tròn loạn chuyển, xoát một chút hướng về phương xa lôi bắn đi. Giang Hạo lập tức nghĩ đến lục bảo pháp bảo Huyền Tẫn Châu. Huyền Tẫn Châu bên trong có lục bảo đệ nhị nguyên thần, chỉ cần có bảo vật này tại, lục bảo có thể tại thời gian mấy chục năm bên trong, lại tu luyện từ đầu ra một bộ pháp thân, khôi phục thực lực bây giờ. Nay Huyền Tẫn Châu tốc độ cực nhanh, không đám người nhóm kịp phản ứng mắt thấy là phải biến mất không thấy gì nữa, nhưng vào lúc này, chung quanh bỗng nhiên bay ra vô số ngọc bài, tạo thành một cái trận pháp. Đối mặt lục bảo dạng này địch nhân, Giang Hạo làm sao có thể không làm chuẩn bị, đừng nói hắn dở trò lừa bịp, ma đạo cho tới bây giờ cũng là người thắng làm vua. Khi Huyền Tẫn Châu đụng vào đại trận tường ánh sáng bên trên, bị hung hăng phản bắn trở về. Xoạt xoạt xoạt. Giang Hạo mấy cái thuấn di đuổi kịp Huyền Tẫn Châu, nay Huyền Tẫn Châu còn muốn lần nữa đào tẩu, lại bị Giang Hạo một thanh nắm trong tay. Huyền Tẫn Châu ra sức nhảy lên muốn tránh thoát, có thể nó cuối cùng chỉ là một món pháp bảo, nơi đó tránh ra khỏi Giang Hạo không chế. Lục Bảo, ngươi còn muốn đào tẩu à? Thu thập. Giang Hạo tuyệt đối sẽ không cho Lục Bảo xối đất làm lại thời cơ. Lúc này phát động hệ thống năng lực bắt đầu hấp thu. 10 giây đồng hồ về sau, trong lòng bàn tay Huyền Tẫn Châu xoát biến mất không thấy gì nữa, Giang Hạo trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, chúc mừng thu thập viên thu thập cực phẩm tiên khí Huyền Tẫn Châu một khỏa, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo tâm lý cười ha ha. Lục Bảo, qua một cái thế giới khác chơi đi. Giang Hạo thói quen mở ra hệ thống màn hình quét mắt một vòng, nhưng nhìn cái nhìn này sau lại là sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, trừ nhiệm vụ giá trị có biến hóa, một địa phương khác chỉ số vậy mà cũng phát sinh biến hóa. Lúc trước, ngày kia, thế giới, Giang Hạo cứu thế, đạt được hơn 16 triệu điểm điểm công đức khen thưởng, những này công đức một mực vô dụng, liền yên tĩnh treo ở nơi đó. Nhưng hắn vừa mới quét mắt một vòng, chợt phát hiện vạn năm không biến số giá trị sinh ra biến hóa, so trước đó gia tăng hơn 10 vạn điểm. Đây là có chuyện gì? Giang Hạo tâm lý điên cuồng suy tư, hắn nhớ kỹ hôm qua nhìn lên đợi vẫn không thay đổi hóa đâu. Hắn đem hai ngày này sự tình toàn bộ hồi tưởng một lần, chỉ sợ chỉ có một việc tình làm cho điểm công đức sinh ra biến hóa, cái kia chính là vừa mới siêu độ. Vừa mới Giang Hạo mời cứu khổ thiên tôn hạ phàm, siêu độ lục bảo tu la cờ bên trong trăm vạn âm hồn, những âm hồn đó tại liệt dương dưới nhau nhau thoát ly không chế, chuyển thế đầu thai qua. Lúc gần đi đều đối Giang Hạo vô cùng cảm kích, bởi vì Giang Hạo giải cứu bọn họ. Có lẽ liền là bởi vì chính mình siêu độ vong hồn hành vi, để điểm công đức gia tăng 10 vạn điểm. Nghĩ đến Thục Sơn kiếm hiệp chuyện bên trong, liền có tích lũy thiện công nói chuyện, đạo gia tu hành muốn phi thăng, liền muốn tích lũy đầy đủ thiện công có thể chống cự thiên thai kiếp nạn. Giang Hạo tâm tư nhất động. Như thế nói đến, vậy mình điểm công đức hoàn toàn có thể dùng để chống đỡ thiên kiếp, vậy mình độ kiếp chẳng phải là nhẹ nhõm rất nhiều. Đây tuyệt đối là một cái cực trọng yếu tin tức. Chương 1875, chinh phục khiến người khoái lạc. Giang Hạo nhẹ nhõm chu sát lục bảo, ma đạo đến xem náo nhiệt người. Trong lòng đều là khiếp sợ không thôi, vốn cho là lại là một trận thảm liệt đại chiến, không nghĩ tới đường đường ba kiếp đại ma đầu, uy chấn ma đạo mấy trăm năm lục bào lao tổ, hoàn toàn không phải hạo thiên ma tôn đối thủ. Lục bào bị nhẹ nhõm xử lý, liên liên đệ nhị nguyên thần Huyền Tẫn Châu cũng không thể đào thoát, rơi thẳng đến cái hồn phi phách tán hạ tràng. Mọi người lại nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Trước đó còn có người hoài nghi Giang Hạo thực lực, nghị luận hắn tu làm căn bản không đủ ba kiếp tán tiên thực lực. Dù sao trước đó chỉ là Thục Sơn một tên đệ tử mà thôi. Ngày hôm nay đánh với Lục Bảo một trận, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, Giang Hạo bằng vào tự thân thực lực, nhẹ nhõm chiến thắng tu chân giới nổi danh ma đầu, mà lại là áp chế toàn thắng, từ nay về sau rốt cuộc không ai dám hoài nghi hắn thực lực. Hạo Thiên Ma Tôn tại ma đạo địa vị hoàn toàn xác lập. Lục Bảo các đệ tử nhìn thấy sư phụ bị giết, trong lòng trừ chấn kinh, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là chạy trốn, ngay tại có người muốn đào tẩu lúc. Siêu siêu siêu. Có người động. Giết chóc hòa thượng, sinh mị, bạch cốt ma quân, quỷ tâm không bờ, si mị vong lượng, bốn độc ngũ hung bọn người, đem cực nhọc thần tử các loại một đám lục bảo đệ tử vây vào giữa. Làm sao còn muốn chạy, ngoan ngoãn ở lại đây chờ đợi ma tôn xử lý, dám có dị động lập tức tru sát tại chỗ. Giết chóc hòa thượng quát. Tân thần tử bọn người lập tức không còn dám động. Đừng nói hạo thiên ma tôn, cũng là những người trước mắt này, cũng không phải tân thần tử bọn người có thể đối phó. Giang Hạo quét bên này liếc một chút, nói khẽ. Xích Mị tới. Xích Mị tranh thủ thời gian bay đến Giang Hạo trước mặt, "Ma tôn ngài có gì phân phó?" Qua lục soát một chút lục bảo, nhìn có bảo vật gì không có. Giang Hạo đạo, "Chuyện này Xích Mị thích nhất làm, lập tức bay qua, tại lục bảo trên thi thể lật một cái, tìm ra mấy món bảo vật, còn có hắn bách bảo nàng, hai tay dâng đi vào Giang Hạo trước mặt. Lục bảo lao tổ là thành danh lão ma đầu, danh xưng có bách man thất bảo, theo thứ tự là Huyền Tận Châu, ba thanh bách độc lục hồn phi tiên, Tu La Cờ, Lục Sĩ Kim Tạm, ngàn ánh sáng lưu ly điện, hàn quang trướng, bách độc bích hỏa châm. Huyền Tân Châu đã bị hệ thống hấp thu. Ba thanh bách độc lục hồn phi xin vừa thấy mặt liền bị Giang Hạo lấy đi. Lục sĩ kim tàm thành Giang Hạo bảo. Tu la cờ bị Giang Hạo hủy đi, hiện tại chỉ còn một cây phiên can, bất quá Giang Hạo cũng không lỗ, đạt được 10 vạn điểm công đức, tuyệt đối so với đạt được một cây ma phiên đối với hắn càng có chỗ tốt. Xích mị đưa tới tiên khí chỉ có 3 loại, ngàn ánh sáng lưu ly điện, hàn quang trướng cùng bách độc bích hỏa châm. Giang Hạo nhìn xem mấy thứ này, phất tay thu nhập không gian, chờ quay đầu có rảnh lại nghiên cứu, hữu dụng lưu lại, vô dụng trực tiếp để hệ thống hấp thu ra tăng trị số tốt. Giang Hạo đi vào tân thần tử bọn người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy 10 cái lục bào đệ tử, những này nhà dọa đến hỏa từng cái thở mạnh cũng không dám. Cho các ngươi hai con đường, một là quy thuận tại ta, hai là đưa các ngươi lên đường. Giang Hạo trầm giọng nói. Bịch. Tân thần tử trực tiếp quy xuống. Tân thần tử nguyện ý quy thuận ma tôn môn hạ, còn mời ma tôn tiếp nhận. Tân thần tử vốn là hận lục bào, đừng nói gì đến sư đồ tình cảm, hiện tại một đầu sinh lộ một con đường chết. Hắn tự nhiên gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn đường sống. Hắn sư đệ xem xét đại sư huynh đều quỳ, cũng đều lựa chọn quỳ xuống quy hàng. Giang Hạo cười ha hả tiếp nhận bọn gia hỏa này, có khế ước tại, nếu có người dám giả ý quy hàng, Giang Hạo một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết bọn hắn. Nguyên bản Giang Hạo liền có 30 tán tiên thủ hạ, hiện tại lục bảo đệ tử lại toàn bộ quy hàng, tán tiên thủ hạ vượt qua 40 người, thực lực lần nữa bạo tăng. Trung quanh rất xem thêm náo nhiệt người trong ma đạo. Từng cái tâm lý sinh ra suy nghĩ, về sau quyết không thể cùng Hạo Thiên Ma Tôn là địch. Loan trong xe, Lão Thái Thái cùng Loan Minh Nguyệt đem trận chiến đấu này nhìn từ đầu tới đuôi, trong lòng hai người cũng đều là khiếp sợ không thôi. Tổ nãi nãi, nếu như ngài đối đầu lục bảo sẽ như thế nào? Loan Minh Nguyệt hỏi. Lão Thái Thái suy tư vài giây đồng hồ, nói khẽ, chia 4-6, là ta 4 lục bảo 6, ta thần hồn có tổn thương, thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra, đối đầu lục bảo bại nhiều thắng ít. Loan Minh Nguyệt nhìn phía xa Giang Hạo thân ảnh, cảm thán nói: Hạo Thiên Ma Tôn thực lực thật đúng là thâm bất khả chắc a. Lão Thái Thái gật gật đầu, đúng vậy à, hắn phá lục bảo âm hồn đại trận dùng ra pháp thuật, thần lực cuồn cuộn, ta dám nói toàn bộ tu chân giới chỉ sợ không ai có thể có thực lực thế này. Nói dùng thâm trầm giọng nói, bằng vào ta thấy, cái này Hạo Thiên Ma Tôn đã có thể tại trong ma đạo xưng tôn. Đúng lúc này, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Loan xe bên này, dùng truyền âm chi pháp nói nói. Đa tạ hai vị làm hộ pháp cho ta, sau 10 ngày ta hội lại đến Minh Nguyệt Đảo. Thu thu. Loan trên xe hai cái loan điểu mình kêu một tiếng, nhanh chóng hướng về Bắc Hải phương hướng bay đi. Giang Hạo mang theo thủ hạ lần nữa đi vào Nam Thành Phường Thị, một lần nữa an bài đại trưởng quỹ Tuần Côn cùng nhị trưởng quỹ Dương tiếp phụ trách nơi này sự tình. Trừ kinh doanh Phường Thị, các ngươi chức trách lớn nhất vụ cũng là thu thập các loại tiên khí, nhưng có thu hoạch lập tức cho ta đưa đi. Giang Hạo phân phó nói. Tôn ma tôn mệnh. Hai người tranh thủ thời gian không người tuân mệnh. Sau đó dẫn người trở lại Hợp Hoan Tông, bế quan mấy ngày khôi phục tu vi. 10 ngày sau, Giang Hạo lần nữa đi vào Minh Nguyệt Đảo, trước khi đến hắn đã truyền tin Loan Minh Nguyệt, cách xa nhau trăm dặm Loan Minh Nguyệt liền ra nên tiếp. Giang Hạo nhìn thấy Loan Minh Nguyệt cười cười, có thể được trăng sáng phường chủ trăm dặm nên đón, thật sự là vinh hạnh đã đến a. Hạo Thiên Ma Tôn bây giờ được xưng là ma đạo đệ nhất nhân, trăng sáng chỉ là một cái đảo nho nhỏ người, nào dám lãnh đạo. Trăng sáng cung kính nói ra, chủ yếu nhất là lần này Giang Hạo tới, là cho nàng tổ nãi nãi xem bệnh, nàng càng cần lễ đãi. Hai người song song bay về phía trước, Giang Hạo nhìn xem chung quanh cảnh sắc, mỉm cười nói, nơi này hoàn cảnh có chút quen thuộc à, giống như ngày đó Trăng sáng phường chủ bố trí mê vụ đại trận ngăn trở ta, cũng là ở chỗ này đi. Trăng sáng nghe Giang Hạo nhắc lên chuyện kia, con mắt lật một cái liếc mắt, cũng không có trả lời. Đúng, ngươi trên cổ thương thế được không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Loan Minh Nguyệt gương mặt đằng đỏ lên, bị nâng lên lớn nhất cảm thấy khó xử sự tình. Loan Minh Nguyệt có loại mắng chửi người xúc động, có thể nghĩ đến đối phương là Hạo Thiên Ma Tôn, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Hai người bay đến Trăng Sáng Các, Lão Thái Thái ở ngoài sáng tháng các cửa nghênh đón Giang Hạo, Trăng Sáng Phường Thị mấy cái ma tu cũng tất cả đều trước tới đón tiếp. Để mọi người tán đi, Giang Hạo cùng Lão Thái Thái, Loan Minh Nguyệt đi vào buồng trong, Lão Thái Thái không mình hành lễ nói, còn mời Ma Tôn cứu chữa lão thân thương thế. Ta có một thiên công pháp, chính là một thiên tiên pháp, đặc biệt nhằm vào thần hồn thương thế, ngươi dưới việc tu luyện hẳn là có thể khôi phục, ta hiện tại truyền cho ngươi. Giang Hạo cũng không có đẩy ra Loan Minh Nguyệt, ngay trước nàng mặt truyền thụ đứng lên. Bản này thần hồn tu luyện pháp độ dài cũng không tính dài, Giang Hạo nói hai lần, lại cho nàng giảng giải một lần, Lão Thái Thái đã toàn bộ ghi lại. Hiện đang ngồi thử một lần hiệu quả như thế nào. Giang Hạo đạo. Lão Thái Thái không có khách khí, tòa hạ bắt đầu tu luyện. Giang Hạo cùng Loan Minh Nguyệt cũng khoanh chân ngồi xuống, Giang Hạo nhìn xem Loan Minh Nguyệt, cười nói, ngươi cũng có thể tu luyện, vạn nhất về sau cũng gặp phải bực này thương thế cũng có thể tự cứu. Loan Minh Nguyệt bị Giang Hạo nói có chút xấu hổ, bởi vì đây là truyền cho nàng tổ nãi nãi công pháp, thế nhưng là cũng bị nàng toàn nghe qua. Ba người riêng phần mình tính toán, thời gian bất chi bất giác lướt qua, không biết qua bao lâu Lão Thái Thái tỉnh lại, mang trên mặt kinh hỉ. Ta thử qua, thần hồn thương thế xác thực có một tia khôi phục, dựa theo dạng này tiến độ, chỉ sợ chỉ cần mấy năm liền có thể một lần nữa viên mãn. Lão Thái Thái cao hứng nói. Loan Minh Nguyệt một mặt vui mừng, vì tổ nãi nãi cao hứng. Lão Thái Thái đứng dậy đối Giang Hạo không người một cái thật sâu, tạ ma tôn truyền công, như thế ân tình lão thân ngày khác tất báo. Những cái kia lại nói, ngươi bây giờ tìm một chỗ tu luyện đi thôi. Giang Hạo đạo. Lão Thái Thái nhìn về phía trăng sáng, trăng sáng, tổ nãi nãi muốn về đảo bế quan tu luyện, không khôi phục tuyệt không xuất quan, trừ phi sinh tử đại sự lại đi tìm ta. Là tổ nãi nãi. Lão Thái Thái lần nữa đối Giang Hạo thi lễ, ra trăng sáng các hướng về Bắc Hải chỗ sâu bay đi. Trăng sáng đưa mắt nhìn tổ nãi nãi rời đi, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, phát hiện Giang Hạo chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Minh Nguyệt tâm bên trong cũng là run lên. Giang Hạo hướng phía trước đụng hai bước, để Loan Minh Nguyệt rõ ràng cảm nhận được áp lực, nói khẽ, giao dịch đã thành, hiện tại ngươi là ta, đúng không? Loan Minh Nguyệt hít sâu một hơi, một đôi mắt phượng nhìn lấy Giang Hạo, gật gật đầu, trăng sáng sẽ giữ đúng hứa hẹn. Hai người trở lại trăng sáng các. Giang Hạo nhìn lấy Loan Minh Nguyệt nói, thực ta dạy cho ngươi tổ nãi nãi bộ kia tu luyện công pháp, chỉ là một bộ tu tiên công pháp bên trong một bộ phận, ngươi có muốn hay không học hết bộ? Loan Minh Nguyệt rất là kinh ngạc, chữa trị thần hồn công pháp vẫn chỉ là một bộ phận, này toàn bộ công pháp đến có bao nhiêu lợi hại, nàng đã học một bộ phận, tự nhiên muốn học toàn bộ. Mà lại nàng suy đoán, khả năng này cũng là Hạo Thiên Ma Tôn cường đại như thế nguyên nhân. Ma Tôn bỏ được dạy ta? Loan Minh Nguyệt hỏi. Bỏ được a, ha ha ha. Nhìn lấy Giang Hạo nụ cười trên mặt, Loan Minh Nguyệt đống nhiên có loại bị đại hôi lang để mắt tới cảm giác. Đến, chúng ta khoanh chân ngồi xuống, ta truyền thụ cho người công pháp. Loan Minh Nguyệt biết rõ đạo vô pháp tranh né, theo lời ngồi xuống, Giang Hạo dắt Loan Minh Nguyệt mềm mại thủ trưởng, dẫn đạo nàng tiến vào trạng thái tu luyện. Vâng! Loan Minh Nguyệt chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, thần thức đi vào một phiến hư vô không gian. Ở chỗ này nàng cùng Giang Hạo thần hồn hợp hai là một, Giang Hạo đem, vô cực song tu mừng rỡ phú, dụng tâm thần truyền đưa cho nàng. Khi Loan Minh Nguyệt hiểu biết cả bản công pháp về sau, mới biết được nguyên lai là một thiên song tu pháp môn. Bất quá lúc này biết thì đã trễ, nàng đã đem chính mình bán cho tên ma đầu này, cũng không còn cách nào quay đầu. Trong phòng, vui mừng âm trận trận. Giang Hạo tâm tình vui vẻ. Chinh phục khiến người khoái lạc. Về phần nữ nhân là không yêu hắn, Trương Ái Linh nói qua, thông hướng lòng của nữ nhân linh tốt nhất thông đạo là. Thực khi một nữ nhân sùng bái một người nam nhân, cam tâm tình nguyện thần phục, khoảng cách ái tình đã không xa. Một cỗ to lớn tinh khiết thuần âm chi khí thông qua thiên địa tiểu sông vào Giang Hạo đan điền, thông qua kinh mạch chuyển hóa sau toàn bộ biến thành linh khí. Thiên Lam băng diễm tiến hành hai lần tối luyện, toàn bộ biến thành Giang Hạo pháp lực. Giang Hạo tu vi tại xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, đơn giản như cùng ăn thập toàn đại bổ hoàn. Lúc này Loan Minh Nguyệt tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hai người đắm chìm trong tu luyện không thể tự thoát ra được, liên tiếp bế quan 30 ngày thời gian. Ngay tại ngày hôm đó, Giang Hạo chỉ cảm thấy thể nội vang lên một tiếng oanh minh. Hán tu vi lập tức vọt tới hợp thể đỉnh phong. Chương 1876, đừng sợ, bản ma tôn giúp ngươi. Minh Nguyệt Các. Ánh trăng bên trong, nữ nhân rúc vào Giang Hạo trong ngực, một chén linh tửu vượt qua, cổ họng kinh động, cùng một chỗ trong mê say. Nguyên lai Hạo Thiên Ma Tôn lừa gạt tất cả mọi người. Loan Minh Nguyệt ngửa đầu nhìn lấy Giang Hạo nói ra. Làm sao lừa gạt? Tất cả mọi người cho là ngươi là ba kiếp tán tiên, không nghĩ tới ngươi chỉ là hợp thể tu vi, thậm chí đều không độ kiếp. Giang Hạo cười ha ha, ta có nói qua chính mình tu vi như thế nào sao? Những cái kia chỉ là ngoại giới suy đoán mà thôi. Có thể ngươi chỉ có hợp thể kỳ, vì sao có thể có cường đại như thế chiến lực, chiến thắng lục bào ta ngay tại lập tức, ngươi đúng là thật chiến thắng hắn, lục bào tại tu chân giới là bài danh trước mấy cái đại ma đầu, thực lực như thế nào tất cả mọi người biết. Loan Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Giang Hạo nhẹ tay xoa khẽ vuốt nữ nhân trơn bóng khuôn mặt, bọn họ tuy nhiên tu vi cao hơn ta, có thể đánh không lại ta thần thông pháp thuật. Đây cũng là Loan Minh Nguyệt cảm giác Giang Hạo lớn nhất thần bí địa phương. Đúng, ngươi thu thập nhiều như vậy tiên khí pháp bảo làm cái gì, tính toán ngươi đã được đến rất nhiều, có thể nhưng chưa bao giờ gặp ngươi luyện hóa sử dụng a. Loan Minh Nguyệt lại hỏi ra một cái nghi vấn. Giang Hạo cúi đầu nhìn về phía nữ nhân, giống như ngươi còn thiếu nợ ta mấy chục kiện tiên khí đây. A. Loan Minh Nguyệt giật mình, cảm giác mình cho mình hạ cái bộ. Loan Minh Nguyệt vẻ mặt đau khổ, dùng mang theo nũng nịu giọng nói, nô gia giúp ngài tìm thật vất vả. Tiên khí vốn là khó được, trước đó lại bị ngài hung hăng vơ vét một phen, toàn bộ ma đạo tiên khí liền cực kỳ thiếu chân quý, còn lại này mấy chục kiện tiên khí, nô gia chỉ sợ muốn thật lâu tài năng còn ngài. Vậy liền thiếu nợ thì thường. Giang Hạo cười nói, đều đã bị ngươi nhai nát nuốt vào trong bụng, ngươi còn muốn như thế nào? Loan Minh Nguyệt tức giận nói. Giang Hạo cười ha ha đứng lên. Này lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, giúp ta thu thập loại rượu, ta muốn chỉnh cái tu chân giới rượu ngon nhất nước, càng nhiều càng tốt. Giang Hạo đạo. Loan Minh Nguyệt lúc này gật đầu, nhiệm vụ này nhưng so sánh thu thập tiên khí dễ dàng nhiều, ta quay đầu liền an bài xong xuôi. Giang Hạo đạt được Loan Minh Nguyệt ngàn năm thuần âm, tu vi bạo tăng đến hợp thể đỉnh phong, bất quá còn cần củng cố tu vi. Về sau thời gian mấy tháng, Giang Hạo một mực đang minh nguyệt các tu luyện, không hạo thiên ma tôn quay phong vân, toàn bộ ma đạo dần dần bình tĩnh trở lại. Chính hôm đó, Giang Hạo trên thân truyền tin ngọc bài bỗng nhiên chấn động, hắn mở to mắt cầm lấy ngọc bài, một cỗ tin tức truyền vào não hải. Ma tôn, nô gia đã xuất quan, cảm giác được thiên cơ đang ở trước mắt, như vậy chuẩn bị muốn độ kiếp. Thời gian qua đi hơn nửa năm, liễu như vậy xuất quan. Giang Hạo lập tức phát tin tức về, ta cái này về Hợp Hoan Tông nhìn ngươi. Đi ra ngoài tìm tới Loan Minh Nguyệt, liễu như vậy chuẩn bị độ kiếp, ta muốn về Hợp Hoan Tông, ngươi theo ta đi sao? Loan Minh Nguyệt tự nhiên biết liễu như vậy là Giang Hạo một nữ nhân khác, bất quá tu chân giới tử là như thế, cường giả vi tôn, sinh mệnh cùng tu hành mới là vị thứ nhất, chuyện nam nữ ngược lại không ai quá mức để ý. Ta tùy ngươi cùng đi xem nhìn như vậy muội muội. Loan Minh Nguyệt đạo. Loan xe bay hướng Hợp Hoan Tông, vừa mới nửa ngày đến, Giang Hạo thủ hạ tất cả đều qua tới đón tiếp. Đứng tại phía trước nhất cũng là liễu như vậy. Giang Hạo xuống xe, Loan Minh Nguyệt theo sát lấy xuống tới. Hai nữ sơ lần gặp gỡ. Liễu như vậy khuynh quốc khuynh thành, Loan Minh Nguyệt tuyệt mỹ yêu nhiêu. Liễu như vậy thiếu nữ dáng người, Loan Minh Nguyệt nhân gian vưu vật. Liễu như vậy chỉ như gọt hành can, miệng như ngậm chu đan, nhỏ và dài làm mảnh bước, tinh diệu thế vô song. Loan Minh Nguyệt mị nhãn xấu hổ hợp, đan môi trục cười mở, gió xoáy bồ đào mang, ánh sáng mặt trời váy xuề. Tóm lại mỗi người một vẻ. Hai người gặp mặt đều đưa cho đối phương một cái mỉm cười. Như vậy gặp qua Minh Nguyệt tỷ tỷ, muội muội hữu lễ. Hai nữ đều là nhân tinh, coi như tâm lý có ý tưởng cũng sẽ không biểu hiện ra một tơ một hào. Tại Giang Hạo trước mặt các nàng là bị chinh phục nữ nhân, nhưng ở ngoài giới, các nàng là uy danh một phương Hợp Hoan Tông tông chủ, trang sáng phường phường chủ. Giang Hạo nhìn xem liếu như vậy, chỉ gặp nàng khí tức viên mãn, muốn đến độ kiếp đang ở trước mắt. Giang Hạo bấm ngón tay tính toán ra, theo rồi nói ra. Ta tính tới như vậy ngươi hôm nay lợi đông phương, hướng đông bách bên trong có một mảnh sơn lâm. Là ở chỗ này độ kiếp đi, ta mang người hộ pháp cho ngươi. Tạ ma tôn. Liệu như vậy đối Giang Hạo dịu dàng cúi đầu. Giang Hạo mang theo mười mấy cái tán tiên thủ hạ, trùng trùng điệp điệp đi vào Hợp Hoan Tông đông phương ngoài trăm dặm một mảnh trong núi lớn, nơi này cây cỏ thưa thất động vật hi lưu đến, chính là độ kiếp nơi tốt. Có những người này cho liệu như vậy hộ pháp, không ai dám tới gần phương viên trăm dặm. Liệu như vậy đứng tại đỉnh núi, nhìn bầu trời một chút, thả ra khí tức bắt đầu dẫn động thiên kiếp, không bao lâu bầu trời mây đen cuồn cuộn, che đậy cả mảnh trời khoảng không. Mây đen quay cuồng ở giữa, thỉnh thoảng có thiểm điện xẹt qua, Giang Hạo đứng tại vài dặm bên ngoài, đều có thể cảm giác thiên kiếp uy áp, hắn tinh thông lôi pháp, có thể nhìn ra đám mây đen này bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Ma đạo tu sĩ độ kiếp, thiên kiếp là tuyệt không hội thủ hạ lưu tình. Giang Hạo bọn này tán tiên thủ hạ, tuyệt đại đa số đều là độ kiếp không thành bất đắc dĩ chuyển tu tán tiên. Mỗi người đều biết thiên kiếp khủng bố. Ầm ầm. Bầu trời vang lên một tiếng chìm tiếng sấm rền, tựa như tại biểu thị tiếp xuống điên cuồng lôi đỉnh sắp đến. Liễu như vậy nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt bên trong mang theo lo lắng, nàng biết, chính mình tuy nhiên chuẩn bị sung túc, có thể 8-9 phần 10 là không độ qua được. Nàng nhìn về phía nơi xa bay giữa không trung Giang Hạo, truyền âm nói, Ma Tôn, nếu như vậy độ kiếp không thành, còn mời Ma Tôn xuất thủ dùng ngài hiên viên kiếm giúp như vậy binh giải. Giang Hạo gật gật đầu. Yên tâm độ kiếp đi. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen xoay tròn cấp tốc đứng lên, lấy liệu như vậy làm trung tâm hình thành một cái phong bạo nhãn. Tất cả mọi người biết, thiên kiếp sắp đến. Giang giác. Một đạo tử sắc lôi đỉnh xẹt qua mây đen, từ phong bạo nhãn bên trong ẩn nấp xuống đến, đạo này lôi đỉnh chừng cỡ thùng nước, mang theo khủng bố uy áp hung hăng đánh tới hướng liêu như vậy. Giang Hạo nhìn thấy cái này đạo thiên lôi, trong lòng tự nhủ khá lắm, so với chính mình ngự sử thần tiêu ngự lôi thuật có thể lợi hại nhiều. Không hổ là đại thiên kiếp, nhưng mà này còn là nhỏ nhất đạo thiên kiếp thứ nhất. Liễu như vậy không dám thất lễ, tay hoa đánh ra một cái thủ quyết, một mặt đen kịt thiết thuẫn bay ra, ở giữa không trung càng biến càng lớn, sau cùng trở nên trường rộng mười mấy trượng, đỉnh ở giữa không trung lôi kiếp đường đi dây bên trên. Cái này thiết thuẫn chính là Giang Hạo đưa cho Liễu như vậy sắt bối tiên thuẫn. Vâng! Tử sắc lôi kiếp hung hăng nện ở sắt bối tiên thuẫn bên trên, chỉ gặp thiết thuẫn bên trên điện quang bắn ra bốn phía, liễu như vậy chống đỡ thiết thuẫn thân thể mãnh liệt chìm xuống. Bất quá sau cùng nàng vẫn là đứng vững, lôi kiếp rất nhanh biến mất, có thể lại nhìn sắt bối tiên thuẫn, phía trên đã xuất hiện nhỏ bé dạn nước văn. Nhìn xa xa Giang Hạo tâm lý giật mình, khá lắm, đạo kiếp lôi thứ nhất liền đem một kiện tiên khí bổ kém chút báo hỏng, đằng sau làm sao cản. Đạo thứ nhất thiên lôi về sau, lôi kiếp còn đang nổi lên, quá lớn khái 30 phút, đạo kiếp lôi thứ hai xuống tới, lần này lôi kiếp so trước đó vừa thô không ít, càng thêm cuồng bạo. Liệu như vậy lần nữa vận khởi sắt bối tiên thuẫn quá cản. Giang giác cầm ẩm. Sắt bối tiên thuẫn trong nháy mắt bị đánh nát, còn lại lôi kiếp tiếp tục bổ xuống, bổ tới liệu như vậy trên thân. Nàng quanh thân dâng lên một tầng thanh ngọc ánh sáng màu hoa, đem đã biến yếu rất nhiều lôi kiếp ngăn lại. Giang Hạo suy đoán liệu như vậy quanh thân thanh ngọc ánh sáng màu hoa, là mình đưa cho nàng cái viên kia cổ ngọc pháp bảo. Thời gian không lâu, đạo kiếp lôi thứ ba đánh xuống, lần này liệu như vậy thả ra bản thân bản mệnh pháp bảo như ý kim liên tục, là một bộ 9 cái kim hoàn pháp bảo, trung phẩm tiên khí. Đạo kiếp lôi thứ ba bổ xuống, một mảnh kim hoàn bay ra cản ở phía trên, tử sắc lôi đỉnh hung hăng bổ vào như ý kim liên tục bên trên. Lúc này bị đánh rơi xuống dưới. Liễu như vậy tay bắt pháp quyết ra sức đi lên đỉnh lấy, nàng mảnh mai thân thể đều đã có chút run rẩy, có thể nhìn ra được nàng giờ phút này đến tột cùng tiếp nhận bao lớn áp lực. 3. Liễu như vậy trên thân thanh ngọc quang hoa nổ tung, kiện thứ 2 tiên khí cũng hủy. Bất quá tốt tại lúc này lôi kiếp lực lượng đã tiêu tan, liễu như vậy rốt cục có thể thở một cái. Hô hô hô hô. Nàng thu hồi pháp bảo như ý kim liên tục, dương mắt nhìn về phía đen nghịt kiếp vân, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thậm chí còn có một chút tuyệt vọng. Lúc này mới ba đạo kiếp lôi, liền hủy nàng hai kiện phòng ngự tiên khí, kế tiếp còn có lục đạo, mà lại một đạo so một đạo khủng bố, nàng dựa vào cái gì vượt qua? Chẳng lẽ ma tu thật chỉ có binh giải một đường sao? Giang giác. Không đợi nàng nghĩ lại, đạo thiên kiếp thứ 4 từ trên trời giáng xuống, cái này đạo thiên kiếp chừng 2 mét thô, lôi kiếp đỉnh chóp giống như một cái dữ tận cự long, mở ra miệng lớn hướng về liễu như vậy cắn xé xuống tới. Liệu như vậy toàn lực vận chuyển như ý kim liên tục qua cản. Vâng. Lôi kiếp hung hăng nện ở như ý kim liên tục bên trên. Phúc. Liệu như vậy trong nháy mắt thụ thương, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, cả thân thể đều bị nện nằm dạp trên mặt đất, nàng như ý kim liên tục bị hung hăng đập bay. Chờ đạo kiếp lôi thứ 4 tiêu tán, liệu như vậy từ dưới đất bò dậy, khỏe môi nết lên máu tươi, để cho người ta nhìn qua vô cùng thương yêu. Mình đã thụ thương, liệu như vậy biết, coi như liều chết ngăn lại đạo thứ 5. Cũng tuyệt đối qua không đạo thứ 6, chớ đừng nói chi là đằng sau mấy đạo. Trong nội tâm nàng đã lựa chọn từ bỏ. Quay đầu nhìn về phía Giang Hạo phương hướng, Ma Tôn, như vậy thực sự bất lực độ kiếp, xin ngài giúp như vậy binh giải đi. Nghe được liễu như vậy cầu cứu, Giang Hạo thân thể xoát thuấn di đến trước gót chân nàng. Liễu như vậy nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt mang theo buồn bã sắc, Ma Tôn, đằng sau lôi kiếp như vậy đã vô pháp tới, nô gia cầu Ma Tôn giúp như vậy binh giải, chuyển tu tán tiên. Giang Hạo nhìn bầu trời một chút kiếp vân, khẽ nhíu mày, độ kiếp là chính đồ, chuyển tu tán tiên, chi sau 500 năm một lượt thiên kiếp, một lần so một lần lợi hại, lại có mấy cái có thể vượt qua tán tiên kiếp. Đúng lúc này, bầu trời mây đen quay cuồng, mắt thấy đạo kiếp lôi thứ 5 liền muốn rơi xuống, liệu như vậy trong lòng lo lắng, Ma Tôn, thiên lôi liền muốn rơi xuống, xin ngài nhanh lên xuất thủ. Giang Hạo không có động thủ, vẫn như cũ nhìn lên bầu trời. Giang giác. Đạo kiếp lôi thứ 5 trong nháy mắt bổ xuống. Mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, tựa như muốn hủy diệt thiên địa. Ma Tôn đi mau, thiên lôi rơi xuống ngài cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Liễu như vậy cất tiếng đau buồn hô. Lập tức cắn răng chống lên như ý kim liên tục cản tại thiên không, lớn tiếng để Giang Hạo nhanh lên rời đi. Loan Minh Nguyệt, Xích Mị, Giang Hạo chúng thủ hạ đều là tâm lý kinh hãi, trong lòng tự nhủ Ma Tôn sẽ không xảy ra chuyện đi, đây chính là đại thiên kiếp a. Đúng lúc này Giang Hạo động, thân thể đằng không bay lên, đứng giữa không trung. Xuề bàn tay ra trực tiếp cản tại lôi kiếp trước mặt. Ầm ầm. Cự đại lôi kiếp hung hăng xuyên qua Giang Hạo, đem hắn toàn bộ vây quanh ở bên trong, mọi người chỉ thấy cự đại thiểm điện bên trong một cái chấm đen nhỏ ngừng ở lại nơi đó, tất cả mọi người tâm lý tất cả giật mình, trong lòng tự nhủ Ma Tôn sẽ không bị đánh chết đi. Thế nhưng là các loại lôi kiếp tán đi, mọi người kinh ngạc phát hiện, Giang Hạo vẫn như cũ hảo hảo bay giữa không trung, trên thân không có một tơ một hào thương thế. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Ma Tôn thực lực khủng bố đến loại tình trạng này sao? Uy lực như thế lôi kiếp vậy mà không tạo được một điểm thương tổn. Bọn họ không biết, thực Giang Hạo là tại làm thí nghiệm. Hắn có siêu cường khôi phục năng lực, coi như bị đánh thành cặn bã cũng có thể khôi phục, cho nên mới dám một mình mạo hiểm. Giang Hạo bay đến giữa không trung ngăn trở lôi kiếp, tâm lý mặc niệm hệ thống vận dụng điểm công đức ngăn trở cái này đạo thiên lôi. Thiên lôi tuy nhiên hung hăng đánh tới hướng Giang Hạo, nhưng hắn phát hiện, tại quanh người hắn dâng lên một tầng tường quang, đem hắn kiện hàng ở bên trong. Chờ kiếp vân tán đi, Giang Hạo xem xét hệ thống, phát hiện điểm công đức thiếu 8 hơn vạn điểm. Giang Hạo trong lòng nhất thời đại hỉ. Thật có thể. Giang Hạo trở xuống đỉnh núi, đứng tại Liễu Như Vậy trước mặt, giờ phút này Liễu Như Vậy nhìn lấy Giang Hạo một mặt lo lắng, còn có nồng đậm sùng bái. Ma Tôn, ngài không có sao chứ? Liễu Như Vậy lo lắng hỏi. Giang Hạo cười ha ha, vỗ vỗ Liễu Như Vậy khuôn mặt, giúp nàng xóa đi khỏe miệng tơ máu, yên tâm, bản Ma Tôn rất tốt. Như vậy chớ sợ, tiếp xuống ta giúp ngươi độ kiếp. Chương 1877, khoái lạc thành tiên. Giang giác. Đạo kiếp lôi thứ 6 đánh xuống. Giang Hạo lần nữa bay lên trên trời, dùng thân thể ngăn lại lôi kiếp, chờ lôi kiếp tán đi bay xuống sau xem xét hệ thống, lần này tiêu hao hết 100.000 điểm. Đạo kiếp lôi thứ 7. Đạo kiếp lôi thứ 8. Đạo kiếp lôi thứ 9 chỉ một cái đánh tan Giang Hạo 25 vạn điểm điểm công đức, mặc dù có chút thì đau, bất quá Giang Hạo vẫn như cũ cao hứng phi thường. Bởi vì hắn phát hiện, điểm công đức thì ra là thế đáng tiền, chỉ cần không đến 100 vạn công đức, liền có thể để một cái tu sĩ độ kiếp thành công, thành tựu tiên đạo. Có thể thấy được công đức giá trị như thế nào. Kiếp vân rốt cục tán đi, liếu như vậy độ kiếp hoàn thành, vui đến phát khóc ôm chặt lấy Giang Hạo, tạ Ma Tôn thành tựu như vậy độ kiếp, như vậy nguyện đời đời kiếp kiếp làm Ma Tôn nữ nhân. Giang Hạo nhẹ cười nhẹ vướt ve nữ đầu tóc, lần này giúp ngươi độ kiếp thế nhưng là tốn hao không ít, cái này sổ sách như vậy phải nhớ đến còn. Ma Tôn để nô gia làm sao còn nô gia liền trả lại như thế nào. Liêu như vậy ôn nhu cười nói. Độ kiếp hoàn thành, Loan Minh Nguyệt, Xích Mị, Giết Chóc Hòa Thượng bọn người bốn phía, giờ phút này nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tất cả đều là tràn đầy chấn kinh thêm sùng bái. Loan Minh Nguyệt có chút ít hâm mộ nói, như vậy muội tử có phúc lớn, có Ma Tôn giúp đỡ, vậy mà có thể vượt qua đại thiên kiếp, muội tử chỉ sợ là ma đạo cái thứ nhất thuận lợi như vậy độ qua thiên kiếp đi. Giang Hạo nhìn Loan Minh Nguyệt trên mặt có chút ghen ghét thêm hâm mộ biểu lộ, cười ha ha nói, yên tâm, về sau ta cũng có thể giúp ngươi độ kiếp. Chủ nhân, này nô gia đâu? Xích Mị ở bên cạnh dịu dàng nói. Ha ha, đương nhiên cũng có ngươi. Giang Hạo cười nói. Xích Mị lập tức vui vẻ ra mặt. Giết Chóc Hòa Thượng, Bạch Cốt Ma Quân, Si Mị Vong Lượng, bốn độc ngũ hung bọn gia hỏa này, nhìn lấy Giang Hạo bên người ba nữ nhân, tâm lý cái kia hâm mộ à, hận không thể chính mình cũng hóa thân nữ nhân hầu hạ Ma Tôn, đáng tiếc, hiện tại cắt cũng không kịp. Đi, chúng ta về Hợp Hoan Tông chúc mừng một phen. Giang Hạo nắm Liêu Như Vậy tay, hướng Hợp Hoan Tông bay đi. Hợp Hoan Tông đệ tử khi biết được tông chủ thành công độ kiếp về sau, tất cả đều vui mừng khôn xiết, phải biết, sau khi độ kiếp cũng là đại thừa kỳ, chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, liền có thể thuận lợi phi thăng thành tiên, đây chính là không được sự tình. Hợp Hoan Tông cuồng hoan ba ngày. Liễu Như Vậy độ kiếp tin tức tự nhiên ẩn không gạt được, mặc kệ chính đạo còn là ma đạo, rất nhanh liền biết được Hợp Hoan Tông tông chủ độ kiếp thành công tin tức. Tin tức này lập tức gây nên hoành động. Nếu như nói chính đạo có người độ kiếp thành công, mọi người còn có thể tiếp nhận, dù sao mấy trăm năm liền sẽ ra một cái, có thể người trong ma đạo có người độ kiếp thành công, đây là mấy ngàn năm nay chưa từng có sự tình, tự nhiên gây nên hoành động. Dĩ vãng ta đợi truy cầu ma đạo, chỉ vì không có chính đạo phương pháp, chúng ta cũng biết ma đạo là tử lộ, có thể cũng chỉ có thể dễ rủa tiến lên, bây giờ Hợp Hoan Tông người độ kiếp thành công, nói rõ ta ma đạo cũng có ngày nổi danh. Đúng vậy a, ma đạo cũng là đạo, ta đợi còn có hy vọng. Nhưng ta nghe nói, Liễu Như Vậy là tại Hạo Thiên Ma Tôn trợ giúp dưới tài năng độ kiếp, lưu truyền ra tin tức nói, đạo kiếp lôi thứ 4 Liễu Tông Chủ liền đã chịu không được, Hạo Thiên Ma Tôn một người chống đỡ dưới 5 đạo kiếp lôi, Liễu Tông Chủ lúc này mới có thể thành công độ kiếp. À, làm sao có thể, có người hỗ trợ độ kiếp, thiên kiếp hội uy lực gia tăng càng thêm cuồng bạo, coi như Hạo Thiên Ma Tôn có 3 kiếp tán tiên mức độ, cũng không làm nên chuyện gì à. Sự thật cũng là như thế, ngươi thật sự cho rằng Liễu Như Vậy có thể chính mình chống đỡ qua thiên kiếp à? Ngẫm lại Hạo Thiên Ma Tôn có thể giúp người độ kiếp, thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, thâm bất khả chắc a. Chính đạo bên kia tu sĩ cũng là nghị luận ầm ĩ, liệu như vậy cái này người độ kiếp người thành công mọi người không quá chú ý, ngược lại càng nhiều thảo luận Giang Hạo. Hắn đến tột cùng là thế nào giúp người độ kiếp, toàn bộ tu chân giới cũng không có loại này thành công án lệ, Hạo Thiên Ma Tôn đáng sợ cùng thần bí, tại mọi người trong lòng nâng cao một bước. Bên Hồ Tiểu Trúc, liệu như vậy trong khuê phòng, Giang Hạo cùng Liễu Như Vậy đang tu luyện. Liễu Như Vậy độ kiếp thành công, thể nội linh khí chuyển hóa thành tiên linh chi khí, thân thể dần dần linh hóa, thoát ly nhục thể phàm thai, lúc này đã có thể phi thăng tiên linh giới. Bất quá bây giờ nàng có thể không dám tùy tiện nếm thử phi thăng. Nghe nói thông thiên trên tiên lộ có địa hỏa thủy phong khảo nghiệm, 10 phần hung hiểm, liền xem như độ kiếp chi nhân, cũng chọn đem pháp lực tu đến viên mãn mới lựa chọn phi thăng, để tránh trên đường gặp được nguy hiểm, ngàn năm tu hành thất bại trong gang tấc. Giang Hạo trợ giúp Liễu như vậy độ kiếp thành công, Liễu như vậy đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, hầu hạ cẩn thận, để Giang Hạo hưởng thụ được cực hạn mỹ diệu. Sau một hồi lâu hai người tách ra, Liễu như vậy gối lên Giang Hạo trong khuỷu tay, ánh mắt ôn nhu sùng bái nhìn lấy Giang Hạo, dịu dàng nói, Ma Tôn, ngài nói để như vậy trả nợ, như vậy có thể vì Ma Tôn làm cái gì? Ta còn xác thực có chuyện phân phó ngươi làm. Giang Hạo đạo, làm cái gì? Giúp ta đoạt đoạt thiên hạ sở hữu sinh hồn pháp bảo. Liễu như vậy cũng là sướng sở. Hợp Hoan Tông trong đại điện, Giang Hạo triệu tập chỗ có thủ hạ đến đây, Loan Minh Nguyệt cũng ở chính giữa. Hôm nay tuyên vải một cái nhiệm vụ, đoạt lại trong ma đạo sở hữu dùng sinh hồn luyện chế pháp bảo, ta nói là sở hữu, bao quát tiên khí thậm chí linh khí, pháp khí. Xích Mị, Liễu như vậy, giết chóc hòa thượng, Bạch Cốt Ma Quân, các người bốn người các lĩnh tổ một, bốn phía truy tra dùng cờ, hồ lô, trận pháp chờ một chút hết thể sinh hồn ma đạo pháp khí, nếu như phản kháng trực tiếp diệt đi. Trăng Sáng, ngươi cũng có một cái nhiệm vụ, liên hệ hắn Phường Thị, để bọn hắn chủ động đem sinh hồn loại pháp bảo giao ra, nếu như dám can đảm có người tư tàng, hạ chẳng chỉ có một cái, bị tiêu diệt. Sinh hồn pháp bảo, cũng là lấy nhân loại hoặc là động vật sinh hồn luyện chế pháp bảo, mà lại vì gia tăng chiến đấu lực, thậm chí rất đa dụng là tu sĩ cùng yêu thú sinh hồn. Thì như lục bảo tu la cờ, liền thu thập 100 vạn âm hồn. Những này âm hồn nơi nào đến, rất nhiều đều là lục bảo trực tiếp giết chết. Sau đó hấp thu vừa mới chết người hồn phách luyện chế, thủ đoạn cực tàn nhẫn. Mà cái này sinh hồn loại pháp bảo, lại là ma đạo mấy cái đại chủ yếu pháp khí một trong, có thể thấy được giết hại bao nhiêu sinh linh. Nhân loại tại ma đạo tu sĩ trước mặt, liền là một đám đợi làm thịt cừu non, mặc người thịt cá. Giang Hạo sau trầm mặt nói ra, thả ra tin tức, liền nói ta Hạo Thiên Ma Tôn ở đây tuyên bố, sau này toàn bộ tu chân giới, không được xuất hiện bất kỳ lấy sinh hồn luyện chế pháp bảo, nếu không gặp một cái diệt một cái, tuyệt không nhân nhượng. Tôn ma tôn mệnh. Mọi người dưới đài cùng một chỗ đáp. Bình tĩnh bất quá nửa năm ma đạo, lần nữa phát sinh chấn động. Hạo Thiên Ma Tôn phát hạ nghiêm lệnh, phàm tế luyện sinh hồn vì pháp bảo người hết thể giao ra pháp bảo, từ nay về sau toàn bộ ma đạo quyết không cho phép lấy sinh hồn luyện chế pháp bảo, người gặp tất phải giết. Ma đạo tế luyện sinh hồn chỗ nào cũng có, riêng là cờ loại pháp bảo, chính là ma đạo chủ yếu vũ khí một trong, cũng là lấy tế luyện sinh hồn vì công kích thủ đoạn. Mọi người trong lòng tự nhủ, cái này Hạo Thiên Ma Tôn là chuẩn bị để ma đạo từ nay về sau cũng không thấy nữa một cây kỳ phiên à. Giang Hạo thủ hạ mang theo môn nhân đệ tử, nào về phía sở hữu tu sĩ, phàm là nhìn thấy dùng sinh hồn loại pháp bảo, lập tức xuất thủ cướp đoạt, có chút phản kháng lập tức tru sát tại chỗ, tuyệt không một điểm nương tay. Hợp Hoan Tông tin tức linh thông, mỗi ngày phản hồi tin tức hướng Giang Hạo báo cáo, chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền thu tập được hơn ngàn kiện sinh hồn pháp bảo, đương nhiên, cũng giết đến tận 100 cái phản kháng ma đạo tu sĩ. Bên trong tán tiên một người, còn thừa đều là con tôm nhỏ. Những này pháp bảo bị không bị mất về Hợp Hoan Tông. Tại Hợp Hoan Tông mấy chục dặm bên ngoài một chỗ trong sân cốc, giữa đất trống cắm vô số pháp bảo, riêng là cờ loại chiếm đa số, bởi vì âm hồn đông đảo, tiết lộ ra âm sát chi khí làm cho cả cái sơn cốc đều lạnh buốt. Giang Hạo đưa tay thả ra 36 mai ngọc bài, rất nhanh tạo thành một cái trận pháp, đem sở hữu pháp khí toàn bộ vòng nhập bên trong. Mở. Theo Giang Hạo một tiếng uống, trong trận pháp những pháp khí kia bỗng nhiên ba ba ba nhao nhao nổ tung, từng bầy oan hồn lệ quỷ bay ra. Bọn họ mang theo vô tận oán nghiệm, cứu hận, bi thương, bạo ngược khí tức, muốn cắn xé hết thảy, có thể chạm đến trận pháp về sau, nhao nhao bị cản ở bên trong. Giang Hạo bay giữa không trung, bắt đầu tụng, Thái Ức Cứu Khổ Hộ Thân Diệu Kinh. Tam giới chúng sinh, lang thang khổ hải, không có giải thoát, người ha chịu đựng, nghi cần tinh cần, thừa hành ngã pháp, phổ đều là cứu độ, siêu thoát tỉnh thổ, vĩnh đến giải thoát. Hết thể tai nạn đều là đến tiêu diệt. Theo Giang Hạo tụng sướng kinh văn, trên người hắn dần dần dâng lên một tầng bạch quang càng ngày càng thịnh, quét về phía những oan hồn lệ quỷ đó, không ngừng tịnh hóa bọn họ oán khí. Những này oan hồn trên thân oán khí bị đánh tan, trên mặt lộ ra hỉ nhạc biểu lộ, chuyển sinh thông đạo mở ra, những này oan hồn khôi phục một số thần trí, đối Giang Hạo nhao nhao hành lễ, sau đó chui vào chuyển sinh thông đạo chuyển thế đầu thai qua. Chờ đem nơi này sở hữu oan hồn toàn bộ siêu độ về sau, Giang Hạo mở ra hệ thống màn hình, phát hiện điểm công đức gia tăng hơn 4 vạn điểm. Đối kết quả này Giang Hạo đã phi thường hài lòng. Phải biết, 100 vạn điểm công đức liền có thể giúp một cái người nhẹ nhõm độ kiếp thành tiên, chân quý như thế công đức, chính mình một chút liền lấy tới 4 vạn điểm, đã rất khó. Mà lại đằng sau còn có, dưới tay hắn chính tại điên cuồng vơ vét toàn bộ ma đạo, hắn tin tưởng khẳng định còn sẽ có càng nhiều công đức. Hạo Thiên Ma Tôn hạ lệnh cướp bóc sinh hồn pháp bảo tin tức, tại chính đạo cũng bắt đầu lưu truyền. Từ khi Giang Hạo chiến thắng Lục Bào về sau, đặt vững hắn ma đạo lão đại địa vị, trước mấy ngày nghe nói Giang Hạo trợ giúp Liễu Như Vậy độ kiếp, để Hạo Thiên Ma Tôn danh hào càng thêm vang dội. Giang Hạo hạ lệnh thu thập sinh hồn, càng hạ lệnh sau này không được giết người luyện chế sinh hồn pháp bảo. Đối quyết định này, chính đạo tuyệt đối người người đồng ý, rất nhiều ma đạo cũng là bởi vì muốn luyện chế sinh hồn loại pháp bảo, mới có thể đại quy mô giết hại người bình thường. Nếu như sau này ma đạo cũng đã không thể sử dụng sinh hồn loại pháp bảo, Giang Hạo tuyệt đối là làm một kiện đại công đức sự tình. Nga Mi phái trong các đệ tử, càng có rất nhiều người trong âm thầm lặng lẽ nghị luận Giang Hạo. Ta phát hiện, Đan Thần Tử sư huynh thành Hạo Thiên Ma Tôn về sau, chưa từng xâm hại qua chính đạo một người, ngược lại đem ma đạo dày vò không nhẹ, chẳng lẽ sư huynh là đánh nhập ma đạo nằm? Nam, uổng cho ngươi nghĩ ra, sư huynh hoàn toàn là bằng vào thực lực đánh ra tên tuổi, tại ma đạo xưng tôn, từ đầu tới đuôi không có một tia dấu giếm đi. Bên cạnh có người nói, thực ta cảm thấy sư huynh tiến vào ma đường rất tốt, tỉ như lần này cấm tiệt sinh hồn pháp bảo, chính đạo chúng nhân người nào có thể làm được. Có thể sư huynh liền làm đến, ma đạo người người e ngại sư huynh, không nghe liền giết, ngẫm lại đã cảm thấy thông khoái. Đúng vậy a, Đan Thần Tử sư huynh làm như thế sự tình mới gọi thật là sảng khoái. Hạo Thiên Ma Tôn hạ lệnh, cấm tiệt sinh hồn loại pháp bảo, toàn bộ ma đạo tu chân giới chấn động, lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. Bị xích mị, giết chóc hòa thượng đánh chết rơi ma đạo tu sĩ số lượng cũng không ít, càng cướp đoạt về vô số sinh hồn loại pháp bảo. Rất nhiều người nhìn thấy loại tình huống này, rất thẳng thắn từ bỏ sinh hồn loại pháp bảo, trực tiếp nộp lên bảo mệnh. Loan Minh Nguyệt cũng liên hợp mấy cái đại phường thị, còn có một số tiểu phường thị, đem sở hữu sinh hồn loại pháp bảo thu sạch giao nộp tới. Không giao. Ngươi thử một chút, Hạo Thiên Ma Tôn sẽ đích thân cùng ngươi đối thoại. Cứ như vậy, cách mỗi mấy ngày Giang Hạo liền sẽ siêu độ một nhóm vong hồn. Hán điểm công đức cũng tại vững bước tăng trưởng bên trong, mấy cái tháng trôi qua, lại đem trợ giúp Liễu Như Vậy độ kiếp tiêu hao điểm công đức toàn bộ bù lại, vẫn còn so sánh trước kia nhiều 3-40 vạn. Vạn. Nhưng từ những này chỉ số liền có thể nhìn ra, ma đạo giết hại sinh linh đâu chỉ ngàn vạn. Những cái kia chết tại Giang Hạo trên tay ma đạo tu sĩ, tất cả đều thập thác bất xá, đánh chết tuyệt đối không có một cái nào oan uổng. Ngày này Loan Minh Nguyệt mang lấy Loan xe tới, đưa lên hai cái bách bảo nang. Cái này một trong đó là sống hồn pháp bảo, đoán chừng là sau cùng một nhóm, sở hữu trong phường thị pháp bảo đều bị vơ vét một quang. Ánh sáng mới tốt. Giang Hạo cười tiếp nhận. Cái này một trong đó là tiểu, hết thể có 18 loại rượu, dùng pháp khí chứa, thiếu ngàn cân, nhiều 10 vạn cân. Giang Hạo như cũ cười tiếp nhận. Ta trăng sáng như thế tài giỏi, bản ma tôn hẳn là hảo hảo khen thưởng ngươi. Giang Hạo cười nói. Loan Minh Nguyệt đưa cho Giang Hạo một cái vũ mị khinh thường. Tân tân khổ khổ vì ngươi buôn ba bận rộn, còn muốn đưa tới cửa bị ngươi chiếm tiện nghi, nô gia có phải hay không quá ăn thiệt thòi. Giang Hạo một tay lấy Loan Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói, trăng sáng có muốn hay không thành tiên a, bản ma tôn có thể giúp ngươi. Ngươi muốn giúp ta độ tán tiên kiếp sao? Loan Minh Nguyệt kích động hỏi. Giang Hạo cười ha ha, thực còn có đơn giản hơn biện pháp, ngươi chính là thần thú hậu nhân, ta có thần chức tại thân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm ta tọa kỵ, ta ban thưởng ngươi thần chức. Sau này độ thiên kiếp đều tỉnh. Loan Minh Nguyệt kinh hãi trừng to mắt. Thần chức. Loan Minh Nguyệt cảm giác mình phát hiện Giang Hạo càng đại bí mật. Hừ, không nên cùng bất luận kẻ nào nói nha, lúc này chúng ta bí mật, ta chỉ hỏi ngươi ngươi nguyện ý không? Giang Hạo hỏi. Loan Minh Nguyệt dùng sức chút gật đầu, nàng tự nhiên nguyện ý. Giang Hạo cười ha ha, xích lại gần trăng sáng bên thai nhỏ giọng nói, còn có một cái khác biện pháp để ngươi càng sắp thành tiên, hiện tại theo ta vào nhà. Nói xong ôm trăng sáng eo nhỏ nhắn đi vào buồng trong. Chương 1878, Ma Tôn độ kiếp thiên hạ kinh. Tu thật không biết năm. Thời gian nhoáng một cái 3 năm qua đi. Tại trong 3 năm này, Hạo Thiên Ma Tôn thủ hạ không ngừng chinh chiến tứ phương, thu nạp nhân thủ lớn mạnh thực lực, Giang Hạo thủ hạ tán tiên cấp ma tu đã vượt qua 60 người, trở thành ma đạo một cỗ không bao giờ có đại thế lực, toàn bộ ma đạo đều người người e ngại. Tại trong 3 năm này, toàn bộ ma đạo sinh hồn loại pháp bảo bị Giang Hạo càn quét không còn. Như cái gì ma hồn cờ, âm hồn đại trận loại hình đồ, vật tất cả đều tuyệt tích. Giang Hạo cũng thu hoạch không dưới 100 vạn công đức. Tại trong 3 năm này, Hạo Thiên Ma Tôn tên tuổi uy chấn tứ phương, trở thành toàn bộ ma đạo vang dội nhất tên, chính đạo nhân sĩ có người tâm sinh kiêng kỵ, sợ hắn đem ma chảo vươn hướng chính đạo, cũng có người đối Giang Hạo khống chế ma đạo, để ma đạo không dám giết hại người bình thường mà sinh lòng bội phục. Mà tại trong 3 năm này, Giang Hạo tu luyện không ngừng, lại có Loan Minh Nguyệt, liếu như vậy Xích Mị ba cái ngàn năm đại tu song tu, tu vi đã sớm ma luyện viên mãn. Ngày này Giang Hạo đang một mình bế quan, đông nhiên tối tâm trong lòng sinh ra một loại cảm giác, thiên cơ buông xuống, hắn thiên kiếp muốn tới. thiên kiếp đến, Giang Hạo không có sợ hãi phản mà vô cùng hưng phấn. Điều này nói rõ hắn tu vi có thể nâng cao một bước, sau khi độ kiếp tiến vào đại thừa kỳ, thể nội linh lực chuyển hóa thành tiên linh chi khí, đó là hắn liền sẽ thoát ly nhục thể phàm thai, tùy thời chuẩn bị phi thăng tiên linh giới. Hắn chính là người tu đạo, tự nhiên đối trong truyền thuyết kia thế giới vô cùng hướng tới. Giang Hạo một cái thần niệm phát ra, truyền cho mình rất nhiều thủ hạ, để bọn hắn lập tức trở về Hợp Hoan Tông. Không qua nửa ngày thời gian, Giang Hạo thủ hạ toàn bộ trở về Hợp Hoan Tông đại điện. Giang Hạo đảo qua mọi người dưới đài, cất cao giọng nói, bản tôn chuẩn bị độ kiếp, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Mọi người dưới đài đều là kinh hãi. Hạo Thiên Ma Tôn muốn độ kiếp. Hạo Thiên Ma Tôn đã là ba kiếp tán tiên, chẳng lẽ là độ kiếp tán tiên tứ kiếp? Ma Tôn, ngài muốn độ tứ kiếp phi thăng đại kiếp sao? Sắt Tâm Hòa Thượng có chút kích động hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ta hợp thể tu vi đỉnh phong, cũng như vậy trước đó một dạng, chuẩn bị độ thành tiên cước. Giang Hạo chỉ có hợp thể kỳ tu vi chuyện này, chỉ có cùng Giang Hạo từng có song tu ba nữ nhân biết, dưới tay hắn đều coi là Giang Hạo thực lực ba kiếp tán tiên, độ kiếp khẳng định là độ tán tiên tứ kiếp, không nghĩ tới Giang Hạo lại nói là độ tu chân kiếp, mọi người tất cả đều kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ Ma Tôn chỉ có hợp thể kỳ? Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra ý nghĩ này, nhưng trong lòng lại 100 cái không tin, đừng nói bọn họ nơi này một kiếp nhị kiếp tán tiên, liền xem như ba kiếp đại ma đầu lục bảo, chính diện đối chiến đều không phải là Ma Tôn đối thủ, bị nhẹ nhõm ngược sát, Ma Tôn làm sao có thể là hợp thể kỳ đây? Giang Hạo đảo qua mọi người, cất cao giọng nói, các ngươi không cần đoán, bản Ma Tôn đúng là hợp thể kỳ tu vi, hôm nay còn nói cho các ngươi biết một cái bí mật, bản Ma Tôn xác thực xuất từ Thục Sơn, sư Tôn Bạch Mi, ta bản thân đạo hào đan thần tử. Dưới đài bọn gia hỏa này, tất cả đều bị Giang Hạo dưới khế ước, coi như nói cho bọn hắn, bọn họ cũng không dám sinh ra phản bội chi tâm. Vừa mới ta tính toán một quẻ, đại lợi Đông Phương, sau 3 ngày tại Đông Hải tìm một chỗ hải đảo độ kiếp, bọn ngươi làm hộ pháp cho ta. Giang Hạo đạo, tuân ma tôn mệnh. Trên biển Đông, giao động dâng lên, bọt nước không ngừng đập một hòn đảo nhỏ đáng ngầm, Xích Mị, Loan Minh Nguyệt, Liêu Như Vậy, Giết Chóc Hòa Thượng, Si Mị Vong Lượng bọn người, tất cả đều phân tán tại tiểu đảo chung quanh ngoài 50 dặm, nhìn xa xa Giang Hạo bên này. Tiểu đảo tối đỉnh phong, Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa cố niệm quy chân, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đồng thời não tử không ngừng suy tư tiếp xuống cách đối phó. Quỷ Vương Tông Tông chủ tại tu luyện mật thất đống nhiên mở to mắt, cầm ngọc giản lên tiếp thu tin tức, thần sắc cũng là ngưng tụ. Hạo Thiên Ma Tôn muốn độ kiếp. Chẳng lẽ là tứ kiếp thăng thiên đại kiếp, bực này đại sự ngàn năm khó gặp, nhất định phải đi nhìn xem. Quỷ Vương Tông chủ nhanh chóng bay ra động phủ, triệu tập thủ hạ lấy phi chu cấp tốc chạy tới Đông Hải. Trong chính đạo, cũng có rất nhiều người tiếp vào tin tức, biết được Giang Hạo chuẩn bị độ kiếp. Phật Môn Tôn Thắng Thiền Sư, Lạnh Di Hó A Nở Cung Lạnh Di Hó A Nở Tiên Tử, ở nước ngoài Bồng Lai Đảo Tam Tiên, còn có hắn mọi người vợ, tại nhận được tin tức về sau, lập tức chạy tới Đông Hải, chuẩn bị tham quan trận này thăng tiên đại kiếp. Đông Hải Chi Tân trong lúc nhất thời tập hợp toàn bộ tu chân giới chính ma lưỡng đạo vô số đại tu sĩ, để tòa này nguyên bản tịch mịch đảo nhỏ vô danh trở thành toàn bộ tu chân giới tiêu điểm. Xích Mị, Sát Tâm Hòa Thượng các loại Giang Hạo thủ hạ, nhìn thấy nhiều như vậy chính ma lưỡng đạo đại tu sĩ đến đây, tất cả đều khẩn trương lên, sợ bọn họ tại Ma Tôn khi độ kiếp quấy rối, chăm chú vây chúng quanh, để trong này bầu không khí một thời gian có chút eo hẹp mở đầu. Giang Hạo tại trên đảo nhỏ đã ngồi 3 ngày. Thực 3 ngày này, hắn chỉ làm một chuyện, cũng là ổn định tâm tình suy tư đối sách. Về phần lo lắng, là hoàn toàn không, đại chẳng phải hoa điểm công đức, có tiền cũng là có khí, về phần nói độ kiếp không thành bị tạc thành cho bụi. Hắn có bản cổ huyết mạch, hắn có siêu cường khôi phục năng lực, hắn còn có hệ thống khen thưởng cái mạng thứ hai, cực kỳ không được đại không hoàn thành thế giới này nhiệm vụ, cho nên đối với sinh mạng hắn không một điểm lo lắng. Tốt. Vậy thì bắt đầu đi. Mở to mắt, Giang Hạo thân thể chậm rãi bay lên, hắn cái này nhất động, lập tức dẫn tới vô số người ánh mắt, mọi người biết, uy chấn toàn bộ tu chân giới Hạo Thiên Ma Tôn muốn bắt đầu độ kiếp. Giang Hạo ý niệm bắt đầu dẫn động thiên kiếp, không bao lâu bầu trời bắt đầu lăn lộn mây đen, che đậy phương viên trăm dặm, giờ phút này gió càng mạnh cuồng đứng lên, sóng biển nhấc lên cao vài thước, hung hăng chụp về phía vách đá, phát ra ầm ầm gào rít giận dữ. Giang Hạo một thân lăn phở nôm pen hắc bào, tóc tùy ý rím lên, và áo cùng tóc trong gió không ngừng tung bay bảy, lộ ra đến vô cùng tiêu sái. Tới đi, để bản Ma Tôn mở mang kiến thức một chút, thiên kiếp đến tột cùng có thể khủng bố đến mức nào. Theo Giang Hạo một tiếng uống, mây đen quay cuồng đứng lên, rất nhanh hình thành một cái cự đại phong bạo mắt, so với lúc trước liệu như vậy khi độ kiếp không biết lớn hơn bao nhiêu. Trong mây đen, điện quang tán loạn, ầm ầm, một đạo đường kính 2 mét thô thiểm điện giao long hung hăng xông ra phong bạo nhãn, vốn lượn lấy thân thể, hướng về Giang Hạo hung hăng vọt tới. Giang Hạo động. Hiên viên kiếm xuất hiện trên tay. Thần tiêu ngự lôi thuật. Thần tiêu ngự lôi thuật là Giang Hạo bản lĩnh giữ nhà, miệng bên trong niệm chú, trong tay hiên viên kiếm đối thiểm điện giao lòng một điểm. Dẫn. Giang Hạo thi triển ra thần tiêu ngự lôi thuật bên trong dẫn lôi quyết. Thiểm điện giao long nguyên bản nhắm ngay Giang Hạo bổ xuống, bị cái này một dẫn phía dưới, long đầu đột nhiên bị lệch một điểm phương hướng. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, giao long long đầu cứ như vậy sát Giang Hạo thân thể, đâm về dưới chân hắn hải đảo tiểu sơn. Ầm ầm răng rắc. Cự đại thiểm điện hung hăng bổ vào trên đảo nhỏ, nhất thời đem tiểu đảo đỉnh núi bổ ra một cái cự đại hố đá, chừng mấy trượng bao quát, hòn đá nhảy bay ra ngoài cách xa mấy dặm, nhao nhao rơi vào trong biển. Người chung quanh nhìn thấy Giang Hạo như thế ứng đối đạo thứ nhất tiếp lôi, rất nhiều người gật đầu không ngừng, có người đến, chính tông đạo gia ngự lôi thuật, không nghĩ tới Thục Sơn bên trong cũng có người hội chiêu này. Có thể sử dụng ngự lôi thuật chống cự một đạo tiếp lôi, có thể nhìn ra được cái này Hạo Thiên Ma Tôn tu vi rất là hùng hậu. Mọi người nhìn lấy Giang Hạo tựa như rất nhẹ nhàng, thực Giang Hạo biết, mình đã đem thần tiêu ngự lôi thuật mở tối đa, đạo kiếp lôi thứ nhất hắn có thể dẫn dắt rời đi, kế tiếp chỉ sợ cũng không được. Mấy phút đồng hồ sau, đạo kiếp lôi thứ hai bổ xuống, lần này so đạo thứ nhất uy lực lại lớn 3 phần. Lần này Giang Hạo không có mưu lợi, Chu Sinh sáng lên một tầng kim quang, thúc đẩy kim cương bất hoại thần công, cầm trong tay hiên viên kiếm vọt thẳng hướng lôi kiếp. Oeng! Lôi kiếp hung hăng nện ở Giang Hạo trên thân, ba, kim cương bất hoại thần công nổ tung, cự đại điện lưu trong nháy mắt đem hắn toàn bộ tẩy lễ một lần. Giang Hạo nhịn không được quát to một tiếng sảng khoái. Chung quanh xem náo nhiệt người nhìn thấy Giang Hạo cử động tất cả giật mình. Không nghĩ tới đạo thứ hai lôi Hạo Thiên Ma Tôn liền bắt đầu dùng thân thể ngạnh kháng, nếu như vậy xuống dưới, hắn có thể chịu mấy đạo. Người khác chỉ thấy mặt ngoài, có thể Giang Hạo lại phát hiện, thân thể bị thiểm điện bổ về sau, thân thể của hắn tuy nhiên thụ thương không nhẹ, nhưng hắn tại thiên lôi bên trong, lại cảm nhận được một cỗ dày đặc sinh cơ. Đúng là sinh cơ. Tu chân giảng lịch thiên mà đi, thượng thiên hàng hạ thiên lôi khảo nghiệm, đây là một loại kiếp nạn cũng là một loại biếu tặng, tiếng sấm mặc dù lớn, riêng là xuân lôi. Nhưng là tại thanh thế như vậy Hạo Đại Thiên Lôi bên trong, thường thường còn dựng dục chớ đại sinh cơ. Xuân Lôi nổ vang khiến cho khắp nơi thức tỉnh, để ngủ đông động vật tỏa ra sự sống, thiên nhiên tại trải qua lạnh lẽo đông ngày sau, hội nương theo lấy Xuân Lôi âm thanh hội một lần nữa sống tới, đây là trong giới tự nhiên một loại sinh mệnh mở đầu quá trình. Tại thời khắc này, Giang Hạo liền cảm nhận được loại này sinh cơ. Đây cũng là thành tiên sinh cơ. Ngay tại Giang Hạo còn tại thể ngộ đạo thứ hai lôi lúc, đạo thứ ba lôi theo sát mà tới. Giang Hạo lần nữa dùng thân thể ngạnh kháng một chút. Cái này đạo thiên lôi mạnh hơn, Giang Hạo thân thể nhất thời thụ thương không nhẹ, bất quá hắn có bản cổ huyết mạch cùng siêu cường khôi phục năng lực, tại độ kiếp khoảng cách thương thế cấp tốc khôi phục. Thế nhưng là không chờ hắn hoàn toàn khôi phục tốt, hạ một đạo thiên lôi lập tức theo tới. Ai nha? Giang Hạo cảm giác mình độ kiếp, so liếu như vậy lợi hại không nói, tốc độ giống như cũng càng nhanh à. Giang giác. Lôi đình rơi xuống, bị chém trúng địa phương đống nhiên bốc lên hỏa quang, mọi người liền phát hiện nguyên lai thiên xét đánh chúng cũng không phải là Giang Hạo, mà chính là vài đoạn mục đầu. Giang Hạo ra hỏa này dùng thế thân thuật ngăn trở lôi kiếp, chính mình lại chạy. Đạo kiếp lôi thứ 5 xuống tới, lần này Giang Hạo vẩy ra một mảnh đồng đầu, vô số đầu binh phóng hướng thiên lôi kiếp đỉnh, vừa mới đụng tới liền bị nổ nát vụn, có thể bọn ra hỏa này quá nhiều, che giả măng mọc ngăn tại Giang Hạo phía trước, chờ lôi đỉnh cuối cùng bay đến Giang Hạo trước mặt lúc, lực lượng đã yếu không đủ 1%, Giang Hạo lấy tay nhẹ nhõm liền có thể đón lấy. Đạo thứ 6 lôi đỉnh, Giang Hạo lần nữa ngạnh kháng, thân thể lần nữa bị tẩy lễ, hắn cảm giác trong thân thể linh lực, nhận được lôi đỉnh tẩy lễ về sau, ẩn chứa năng lượng chính đang phát sinh cải biến. Đạo thứ 7 lôi đỉnh, Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, không biết hệ thống kỹ năng nhìn trời cướp lại là phản ứng gì. Tiêu trừ thuật. Giang Hạo đối trên trời nhất chỉ, vận dụng bảo mệnh kỹ có thể tiêu trừ thuật. Xoát. Nguyên bản vọt tới một nửa cự đại thiểm điện, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh xem náo nhiệt người, đối trước mắt một màn này khiếp sợ không gì sánh nổi không thôi, cuối cùng là pháp thuật gì, vậy mà có thể hóa giải mất thiên kiếp thiên lôi. Đạo thứ 8 thiên lôi còn đang nổi lên, Giang Hạo giờ phút này còn rất lợi hại hài lòng, hắn có thể cảm giác ra, chính mình lần này độ kiếp, đoán chừng không dụng công đức giá trị cũng có thể vượt qua. Toàn bộ tu chân giới có thể như thế nhẹ nhõm độ kiếp, đoán chừng cũng chỉ hắn. Bất quá đạo kiếp lôi thứ 8, đã ấp ủ 7-8 phút, đoán chừng tại nghẹn đại chiêu. Giang Hạo giật mình, miệng bên trong niệm lên chú ngữ. 9 ngày ứng nguyên phủ, vô thượng ngọc thanh vương. Biến hóa mà tròn 10 phương, đàm đạo mà phu cửu phượng. 36 ngày phía trên, duyệt bảo tráp, thi di hoa nở sách. Ngàn 500 cấp chi tiền, đứng hàng thật quyền lớn hóa. Tay nâng kim quang như ý, tuyên nói Ngọc Xu Bảo Kinh. Không huế làm vi trần, phát hảo tật như phong hỏa. Lấy thanh tĩnh tâm mà to lớn nguyện, lấy trí tuệ lực mà phục chư ma. Tổng ti ngũ lôi, vận tâm tam giới. Bảy cha đẻ, vạn linh sư. Đại thánh đại tử, đến hoàng trí đạo. Đệ tử đỉnh dương, mời 9 ngày ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn hạ phàm, trợ đệ tử độ kiếp. Ngay tại vừa mới, Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, thiên kiếp lôi đỉnh giống như cũng là thượng thiên lôi bộ trưởng quản, nếu như chính mình mời đến phổ hóa thiên tôn hạ phàm hộ thân, thiên lôi vẫn sẽ hay không bổ xuống, hắn nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, vận dụng thỉnh thần chú. Giang Hạo quanh thân bỗng nhiên nổi lên dày đặc thần quang, chung quanh tất cả mọi người có thể cảm nhận được, tâm lý khiếp sợ không thôi, có thể nhưng lại không biết phát sinh cái gì. Nguyên bản phong bạo nhãn bên trong, đã ấp ủ tốt đạo thứ 8 lôi đỉnh, nguyên bản sớm nên đánh xuống, thế nhưng là tại Giang Hạo thỉnh thần về sau, chậm chạp mai một đi. Bạo phong nhãn xoay tròn càng thêm mãnh liệt, chung quanh trong đám mây, thiểm điện tán loạn, cảm giác tựa như đình chỉ, uy lực càng tụ càng lớn. Người chung quanh đều kinh ngạc không thôi, người ở đây rất nhiều đều trải qua độ kiếp, thiếu một lần nhiều mấy lần, có thể nhưng xưa nay chưa thấy qua hiện tại loại tình hình này. Bất quá có người suy đoán, rất có thể là Giang Hạo gia hỏa này xứ cái gì thần thông, mới khiến cho thiên lôi không dám đánh xuống. Giờ phút này Giang Hạo trong lòng đắc ý, ha ha, chính mình đoán đúng, thiên lôi thật không dám bổ phổ hóa thiên tôn, vậy kế tiếp hắn so trước đó phỏng đoán còn đơn giản. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên một cái uy nghiêm trầm ổn thanh âm, độ kiếp không được đầu cơ trục lợi, bản tôn thu hồi thần niệm, bất quá ngươi ta hữu duyên, đưa ngươi một vật. Giang Hạo nhất thời sững sờ, đây là 9 ngày ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn truyền âm đi, ngay sau đó trên người hắn thần lực trong nháy mắt biến mất, thỉnh thần chú mất linh. Mà đúng lúc này, bầu trời phong bạo càng thêm tàn phá bừa bãi, giống như nghẹn gấp kiếp vân, rốt cục có thể thi triển, hướng về Giang Hạo hung hăng bổ xuống. Có thể tình huống lần này rõ ràng cùng lúc trước khác biệt, bầu trời rơi xuống vô số thiểm điện, những này thiểm điện tất cả đều là màu tím sậm. Giang rắc răng rắc răng rắc. Lôi đỉnh như mưa thác nước điên cuồng rơi xuống, phương hướng chỉ có một cái kia chính là Giang Hạo, Giang Hạo cũng bị cái này cuồng bạo tràng diện giật mình. Vạn, không cần thiết nhiều như vậy a. Còn có tử sắc thiểm điện là có ý gì? Ầm ầm ầm ầm. Vô số lôi đỉnh nhao nhao bổ vào Giang Hạo trên thân, Giang Hạo rất nhanh liền bị vô số thiểm điện vây quanh. Trung quanh đều giật mình, trong lòng tự nhủ e là cho dù là kim tiên đại năng, gặp được bực này lôi kiếp cũng muốn hóa thành cho tan đi, thực sự quá kinh khủng. Ngay tại mọi người chấn kinh nhìn soi mói, Giang Hạo bị vô số đường lôi đỉnh không ngừng đập tới, cuối cùng hóa thành một đoạn than đen ngã tại đỉnh núi hô đá bên trong, cả người thân thể bốc khói lên. Đừng nói có quen hay không, đều tiêu. Kiếp vân tán đi, biểu thị độ kiếp hoàn thành. Nhưng làm mọi người nhìn thấy đã bị đốt thành than đen khối Giang Hạo, trong lòng sinh ra thổn thức. Đệ nhất ma đầu cứ như vậy vẫn lạc. Giang Hạo thủ hạ phóng tới tiểu đảo, liếu như vậy nhìn thấy hố cháy đen thân thể, thực đã không thể để cho thân thể, bởi vì Giang Hạo tay chân tất cả đều bị hỏa táng, cả người chỉ tỉnh nửa cái đầu cùng nửa thân thể. Loan Minh Nguyệt nước mắt đều xuống tới. Giang Hạo dưới tay hắn, tất cả đều im lặng không thôi. Trong đám người xích mị bỗng nhiên mở miệng, không đúng, ta đợi cùng ma tôn ký kết khế ước, nếu như ma tôn chết, vậy chúng ta khẳng định cũng không sống được, hiện tại chúng ta một chút sự tình không. Nói rõ ma tôn không có việc gì. Người khác là sướng sở, có nhân tâm nghĩ, đều đốt thành dạng này còn thế nào sinh hoạt. Đúng lúc này, đoàn kia tối như mực than khối mở miệng nói, vẫn là xích mị thông minh nhất, tốt, ta độ kiếp thành công, các ngươi làm hộ pháp cho ta muốn khôi phục. Chúng thủ hạ nghe xong đại hỉ, lập tức đứng tại tiểu đảo chung quanh cho Giang Hạo hộ pháp. Giang Hạo có siêu cường khôi phục năng lực, thân thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Trước 1879, cường thế trở về. Độ kiếp thành công, Giang Hạo bị đánh thành than cốc, bất quá hắn có siêu cường khôi phục năng lực, điểm ấy thương thế căn bản khó không được hắn. Thủ hạ hộ pháp, thân thể của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bất quá nửa canh giờ thời gian, mọi người liền thấy Giang Hạo toàn thân áo đen từ trong sương mù đi tới, hoàn toàn khôi phục trước kia thần thái. Mà giờ khắc này, trên người hắn khí thế càng tăng lên, cả người vòng quanh tiên linh chi khí. Xích mị, giết chóc hòa thượng các loại thủ hạ cùng một chỗ đối Giang Hạo hành lễ. Chúc mừng ma tôn độ kiếp thành công, từ đó bước vào tiên đạo. Giang Hạo cười ha ha, đều đứng lên đi, về Hợp Hoan Tông. Vâng. Giang Hạo mang theo mấy chục tên thủ hạ cùng một chỗ trở về Hợp Hoan Tông, nơi xa xem náo nhiệt chính đạo tu sĩ cùng ma đạo đại tu, nhìn đến đây sự tình đã, cũng đều nhao nhao rút lui. Giang Hạo trở lại Hợp Hoan Tông, chúng thủ hạ chúc mừng 3 ngày, sau đó Giang Hạo mang lên Loan Minh Nguyệt, liếu như vậy, xích mị tam nữ, cùng một chỗ tiến vào Hợp Hoan Tông địa cung tụ linh đại trận bế quan tu luyện. Vương chắc để bạt đại thừa kỳ cảnh giới. Hạo Thiên Ma Tôn độ kiếp tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ tu chân giới, vô số người chấn kinh không lấy. Thật không nghĩ tới, nguyên lai Hạo Thiên Ma Tôn trước đó chỉ là hợp thể kỳ, làm sao có thể, hắn nhưng là chính diện chiến thắng Lục Bảo Lao Tổ cái này ba kiếp đại tu a. Đúng vậy à, ta cũng nghĩ không thông chuyện này, thực lực không có khả năng gạt người, không chỉ là Lục Bảo, lúc trước hắn thu phục giết chóc hòa thượng, thu phục nhiều như vậy thủ hạ, còn cùng nhị kiếp đỉnh phong Minh Nguyệt đảo chủ đã qua một khung, cũng tất cả đều xuất thủ qua. Có lẽ là này Hạo Thiên Ma Tôn có cái gì siêu cấp lợi hại pháp bảo cũng nói không chừng đấy chứ. Không không khả năng, nhưng chỉ sợ bảo vật không ngừng một kiện, ngươi suy nghĩ một chút hắn đối phó nhiều người như vậy, mỗi người đều chuẩn bị đặc biệt nhằm vào siêu cấp pháp bảo, ngẫm lại càng không khả năng a. Bất kể như thế nào, hiện tại Hạo Thiên Ma Tôn đã độ kiếp, thành tựu tiên đạo, phi thăng ở trong tầm tay, trước đó hợp thể kỳ lúc liền không người là đối thủ, hiện tại trở thành đại thừa tu sĩ, thủ hạ tán tiên cấp ma tu đã vượt qua 60 người. Kim đan phía dưới nhân thủ càng là vượt qua 2000, hiện tại càng thêm không ai dám trêu chọc. Toàn bộ tu chân giới đều đối Giang Hạo độ kiếp sự tình nghị luận ầm ĩ, cảm thấy thật không thể tin. Thục Sơn, Hiểu Nguyệt Phong, Lý Anh Kỳ, Đoạn Lôi, Nga Mi Thất Tử, Tố Thiên Tâm, Lăng Tuyết Nhạn bọn người tụ trong điện, trò chuyện đề tài chính là Giang Hạo. Đại sư huynh độ kiếp thành công, nói rõ trước đó sở hữu suy đoán đều không đúng, đại sư huynh không có chuyển tu ma đạo công pháp, vẫn như cũ tu luyện mình Thục Sơn tâm pháp chính tông. Đoạn Lôi đạo: gia hỏa này là đan thần tử trung thực phan, có thể đại sư huynh là như thế nào chiến thắng nhiều như vậy ma tu đâu? Nga Mi Thất Tử Dung Ngân Linh hỏi: ngoại giới truyền đại sư huynh có được siêu cấp tiên khí pháp bảo, còn có rất nhiều dị năng, chỉ sợ là thật, nếu không đại sư huynh dùng cái gì ma đạo xưng tôn? Lăng Tuyết Nhạn kích động nói ra. Nàng và sư tỷ Tố Thiên Tâm bị Giang Hạo tại ma đạo phường thị cứu ra về sau, đối Giang Hạo càng thêm sùng bái. Một mực trầm mặc Lý Anh Kỳ bỗng nhiên nói: các ngươi nói, đại sư huynh qua ma đạo sông sáo, có phải hay không sư tôn an bài? Tất cả mọi người là sướng sở, ngẫm lại thật là có khả năng. Đoạn Lôi dùng nắm đấm nện một chút thủ trưởng, kích động nói, đại sư tỷ có lẽ đoán được chân tướng, đan thần tử đại sư huynh bước vào ma đạo, có lẽ cũng là sư phụ bố trí, bằng không vì sao đại sư huynh trốn đi ma đạo, sư tôn một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng, vung xuôi bỏ mặc, nguyên lai đây mới thực sự là nguyên nhân. Có lẽ lúc trước sư tôn an bài đại sư huynh chỉ là để hắn sâu nhập ma đạo hiểu biết một phen, không nghĩ tới đại sư huynh lợi hại như thế, lại ma đạo xưng tôn, hiện tại toàn bộ ma đạo nghe đến đại sư huynh tên tuổi, cái nào không dọa đến run lẩy bẩy. Mấy người nghe Đoạn Lôi lời nói, tất cả đều ha ha ha cười rộ lên. Giang Hạo là thuộc sơn đệ tử, bọn họ đại sư huynh lẻ loi một mình tiến vào ma đạo, đem toàn bộ ma đạo quấy mưa gió không ngừng, nói rõ ta thuộc sơn người tài ba xuất hiện lớp lớp, chỉ cần đại sư huynh xuất mã, liền có thể đem ma đạo dạy vò thành dạng này. Ma đạo Hà Túc gây cho sợ hãi. Lý Anh Kỳ chớp chớp mắt đẹp, nhíu mày nói ra.